Chương 2051, ta muốn bái sư. Ngươi muốn làm cái gì? Lại muốn trốn rồi. Hôn Nguyên Tử thấy thế đi vào bên cạnh nàng trừng mắt nàng. Ngươi cái không có lương tâm, liền muốn như vậy vứt xuống chúng ta đi. Còn có, ngươi cho hắn lệnh bài kia, ta lão đầu tại sao không có? Cũng cho ta một khối. Hắn đưa tay vươn hướng Phượng Cửu trước mặt. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, cười nói, ta cho ngươi ăn đan dược cũng không tiện nghi, lại nói, ta còn cứu ngươi một mạng đâu. Hừ, ta chỗ nào cần ngươi cứu, lão già kia có thể giết được lão đầu mới là lạ. Miệng hắn cứng rắn hừ nhẹ, lại hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu? Không có ý định cùng chúng ta cùng nhau. Tiểu Cửu, ngươi thật muốn đi rồi. Sai Nhị gia cũng tới trước hỏi, đoạn đường này cũng may mà nàng bọn hắn mới có thể sống phải hảo hảo. Hôm nay nếu không phải là nàng, chỉ sợ bọn họ đều rất khó mạng sống. Bây giờ nghe nói nàng muốn đi, không khỏi cũng có chút gấp. Phượng Cửu gặp bọn họ từng cái thần sắc khẩn trương, liền cười nói, ta còn có chút sự tình muốn làm. Nguyên bản trà trộn vào các ngươi trong đội cũng chính là vì không như vậy dễ thấy, vì không bị cái kia Hàn Dung phát hiện, bây giờ hắn đã chết, ta cũng phải rời đi. Vậy chúng ta về sau sẽ còn gặp mặt sao? Sai Nhị gia hỏi đến, kỳ thật hắn là muốn hỏi, nàng cho chắc quân Việt cái kia là cái gì? Bọn hắn nếu là ngày sau có chuyện gì muốn tìm nàng, lại đến đi nơi nào tìm? Nghe thấy Sai Nhị gia, Phượng Cửu cười cười, nói, thành Bách Xuyên Thiên Đan lâu có thể tìm được ta. Nói xong, nàng mũi chân điểm một cái, lăng không nhảy qua, trở mình ngồi vào kia đứng ở một bên siêu thần thú thôn vân trên lưng. Sau này còn gặp lại. Nàng hướng đám người ôm quyền thi lễ một cái, ánh mắt lướt qua Hôn Nguyên Tử sau rơi vào Trác Quân Việt trên thân, nghĩ đến, đợi sau khi trở về để cho người điều tra một chút cái này Trác Quân Việt lai lịch. Ai, ngươi đừng vội lấy đi a. Lao đầu muốn đi theo ngươi, ngươi đi đâu? Lao đầu cũng muốn cùng đi. Hôn Nguyên Tử kịp phản ứng nói xong, bước nhanh đuổi theo trước. Phượng Cửu nghe xong lời này khỏe miệng giật một cái, nàng ngồi tại thôn vân trên lưng nhìn đứng ở bên cạnh lôi kéo nàng góc áo, như là lão ngoan đồng bàn lao đầu, hỏi, ngươi đến bây giờ còn nghĩ muốn ta bái ngươi làm thầy? Không có. Hôn Nguyên Tử lắc đầu nói xong, chợt cười híp mắt nhìn xem nàng, bất quá, ta lão đầu muốn bái ngươi vi sư, ngươi dạy ta kia thái cực quyền đi. Kia mấy cái nhìn đến ta cả trái tim đều kích động đứng lên, hơn nữa cùng ta bắt quái quyền cũng có mấy phần tương tự, cho nên, ta muốn học ngươi kia thái cực quyền, ngươi thu ta đi. Nghe được Hôn Nguyên Tử lời này, không chỉ có là xài ra đám người kinh ngạc vạn phần. Liền ngay cả phản nhất tu chờ tiên môn đệ tử cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, bọn hắn Tinh Vân Tiên Tông Thái Sơn, thế mà muốn bái Phượng Cửu vi sư. Cái này, đây cũng quá làm loạn a. Mặc dù Phượng Cửu vô luận là y thuật còn là thực lực đều rất xuất chúng, nhưng là, Hôn Nguyên Tử kia tuổi số tuổi bảy ở nơi đó, như vậy cái trọng lượng cấp lao giả lại muốn bái thiếu niên kia, không, là nữ tử vi sư. Thấy thế nào đều để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được Hôn Nguyên Tử đến cùng là nghĩ như thế nào. Mà nghe được Hôn Nguyên Tử cầu bái sư lời nói, Phượng Cửu nheo mắt, liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi quá già rồi, ta không thu. Nghe xong bị chê, Hôn Nguyên Tử gấp đến độ dậm chân, ta chỗ nào già. Ngươi lúc trước không còn nói ta sắc mặt hồng nhuận làn da bóng loáng không gặp nửa điểm nếp nhăn sao. Làm sao hiện tại liền chê ta già? Cốt tuổi bày ở nơi đó, một bả lão cốt đầu ai muốn? Phượng Cửu lạnh lạnh nói xong, vỗ vỗ thôn vân đầu, đồng thời đưa tay phất một cái, ngươi đừng lôi kéo góc áo của ta phải đi. Chương 2052, ngươi chờ ta một chút. Thôn vân thả người nhảy lên, liền dẫn Phượng Cửu hướng trong rừng mà đi, thấy cảnh này Hôn Nguyên Tử gấp, ngươi chờ ta một chút ta. Vân vân lão đầu. Hắn hô hào, liền cũng phải đuổi đi lên, lúc này, lại bị người đứng phía sau kéo lại. Sư thúc tổ. Phan Nhất Tu giữ chặt hắn, hỏi, sư thúc tổ, ngài đi chúng ta nơi này làm sao bây giờ? Nơi này còn chưa tới trong rừng chỗ sâu, nếu là bọn họ đều đi, chỉ bằng bọn hắn chỉ sợ rất khó đi đến bên trong đi. Vung tay vung tay. Lão đầu vung lấy tay không có hồi khí quay đầu nhìn về hướng bọn hắn, nói, cái gì làm sao bây giờ? Vấn đề đơn giản như vậy còn phải hỏi lão đầu sao? Kia tiểu hôn đàn đi, ta lão đầu cũng phải đuổi lấy đi, khẳng định không có cách nào che chở các ngươi nhanh theo đường cũ trở về, nhanh chóng ra cái này hỏa sơn lâm, bằng không, càng đi về phía trước đi ai biết các ngươi sẽ còn gặp được chuyện gì à? Sai nhị ra nghe nhẹ gật đầu, tiên quân nói đúng lắm, ta cũng là tính toán như vậy. Nếu là bọn họ mấy người đều đi, vậy bọn hắn tự nhiên là không thể lại hướng phía trước tiến vào, chuyến này bọn hắn gặp được sự tình đã đủ nhiều, lại đi vào lại không cường giả che chở quá mức hung hiểm, cái này hỏa sơn lâm cuối cùng còn không phải bọn hắn có thể tới địa phương, còn là rời đi thì tốt hơn, miễn cho để trong tộc tiểu bối đều chết ở chỗ này mặt. Nghe nói như thế, Phàn Nhất Tu ngơ ngác một chút, nhìn một chút Hỗn Nguyên Tử, lại nhìn một chút Sài Nhị Gia, thật lâu, hắn quay người nhìn về hướng sau lưng mấy vị sư đệ muội, các ngươi tính thế nào? Bọn hắn nhìn nhau, nói, đại sư huynh, chúng ta cũng cảm thấy rời đi cho thỏa đáng, hơn nữa, sau khi ra khỏi nơi này chúng ta đều muốn về nhà đi. Thấy thế, Phàn Nhất Tu lúc này mới nhẹ gật đầu, cũng tốt. Vậy cứ như vậy đi. Hắn nhìn về hướng Hôn Nguyên Tử, nói, sư thúc tổ, về sau lời còn chưa nói hết, chỉ thấy hắn vội vàng hướng phía trước mà đi, đồng thời, kia thanh âm lo lắng cũng theo gió mát đưa tới. Được rồi, chớ cùng lão đầu nói quá nhiều, các ngươi nhanh chóng đều trở về đi. Lão đầu muốn đi tìm kia tiểu hỗn đản, lại không đuổi theo nàng liền chạy xa, Quân Việt, nhanh lên cùng lên đến. Chắc Quân Việt đang nghe hắn về sau, đối với đám người gật đầu, liền đề khí lao tới phía trước, đuổi kịp lao giả bộ pháp, trên người ngươi còn có tổn thương, không phải có tọa kỵ sao? Làm sao không cần? Trải qua này một nhắc nhở, Hỗn Nguyên Tử khẽ giật mình, đúng a, ta cũng có tọa kỵ a. Thật sự là bị kia tiểu hỗn đản cho khí choáng váng, đều quên đi ta lao đầu cũng là có tọa kỵ người. Hắn một bên hưng phấn nói xong, một bên gọi ra tọa kỵ của mình chở mình nhảy lên, một bên đối với hắn tọa kỵ phân phó, một mực chạy về phía trước. Nhìn tới đây, chắc Quân Việt thì để khí lướt đi, theo sát tại Hỗn Nguyên Tử bên người hướng phía trước mà đi, tìm Phượng Cửu thân ảnh. Khi nhìn đến bọn hắn rời đi về sau, Sai Nhị ra than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về hướng đám người, sắc trời dần sáng. Chúng ta cũng mau chóng lên đường rời đi đi. Đường trở về mọi người chúng ta cảnh giác một chút. Vâng. Đám người ứng với, chỉnh đốn tốt sau liền nhanh chóng rời đi. Chỉ là vừa đi, vẫn có không ít người quay đầu nhìn xem. Chỉ cảm thấy, chuyến này hỏa sơn lâm kinh lịch thật để bọn hắn khó mà quên. Đoạn đường này từng màn, tại hồi lâu sau, bọn hắn cũng giống vậy sẽ rõ ràng nhớ kỹ. Mà đổi thành một bên. Cưới lấy thôn vân rời đi Phượng Cửu bởi vì rốt cục giết Hàn Dung mà tâm tình thật tốt. Bây giờ Hàn Dung đã chết, tiếp xuống nàng chỉ cần đến hỏa sơn lâm chỗ sâu tìm kiếm chút hỏa diệu thạch mang về liền có thể rời đi nơi này. Nhưng, ngay tại nàng tâm tình không tệ hừ nhẹ lấy tiểu khúc lúc, lại đột nhiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại. Chương 2053, Tiểu Sư Phó. Cái này đầy miệng. Khoe miệng không nhịn được run rẩy đứng lên. Liên ở sau lưng nàng hẹn khoảng 100 mét, kia cả người áo xám lao đầu cưới một đầu bộ dáng quái dị biến dị thú nên ngang theo. Bên cạnh thì theo kia mặt không thay đổi chắc Quân Việt, trông thấy hai người này lặng yên không tiếng động theo tới, nàng không nhịn được nâng trán than nhẹ. Đằng sau, nhìn thấy Phượng Cửu chú ý tới bọn hắn, lao đầu nết miệng cười một tiếng, một chút cũng không có theo dõi người giác ngộ. Còn hưng phấn hướng trước mặt Phượng Cửu phất phất tay, ha ha, tiểu hôn lời nói đến một nửa ở trong miệng đánh một vòng, tiểu hôn đảng không có lại hô, mà là hô hảo, tiểu sư phó. Hừ hừ, nếu bàn về ra mặt, hắn lao đầu dám xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất, mặc dù là bị thua thiệt điểm, có điều, nếu là có thể tập được kia thái cực quyền, suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn phi thường. Cho nên, bất kể nàng có đáp ứng hay không đâu. Cái này âm thanh tiểu sư phó trước gọi lên, lại một mực quấn lấy nàng, hắn liền không tin nàng không dạy. Ngươi không đi theo đám bọn hắn, theo ta làm cái gì? Nàng bất đắc dĩ hỏi, lão nhân này cũng quá không đứng đắn, liền không lo lắng những người kia chết hết trong này rồi. Tốt xấu cũng ở chung được một đường, làm sao cũng mặc kệ bọn hắn chết sống a. Ta để bọn hắn đi về trước, chỗ nào còn cần lao đầu che chở hắn nữa nhóm. Lao đầu nói xong, ra hiệu tọa kỵ tiến lên, đi vào cùng Phượng Cửu bên cạnh nói, lại nói, lao đầu muốn theo ngươi học thái cực a. Tiểu sư phó ta đều gọi, ngươi cũng không thể chơi xấu. Ta lại không bức ngươi gọi. Phượng Cửu xem xét hắn liếc mắt, lại nói, ta cũng không nói dạy a. Ngươi không thể dạng này. Lao đầu có chút ủy khuất nói xong, lại là cầm nàng không có cách nào. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhìn xem hắn, nghĩ, nói, ta làm xong việc sau muốn trở về, không tiện ở nơi này bên ngoài ở lâu. Ngươi cũng biết rõ trên người của ta có cực quang truyền tống trụ, đến lúc đó ta muốn rời khỏi lúc xa nhanh hơn ngươi nhiều. Nói tiếng người, lao đầu trừng nàng liếc mắt, muốn nói cái gì không cần nói rõ sao. Nói là, ngươi theo ta cũng vô dụng, không chừng ta lúc nào đã không thấy tăm hơi, đã ngươi muốn học, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi chỉ con đường. Phượng Cửu nhìn xem hắn nói xong. Đường gì? Ta nói cho ngươi, ta chỉ theo ngươi học, đừng đem ta lão đầu giao cho lộn xộn cái gì người. Hắn hừ một tiếng một mặt ngạo kiều, cũng không phải người nào đều có thể để lão đầu gọi hắn một tiếng tiểu sư phó. Không cần ngươi gọi cái gì sư phụ, ngươi đến thành Bách Xuyên Thiên Đan lâu đi tìm một cái gọi người của Lãnh Hoa, hắn thái cực quyền là ta dạy, ngươi đi cùng hắn học là được rồi. Phượng Cửu cười tủm tỉm nói. Như vậy sao được? Ngươi dạy ai biết hắn học được mấy thành. Học không thành tiểu dạy lão đầu mới không dám dạy cho hắn. Hắn một đôi mắt nhất chuyển, nhìn chằm chằm Phượng Cửu hỏi, ngươi cái này hướng trong rừng chỗ sâu đi, là muốn đi làm cái gì? Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn về hướng Hỏa Sơn Lâm chỗ sâu, nói, đã tới một chuyến Hỏa Sơn Lâm, tất nhiên là muốn mang chút hỏa diệu thạch trở về. Nhìn xem có phải thật vậy hay không là có thể cần dùng đến bảo bối. Đã như vậy, để chúng ta theo ngươi không phải tốt hơn. Trên đường có cái gì sự tình cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau một chút ta. Lại nói, lao đầu hiện tại chịu lấy tổn thương, nếu là có người muốn lao đầu mệnh, lao đầu kia không phải chết chắc. Hơn nữa, ta lao đầu tới qua, trong này ta quen. Hán Dương Dương đắc ý nói xong, trên mặt mang một bộ ta biết nơi nào có hỏa diệu thạch biểu lộ. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhìn hắn một cái, ánh mắt trên người Trác Quân Việt lướt qua, lúc này mới nhẹ gật đầu, cũng được. Chương 2054, hắn chưa lập gia đình phối. Hôn Nguyên Tử nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, lại quay đầu nhìn một chút bên người Trác Quân Việt, ánh mắt không khỏi cổ quái đứng lên. Tiểu nha đầu này nhìn chằm chằm vào cục gỗ này nhìn. Hắn dám khẳng định, liền xem như đáp ứng hắn đồng hành cũng là bởi vì bên người cục gỗ này khối, nàng sẽ không phải là coi trọng hắn đi. Nghĩ đến hắn, hắn vuốt vuốt râu ria, một đôi cơ trí con mắt đen bóng chuyển động. Thế là, nguyên bản một người đi, biến thành ba người đi. Phượng Cửu cùng Hôn Nguyên Tử đều ngồi lên tọa kỵ, chậm rãi hướng trong rừng đi đến, mà Trác Quân Việt thì đi theo bên cạnh hai người, trên đường đi. Mấy người tán gẫu. Nha đầu, ngươi. Ta hiện tại mặc chính là nam trang, đừng gọi ta nha đầu, liền gọi ta tiểu cửu đi. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt nhìn phía trước. Vậy được, ta hỏi ngươi, ta kia thái cực quyền là học của ai? Sư phó ngươi sao? Lão đầu ánh mắt mang theo hưng phấn nhìn xem nàng, như thế quyền pháp tiểu nha đầu này lại đánh cho như thế thuần thục, không đơn giản a. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn hắn một cái, thần sắc cổ quái, ngươi ăn trứng gà chẳng lẽ còn phải hỏi là con gà nào sinh? Lao đầu bị cái này sặc một cái, lập tức nói không ra lời. Phượng Cửu vượt qua hắn, ánh mắt rơi vào một bên Trác Quân Việt trên thân, hỏi, trong nhà của ngươi còn có người nào? Nghe ngóng tin tức, có cái gì so cùng bản nhân nghe ngóng tốt hơn lại càng nhanh. Nghe nói như thế, lao đầu trừng trừng mắt, sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm Phượng Cửu, thầm nghĩ, tiểu nha đầu này đánh như thế nào nghe lên tin tức này đến trả quang minh chính đại rồi. Liền xem như đối với đầu gỗ kia cảm thấy hứng thú cũng không thể trực tiếp như vậy a. Thế là, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi muốn biết cái gì hỏi lao đầu không phải được rồi. Chuyện của hắn lao đầu rõ ràng nhất. Hắn thẳng sống lưng nói xong, một đôi mắt nhìn xem Phượng Cửu, một bộ ngươi mau tới hỏi ta dáng vẻ. Lao đầu gặp nàng đều không để ý hắn, không khỏi mở miệng nói, trong nhà hắn cha song toàn đôi, bên trên có tổ mẫu, dưới có một đôi đệ muội, hắn năm nay 27, trọng yếu nhất chính là còn không có hôn phối. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, ồ, tổ mẫu cũng tại. Vậy nhà hắn là ở chỗ nào? Lần này, nàng nhìn về hướng Hôn Nguyên Tử. Ngay tại Vạn Tượng Thành chắc ra, sau khi nghe ngóng liền biết, cách kia thành Bách Xuyên ngược lại không xa. Lao đầu cười tủm tỉm nói. Chắc Quân Việt nhìn lao đầu liếc mắt, có chút im lặng. Lão nhân này đang có ý đồ gì hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, làm không rõ tình huống liền trong đó nói bậy. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, ừm, ta đã biết. Nàng lấy ra hồ lô rượu uống một ngụm rượu, nguyên lai là Vạn Tượng Thành chắc ra. Tiểu Cửu nha đầu, ngươi đối với hắn hiếu kỳ như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi là coi trọng hắn rồi? Lao đầu cười tủm tỉm nhìn xem Phượng Cửu hỏi, lời này vừa ra, để đang uống một ngụm rượu Phượng Cửu bị sặc một cái. Khu khu. Nàng ho nhẹ hai tiếng, trừng mắt về phía kia Hôn Nguyên Tử, nói lung tung cái gì? Làm sao có thể? Không có khả năng. Lao đầu không tin để mắt liếc xéo lấy nàng, rõ ràng không tin. Là không thể nào, ta có vị hôn phu, hơn nữa chỉ kém bái đường thành thân. Phượng Cửu bất đắc dĩ giải thích, lao nhân này, kia đầu góc đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Nàng làm sao có thể đối với Chắc Quân Việt có hứng thú? Thật sự là nói bậy. Chắc Quân Việt cũng lườm lao đầu liếc mắt, sắc mặt có chút khó coi. Ngươi có vị hôn phu. Vậy ngươi nghe ngóng hắn làm cái gì? Lao đầu cổ quái hỏi. Nha đầu này xuất sắc như vậy, nàng coi trọng nam nhân lại sẽ là như thế nào? Không khỏi, trong tâm có chút hiếu kỳ. Phượng Cửu nhìn bên người Chắc Quân Việt liếc mắt, nói, nguyên nhân khác. Chương 2055, mấy mét khoảng cách. Ba người hướng trong rừng mà đi, ngẫu nhiên hàn huyên vài câu. Bởi vì Chắc Quân Việt không có làm sao mở miệng, phần nhiều là lao đầu đang nói, thế là, Phượng Cửu liền cũng không có hỏi nhiều nữa. Trên đường đi cũng là bình tĩnh, trong rừng một chút hung thú còn chưa tới gần thì bị bọn hắn tọa kỵ phát ra huy áp dọa đi, bọn hắn thậm chí ngay cả động thủ đều không cần, thông hành không trở ngại. Thẳng đến, giữa trưa, bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi, từ trong không gian lấy ra lương khô đến ăn lúc. Một đội lính đánh thuê cũng tới đến chung quanh đây nghỉ ngơi. Những lính đánh thuê kia nhìn thấy ba người hai thú lúc, trong mắt có chút kinh ngạc, bọn hắn đánh giá ba người kia, nhận ra trong đó tên lão giả kia là Tinh Vân Tiên Tông Hỗn Nguyên Tử, mà đổi thành bên ngoài hai người thì không biết là ai. Là Tinh Vân Tiên Tông Hỗn Nguyên Tử, đoàn trưởng, có muốn hay không đi tới đánh cái chào hỏi? Một tên lính đánh thuê đối với người cầm đầu hỏi đến. Đã gặp được, đánh cái chào hỏi sẽ tốt hơn chút. Người lính đánh thuê kia đoàn trưởng nói xong, nhìn sau lưng liếc mắt, hướng mọi người nói, các ngươi đều ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi qua phía trước đánh cái chào hỏi. Ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi 30-40 tên lính đánh thuê bên trong, trong đó một tên xuyên trang phục lính đánh thuê, thân hình cao lớn tráng kiện nam tử đang lúc ăn lương khô, nếu như Phượng Cửu lúc này có trông thấy. Nhất định sẽ mừng rỡ vạn phần, bởi vì người này không phải người khác, chính là đến rồi bên này sau liền tự hành đi lịch luyện quan tập lẫm. Người lính đánh thuê kia đoàn trưởng đi vào phía trước cũng không có quá mức tới gần, mà là ôm quyền thi lễ một cái, Hôn Nguyên Tiên Quân, không nghĩ tới trong này gặp được lão nhân gia ngài. Gặp liếc mắt bị nhận ra, Hôn Nguyên Tử có chút ngoài ý muốn nhìn người lính đánh thuê kia liếc mắt, ngươi làm sao nhận ra ta lão đầu. Chúng ta hẳn là chưa từng gặp mặt mới đúng. tiên quân tất nhiên là không biết ta, bất quá ta lại là từng có may mắn gặp qua tiên quân một mặt. Người lính đánh thuê kia cười nói, năm đó ta trên đường gặp tiên quân, thấy qua tiên quân cứu người một màn, đến nay ký ức khắc sâu. Nghe nói như thế, Hôn Nguyên Tử cười tủm tỉm vớt lấy râu ria, lườm một bên Phượng Cửu liếc mắt, thì ra là thế, ta lão đầu chính là tâm tốt, cất bước ở bên ngoài lúc thường xuyên xuất thủ cứu người, cứu nhiều, cũng liền không nhớ rõ. Một bên Phượng Cửu nghe không có phản ứng gì, chính mình gặm trong tay lương khô không nói chuyện. Người lính đánh thuê kia đoàn trưởng cùng Hôn Nguyên Tử nói một hồi về sau, liền chắp tay cáo từ, tiên quân, ta đội lính đánh thuê tại cách đó không xa nghỉ ngơi, ta liền cũng đi về trước, nếu là ngày sau hữu duyên tạm biệt. Đi thôi. Lão đầu nhẹ gật đầu ra hiệu, nhìn xem người lính đánh thuê kia đoàn trưởng rời đi, lúc này mới cười tủm tỉm nhìn về hướng Phượng Cửu, thế nào tiểu nha đầu? Thấy được không? Ta lão đầu nhân duyên tốt bao nhiêu, ngươi phải nhiều học một ít ta, không bận rộn mau cứu người, cái này ra cửa bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được nhận biết, không chừng ngày nào liền gặp được ngươi đã cứu người. Nghỉ ngơi tốt liền đi đi thôi. Tiến đến lâu như vậy, ta còn không có gặp qua một khối hỏa diệu thạch đâu. Phượng Cửu đứng lên, vỗ vỗ trên người áo xanh trở mình cưỡi lên thôn Vân Lưng. Gấp cái gì, lão đầu cũng không có gấp gáp. Lời tuy nói xong, nhưng vẫn là cũng tới khế ước thú lưng, đi theo bên cạnh nàng đi về phía trước, mà chắc quân Việt thì vẫn như cũ lẳng lặng theo, cũng không nhiều lời nói. Mà liền tại bọn hắn rời đi không lâu sau, người lính đánh thuê kia đoàn nơi đó đám người cũng đang nghỉ ngơi sau chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước lúc, liền nghe xa xa xa âm thanh truyền đến, ngay sau đó, chính là một tiếng âm đo tiếng cười to. Ha ha ha ha ha. Lại gặp được một chi đội lính đánh thuê, thật sự là được đến không mất chút công phu. Tất cả lính đánh thuê trong nháy mắt tay cầm binh khí để phòng mặt hướng chung quanh đứng lên. Chương 2056, quan tập lâm ánh. Làm lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng nhìn thấy những cái kia xuất hiện đem bọn hắn đều vây quanh 60, 70 người lúc, trên mặt hiển hiện vẻ mặt ngưng trọng, là tử vong đoàn lính đánh thuê. Nghe được đoàn trưởng, chúng tên lính đánh thuê sắc mặt biến hóa, bọn hắn cũng là đoàn lính đánh thuê. Bởi vậy, đối với cái này tử vong đoàn lính đánh thuê hơi có nghe thấy, cứ nghe, cái này người của tử vong đoàn lính đánh thuê là chuyên môn ở nơi này trong rừng đánh cướp van cướp đen lính đánh thuê. Trừ cái đó ra, bọn hắn sẽ còn đem mặt khác lính đánh thuê chiêu mộ đến bọn hắn trong dòng binh đoàn. Nếu không là quy thuận bọn hắn, hạ tràng chỉ có một cái, đó chính là chết. Mà để bọn hắn nghe mà biến sắc thì là, thực lực của những người này tu vi đều không yếu, nhất là sức chiến đấu phong phú. Phàm là bị cái này tử vong đoàn lính đánh thuê gặp phải người cơ hồ đều không thể sống được xuống tới. Nhìn xem kia 60-70 tên tử vong đoàn lính đánh thuê, bọn lính đánh thuê xuyên thuần một sắc ngầm màu nâu trang phục lính đánh thuê đứng ở xung quanh, đem bọn hắn vây quanh đứng lên. Bên này lính đánh thuê đoàn trưởng ổn định tâm trạng sau trầm giọng hét một tiếng, chuẩn bị nên chiến. Mặc dù bọn hắn mãnh hổ đoàn lính đánh thuê chỉ có 30-40 người, nhưng là từng cái đều là tên hán tử, trước kia cũng không phải chưa thử qua lấy ít đánh nhiều tình huống, chỉ bất quá là không có đối chiến qua cái này tử vong đoàn lính đánh thuê mà thôi. Vâng, người của mãnh hổ đoàn lính đánh thuê từng cái lộ ra binh khí trong tay, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Bọn hắn chỉ là khi biết đối phương là tử vong đoàn lính đánh thuê thường có một khắc ngưng trọng, nhưng bây giờ, mỗi người đều kiên định nắm tay bên trong binh khí, chuẩn bị tùy thời nên chiến. Gặp những người này từng cái trên thân chiến ý nồng đậm, kia tử vong đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng không khỏi ánh mắt nhắm lại, nhìn bọn hắn chằm chằm đánh giá, làm sao? Các ngươi không sợ chết? Ha ha ha! Còn không có chiến? Đã biết là ai chết ai sống rồi. Mãnh hổ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng ngửa đầu hào khí cười lớn, chúng ta nhưng cho tới bây giờ đều sợ qua ai. Muốn chiến liền đến. Ha ha, vô chi. Tử vong lính đánh thuê đoàn trưởng cười lạnh, nhìn chằm chằm những người kia, nhìn ra những người này đều là cực tốt lính đánh thuê hẳn giống, lập tức liền phát ra mời, chỉ cần các ngươi quy thuận với ta nhóm tử vong đoàn lính đánh thuê, trở thành dưới tay ta lính đánh thuê, đừng nói tính mạng các ngươi không lo, chính là các ngươi người nhà cũng có thể cùng theo ăn ngon uống sướng, như thế nào? Mãnh hổ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng nghe sắc mặt âm trầm, ngươi không cần phí lời, dưới tay ta tay lính đánh thuê đều không phải hạ người ham sống sợ chết. Nghe vậy, kia người của tử vong đoàn lính đánh thuê gặp những lính đánh thuê kia thế mà không có một cái nào ý động, trong tâm kinh ngạc sau khi, cũng có một tia kính nể, những người này ngược lại đều là tên hán tử. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Không cần lại cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Ra lệnh một tiếng, 60-70 tên lính đánh thuê xông lên, đem hắn ở giữa 30-40 tên đoàn lính đánh thuê đoàn vây quanh. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh bắn ra, lạnh thấu xương kiếm khí ở nơi này trong rừng vù vù vang lên, chiến đấu âm thanh một vang, vùng này trong không khí khí lưu cũng bởi vì bọn hắn chiến đấu mà chịu ảnh hưởng. Mãnh hổ lính đánh thuê mặc dù nhân số ít, nhưng bọn hắn đều biết, nếu không liều chết đánh một trận, chờ đợi bọn hắn chính là đánh một trận, bởi vậy, một trận chiến này bọn hắn đều đã dùng hết toàn lực, không có một tia giữ lại. Mà tại lính đánh thuê bên trong quan tập lẫm trong tay dẫn theo đại đao vung chém ở giữa cũng là không lưu tình chút nào, lực chiến đấu của hắn kinh người, phàm là gần người đứng bên cạnh hắn không phải bị hắn chặt xuống đầu chính là bị hắn cắt đứt cánh tay, hay là bị hắn một đao chém thành hai khúc. Nghĩ nghĩ lại, nhìn ra manh mối tử vong lính đánh thuê thành viên từng cái có ý thức tránh đi hắn ngược lại đi công kích cái khác mãnh hổ lính đánh thuê thành viên. Chương 2057, hắn không dễ dàng đối phó. Cũng chính là như vậy, dần dần thân hình của hắn xuất hiện một cái hiện tượng quỷ dị, đó chính là, ở nơi này trên sân trăm người hỗn chiến trong chém giết, quan tập lẫm bên người thế mà một cái tử vong lính đánh thuê thành viên cũng không có xuất hiện. Hắn vung đại đao nhíu mày lại đem chuôi đao hướng trên mặt đất một trụ, nhìn xem bên cạnh mình trống chân là vậy. Những người khác nơi đó cũng là bị mấy tên thậm chí nhiều hơn tử vong lính đánh thuê vây công, nhìn xem mãnh hổ lính đánh thuê thành viên từng cái trên thân mang thương, dục huyết phấn chiến, hắn biết rõ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, thế là, hắn đưa mắt nhìn sang kia tử vong đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Gặp kia tử vong đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đang cùng đoàn trưởng của bọn hắn đang đối chiến, hai người giao thủ, bọn hắn lính đánh thuê ẩn có không địch lại chi ý. Một cái né tránh quá chậm liền bị đối phương một đao chém tổn thương bả vai, nhìn xem kia chặt xuống đao liền như thế kẹt tại đoàn trưởng của bọn hắn nơi bả vai ra thịt ở giữa, tâm hắn chấm xuống, lúc này cầm đại đao bước nhanh về phía trước. T.A. Mãnh hổ lính đánh thuê đoàn trưởng hít vào một hơi đau nhức hô, lấy trong tay binh khí bổ về phía đối phương, thế nhưng ngay tại trong tay hắn đại đao chém ra thời điểm. Tử vong đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng thu tay lại rút về đại thủ, kia chém vào hắn da thịt bên trong cây đao kia bị mãnh nhiên rút ra, một đạo máu tươi cũng theo vẩy ra mà ra, lực quán tính xung kích phía dưới, cả người hắn lảo đảo về sau té ngã. Nhưng, phía trước kia tử vong lính đánh thuê đoàn trưởng đánh giết cũng không có vì vậy mà hạ xuống, hắn huy động đao, đối diện hướng hắn đánh tới, mà tại lúc này, khía cạnh một tên tử vong lính đánh thuê trong tay cầm kiếm hướng hắn phần eo đánh tới, lúc này hắn nghĩ muốn tránh đi đã không có biện pháp, không khỏi cắn chặt hàm răng, nghĩ đến thụ kia đánh thọc sườn, cũng muốn ngăn trở trước người một kích chí mạng. Ai biết, hắn đánh giá cao lực chiến đấu của mình, bị kia tử vong lính đánh thuê đoàn trưởng chém trúng một đao kia thương thế quá nặng, hắn mà ngay cả khí lực đều vận dụng không lên. Ngay tại hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một vệ thân ảnh như mãnh hổ hạ sơn bàn bay nhào mà đến. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt đem hắn kéo ra lùi ra phía sau bảo hộ ở sau lưng, ngay sau đó đại đao trong tay vung lên, một đạo lăng lệ đao cương chi khí đánh ra, mặt trước cái kia tử vong lính đánh thuê đoàn trưởng đột nhiên lui lại tránh đi công kích bảo vệ một mạng, nhưng thân kia bên cạnh tên kia tử vong lính đánh thuê thành viên thì né tránh không kịp, sinh sinh bị một đao kia đao cương chi khí chặn ngang chém thành hai đoạn, đầy đất ruột nước chảy, máu tanh tràng diện làm cho người buồn. Nôn. Hắn ngây dại, nhìn đứng ở trước người hắn bảo vệ hắn cái này trên đường đi cũng không nói nhiều mới lính đánh thuê, trong lúc nhất thời đầu loạn ầm ầm, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. cái này mới gia nhập bọn hắn không bao lâu, chỉ đi theo đám bọn hắn đi ra hai về nhiệm vụ mới lính đánh thuê lại có kinh người như vậy sức chiến đấu. Hắn đứng sau lưng hắn, nhìn xem hắn lấy một người đã đủ giữ quan ải vạn phu mạc địch chi thế hoành ngăn cản bát phương. Nhìn xem hắn lấy một người lực lượng vung đao chém giết chung quanh sông tới tử vong lính đánh thuê thành viên, từng cỗ thi thể ngã xuống, nồng đậm mùi máu tươi để hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Cũng tại lúc này, trước người mới lính đánh thuê quay đầu. Đoàn trưởng, ngươi lại một bên nghỉ ngơi, người này, liền giao cho ta đi. Quan Tập Lâm trầm giọng nói xong, đối với kia cái khác nhìn trố mắt mánh hổ đoàn lính đánh thuê thành viên hô hào, đến hai người che chở đoàn trưởng, cho hắn bôi thuốc băng bó. Tốt! Trong đó hai tên lấy lại tinh thần mánh hổ lính đánh thuê thành viên nhanh chóng ứng với, bước nhanh đi vào đoàn trưởng của bọn hắn bên người, một người che chở, một người lấy ra thuốc nhanh chóng cho hắn bôi thuốc cầm máu băng bó. Thiếu quan, ngươi cẩn thận một chút. Hắn không dễ dàng đối phó. Mãnh hổ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng mở miệng nhắc nhở lấy, để hắn cẩn thận ứng đối. Chương 2058, hứa ngươi phó đoàn trưởng. Ta biết. Quan Tập Lẫm gật đầu nói xong, đại đao trong tay vung lên, chỉ xéo mặt đất, lạnh thấu xương ánh mắt chính là nhìn chằm chằm trước mặt tử vong đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Lúc này, tử vong đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đang đánh giá lấy hắn. Gặp hắn cả người khí thế lạnh thấu xương, cả người huyền lực khí tức lộ ra ngoài, không khỏi nhăn mày, chỉ là một tên huyền tu. Lại có loại này bản sự. Huyền tu đối với linh tu tới nói, chỉ là lực lượng lớn rồi một chút mà thôi, sức chiến đấu là xa xa không kịp bọn hắn, nhưng trước mắt này người thân thủ cùng sức chiến đấu lại để hắn có chút kinh hãi. Huyền tu lại như thế nào? Có thể giết được ngươi chính là cao minh. Quan Tập Lâm trầm giọng hét lên, vừa dứt tiếng, toàn thân huyền lực khí tức bắn ra mà ra thời điểm, bộ pháp hướng phía trước một bước, đại đao trong tay theo huy động, lấy nhanh mà hung ác tốc độ hướng đối phương đánh tới. Ấm vang! Tử vong đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng nhanh chóng lấy trong tay đại đao ngăn trở công kích của đối phương, nhưng, làm hai đao đụng nhau lúc, hắn lại sinh sinh bị lực lượng của đối phương đánh lui, từng bước một hướng phía sau lui. Hoàn toàn không dừng được. Đao cương chi khí tại hai người chống đỡ trên lưới đao bắn ra mà ra, khí lưu cường đại thổi cào đến trên thân hai người lính đánh thuê vạch ra từng đạo nhỏ bé lỗ hổng. Tử vong đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng rót vào một cỗ linh lực khí tức, cường ngạnh đem đối phương đánh ra, đồng thời chính mình lui về phía sau mấy mét. Các hạ có loại này bản sự thế mà khuất tại ở nơi này nhỏ nhỏ trong dòng binh đoàn làm một tên lính đánh thuê. Chỉ cần ngươi gật đầu tới chúng ta bên này, ta hứa ngươi phó đoàn trưởng chi vị, như thế nào? Hắn không từ bỏ lại lần nữa nói xong, thật sự là cảm thấy người này thân thủ thực lực 10 phần xuất thủ, nếu là có thể chiêu mộ được hắn đoàn lính đánh thuê đến, vậy đối với hắn đoàn lính đánh thuê tuyệt đối là chuyện thật tốt. Không có hứng thú. Quan Tập Lâm âm thanh trầm thấp mà lăng lệ truyền ra, trong tay hắn đại đao vung lên, lại lần nữa đánh ra. Hắn xuất thủ đều là sát chiêu, hai người có qua có lại giao chiến, không bao lâu, kia tử vong đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng liền bị hắn lưỡi đao quẹt làm bị thương, trên cánh tay vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi thẳng tuôn ra mà ra, rất nhanh nhuộm đỏ trên người hắn trang phục lính đánh thuê. Đáng chết! Hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Quan Tập Lâm, đã thấy hắn bộ pháp rời một cái lại lần nữa đánh lên đến đây. Kia vung chém mà đến đại đao mạnh mẽ mà hữu lực, hắn lấy trong tay đại đao chặn lại bị hắn lớn lên đao xinh xinh đè xuống, lực đạo lớn, càng là chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Ấm vang! Cầm đại đao tay chấn động, đại đao trong tay ứng thanh xuống đất, nhìn xem hắn đâm tới một đao, tâm hắn giật mình, đột nhiên khi lui về phía sau, bắt lấy một bên một tên tử vong đoàn lính đánh thuê thành viên che trước người. Siêu! A. Lưỡi đao đâm vào thân thể âm thanh truyền ra, người lính đánh thuê kia kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, kinh hãi mà phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn đoàn trưởng, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn thế mà lại dùng hắn đi ngăn cản đao. Hừ, thật sự là lãnh huyết vô tình. Quan Tập Lâm hừ lạnh, bộ pháp lại vượn, trong tay nhanh chân lại lần nữa vung chém mà xuống, lần này, ta nhất định muốn cầm xuống trên cổ của ngươi đầu người. Ẩn chứa sát ý âm thanh truyền ra, cùng với kia lăng lệ khiếp người từng bước sắc cơ, để kia tử vong đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng kinh hại không thôi, hắn chẳng thể nghĩ tới thực lực của người này cường hãn như tư. Đối phương lúc công kích lực đạo cường đại không phải hắn có khả năng địch, còn có kia thuần thục công kích sát chiêu, chiêu chiêu để hắn kinh hãi. Mắt thấy không địch lại, tâm hắn sinh thoái ý, thân thể đang nhanh chóng khi lui về phía sau hét lớn một tiếng, mau bỏ đi. Quay người muốn trốn, lại không nghĩ, sau lưng sát cơ theo mà tới. Chương 2059, quan tập Lâm Dũng. Hưu. A. Lăng lệ đao cương chi khí bay bổ xuống, một tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng theo vang lên, ở nơi này phiến trong rừng quanh quẩn, làm người ta kinh ngạc run sợ sau khi, càng là tay chân lạnh buốt. Khí tức tử vong bao phủ mà ra, nhất là những cái kia tử vong lính đánh thuê các thành viên nhìn thấy đoàn trưởng của bọn hắn sinh sinh bị tên kia tay cầm đại đao, cơ lấy lính đánh thuê chém thành hai nửa lúc, một màn kia, quá mức huyết tinh, quá mức chấn động. Thậm chí rất nhiều người chưa kịp phản ứng, ngơ ngác đứng trong đó thật lâu khó mà hoàn hồn. Giết! Bị một màn trước mắt rung động, trong lòng nhấc lên to lớn hoảng sợ cùng khiếp sợ mánh hổ lính đánh thuê đoàn trưởng đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem những cái kia tử vong lính đánh thuê các thành viên từng cái ngây người, lúc này đối với mình lính đánh thuê trầm giọng hét lên, rơi xuống sát lệnh. Giết! Giết! Giết! Giết! Đoàn trưởng một tiếng sát lệnh dưới, mãnh hổ đoàn lính đánh thuê chúng tên thành viên dù là lúc này trên thân mang thương, cũng đều tại sau khi lấy lại tinh thần nhanh chóng vung đao bổ về phía kia tử vong lính đánh thuê các thành viên, giết bọn hắn trở tay không kịp, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Từng tiếng bí mật mang theo phấn khởi chiến ý kêu giết âm thanh từ trong miệng của bọn hắn truyền ra, đám người linh lực khí tức rót thành một đoàn, giờ khắc này. Chiến ý như là phun trào núi lửa đồng dạng, mãnh liệt mà ra, từng cái sức chiến đấu giống như chịu đến khích lệ, nhao nhao không để ý tới vết thương trên người, ra sức đánh giết địch nhân. Tử vong đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng chết một lần, giống như chủ tâm cốt ngã xuống, đám người hốt hoảng nghĩ muốn đào mệnh, càng sợ càng loạn, cuối cùng tử thương vô số, chỉ có số ít người chạy ra ngoài, mà đổi thành một bên. Phượng Cửu cùng Hỗn Nguyên Tử cùng với Trác Quân Việt ba người rời đi không bao lâu liền nghe đến sau lưng truyền đến tiếng chém giết, nàng là không có cảm giác gì, có điều, Hỗn Nguyên Tử thì dừng bước lại quay đầu nhìn xem. Thanh âm này, sẽ không phải là nhóm lính đánh thuê kia a? Hắn vuốt vuốt râu ria lẩm bẩm nói xong, ánh mắt thì nhìn về hướng Phượng Cửu. Đừng nhìn ta, muốn làm cái gì liền đi làm, ta lại không ngăn cản. Phượng Cửu nói xong, Hoàng Du Du ngồi tại thôn Vân trên lưng uống rượu. Nàng cũng không phải là cái gì lạ người tốt, sẽ không sự tình gì đều vội vàng áp sát tới, liền xem như ra tay giúp đỡ cũng phải nhìn cơ duyên và tâm tình của nàng. Nghe vậy, lão đầu cười hắc hắc, đã như vậy, vậy chúng ta trong này nghỉ một lát, để Quân Việt trở về nhìn một cái. Phượng Cửu không có trả lời, bất quá lại là đổi cái phương diện. Để cho mình mặt hướng trời nằm ngửa tại thôn Vân mềm mại mà thoải mái ra lông bên trên, mà thôn Vân thì tại lúc này nằm xuống dưới, để nàng có thể thoải mái híp mắt một hồi. Nhìn tới đây, lão đầu hướng Trác Quân Việt ra hiệu lấy, nhanh, đi xem một chút đám kia bọn lính đánh thuê thế nào. Nếu là chỗ cần hỗ trợ ngươi liền ra tay giúp một chút. Ừm. Trác Quân Việt đáp một tiếng, đề khí liền trở về lao đi. Gặp hắn đi, lao đầu vô vô tọa kỵ của mình, để nó đè thấp sau từ phía trên nhảy xuống, đi đến Phượng Cửu trước mặt cười tủm tỉm hỏi, tiểu nha đầu, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi tại sao muốn nghe ngóng đầu gỗ trong nhà sự tình? Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, thật cũng không giấu giếm, mà là nói thẳng, ta đang giúp sư phụ ta tìm hắn hậu nhân, ta nhìn hắn trông thấy thanh phong kiếm lúc thần sắc khác thường, suy đoán thân phận của hắn. Ngươi đã nói hắn sự tình trong nhà ngươi cũng biết rõ, vậy ngươi có biết, trong nhà hắn có hay không cái gì họ sở thân thích loại hình? Lão đầu cũng không nghĩ tới là như vậy một chuyện, hắn ngơ ngác một chút, vuốt vuốt râu ria nói, ngươi nói như vậy đứng lên, nhà bọn hắn tình huống ngược lại là có chuyện như thế. Chương 2060, trong đội có cường giả. Cái gì có chuyện như thế? Phượng Cửu nhìn về hướng hắn hỏi. Chính là nhà bọn hắn a. Bọn hắn chắc ra, phụ thân hắn mặc dù là chắc ra trưởng tử, nhưng lại tại chắc ra lẫn vào không bằng chi thứ, khắp nơi bị hắn nhị thúc áp chế. Về phần hắn tổ mẫu mặc dù còn tại, bất quá bởi vì thân thể không tốt một mực u cư không ra, cũng không quản sự. Tiểu tử này bọn hắn một nhà tại chắc ra bên trong vậy liền cùng nhỏ trong suốt đồng dạng, bằng không, tiểu tử này cũng sẽ không đi theo bên cạnh ta. Nghe nói như thế, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, có việc này. Nàng trong lòng khẽ động, chẳng lẽ phụ thân hắn có mấy lời muốn hỏi ra, lại tựa hồ như cảm thấy không tốt lắm. Ngươi là muốn hỏi, phụ thân hắn không phải chắc ra huyết mạch. Lao đầu vuốt lấy râu ria cười híp mắt. Kỳ thật loại quan hệ này đến gia tộc bọn họ huyết mạch sự tình ta lão đầu là không quá hỏi thăm, cho nên, việc này ta còn thực sự không biết rõ lắm, ngươi như muốn biết, có thể chính mình đi nghe ngóng. Phượng Cửu nghe ngầm tự suy nghĩ lấy, nghĩ đến, việc này xem ra thật đúng là đến để các phượng vệ đi hỏi thăm một chút, không chừng thật là có cái gì liên quan. Bất quá lão đầu nói cho ngươi, ngươi biết ta vì cái gì gọi là hắn đầu gỗ sao? Kỳ thật à, hắn lao đầu hào hứng vừa đến, liền đứng trong đó nói với Phượng Cửu lên chắc quân Việt sự tình. Mà tại một bên khác, mãnh hổ đoàn lính đánh thuê đám người lúc này thì kinh ngạc đứng đấy, bọn hắn nhìn xem đầy đất thi thể ngây người tốt nửa ngày, mới đưa ánh mắt chuyển đến tay kia chấp đại đao đứng vững Quan Tập Lâm trên thân. Đối với Quan Tập Lâm, bọn hắn chỉ biết là hắn là mới gia nhập thành viên, hơn nữa còn chỉ là lâm thời thành viên, chỉ cùng bọn hắn đi ra hai lần nhiệm vụ, thường ngày hắn nhìn lên tới cùng cái khác lính đánh thuê không có gì khác biệt, chính là so với cái khác người ít lời hơn mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, chính là như vậy một cái cũng không đáng chú ý lính đánh thuê, thế mà ở nơi này một lần chiến đấu bên trong đưa đến tác dụng lớn như vậy. Hơn nữa còn cho bọn hắn mang đến như thế không thể tưởng tượng nổi chấn động. Tương đối bọn hắn ngu ngơ, Quan Tập Lâm thì tại quay người sau nhanh chân đi vào ngồi ở một bên sắc mặt tái nhợt đoàn trưởng bên người. Đoàn trưởng, ngươi thế nào? Ta còn tốt. Hắn mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng lúc này trong lòng kích động, tinh thần cũng khá tốt. Hắn nhìn xem nửa ngồi tại trước mặt Quan Tập Lâm, lộ ra cảm kích tiếu dung, tiểu quan. Lần này cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cái mạng này chỉ sợ cũng không giữ được. Đoàn trưởng nói chỗ nào lời nói, đây đều là ta nên làm. Quan Tập Lâm nói xong, nhìn về hướng những người khác, các huynh đệ đều bị thương, tìm một chỗ trước đem vết thương băng bó một chút đi. Đúng, nơi này không nên ở lâu, sắp hiện ra trận thu thập một chút, chúng ta mau chóng rời đi, tìm một chỗ đều đem vết thương băng bó kỹ lại nói. Mãnh hổ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng thở phì phò nói xong, âm thanh hữu khí vô lực. Đi! Bọn hắn đám người nhanh chóng dọn dẹp trang diện, tổn thương nhẹ vịn bị thương nặng, một đoàn người nhanh chóng rời đi. Mà từ một nơi bí mật gần đó, nhìn thấy một màn kia chắc quân Việt thu hồi ánh mắt, lúc này mới lặng yên rời đi. Đang nói chuyện hai người nghe được động tĩnh, biết hắn trở về, liền không hẹn mà cùng trở về nhìn lại. Lao đầu gặp hắn nhanh như vậy trở về, liền hỏi, thế nào? Những lính đánh thuê kia là gặp được người nào? Bọn hắn còn sống không? Bọn hắn gặp phải là tử vong đoàn lính đánh thuê. Chắc quân Việt nói xong, thanh âm này mới một trận, liền nghe lao đầu kinh ngạc âm thanh truyền đến. Tử vong đoàn lính đánh thuê. Xong rồi, vậy bọn hắn chẳng phải là đều chết hết? Liên bọn hắn thực lực kia không phải những người kia đối thủ. Chắc quân Việt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, không có chết, bọn hắn trong đội có cường giả. Chương 2061, không có một ngọn cỏ. Ồ, còn có so người đoàn trưởng kia thực lực mạnh hơn lính đánh thuê. Lao đầu cảm thấy hứng thú hỏi. Ừm, trong đó một cái lính đánh thuê là huyền tu, thực lực tu vi rất cao. Hắn một đao chém giết đối phương đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Chắc quân Việt nói xong, nghĩ đến hắn đuổi tới nơi đó lúc mặc dù không thấy được một đao kia chặt xuống, nhưng từ hiện trường tràng diện đến xem, xác thực chính là như thế. Nghe vậy, lão đầu tóm lấy râu mép của mình, lườm Phượng Cửu liếc mắt, quả nhiên chỗ nào đều có cường giả, hơn nữa thực lực mạnh người còn ưa thích ẩn tàng đứng lên. Phượng Cửu thì làm như không nhìn thấy ánh mắt của lão đầu. Nàng vô vô Thôn Vân đầu, Thôn Vân liền đứng lên, nện bước bộ pháp đi lên phía trước. Lão đầu thấy thế cũng trở mình lên khế ước thú, ba người lại hoảng du du hướng trong rừng mà đi. Hai ngày sau, theo bọn hắn càng ngày càng tiếp cận bên trong miệng núi lửa khu vực, không chỉ có là chúng quanh cây cối càng ngày càng thưa thớt, liền ngay cả mặt đất cùng trong không khí nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng cao. Bởi vì nhiệt độ không khí càng ngày càng cao nguyên nhân, Thôn Vân đi tới cũng mệt mỏi đến thở hổn hển thở, Phượng Cửu liền đưa nó thu vào không gian bên trong, tự mình đi bộ. Lão giả cũng đem khế ước thú cất vào đến, ba người cùng một chỗ chậm rãi đi tới. Vùng này đều nóng như vậy sao? Phượng Cửu hỏi, dù là chân đạp trên mặt đất cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được mặt đất loại kia cảm giác nóng bỏng. Ở nơi này nóng không khí phía dưới, nàng mồ hôi cũng là lưu không ngừng, trên đường đi cũng uống không ít nước. Nơi này tiếp cận miệng núi lửa phụ cận, bây giờ còn có một ít cây, lại hướng phía trước một chút. Ngay cả cái cây đều không gặp được, chớ nói chi là mặt đất cỏ dại loại hình thứ gì, ở nơi này một vùng, ngay cả manh thú cũng sẽ không đến. Lao đầu nói xong, một bên nâng lên ống tay áo lau lau mồ hôi, vừa nói, bất quá ở nơi này chút địa phương ngươi ngược lại là có thể nhiều chú ý dưới chân bùn đất bên trong một chút hòn đá màu đen, những cái kia màu đen biết phát sáng tảng đá chính là hỏa diệu thạch, thuộc về hỏa thuộc tính đồ vật. Đối với người của hỏa thuộc tính tu luyện cũng là cực tốt. Nghe vậy, Phượng Cửu hướng dưới chân chỗ giẫm mặt đất nhìn xem, cái này mặt đất tất cả đều rất khô. Hơn nữa ở nơi này một vùng mặt đất đã là không có một ngọn cỏ. Đến Vu lão đầu nói tới màu đen biết phát sáng tảng đá lại là không có nhìn thấy. Nơi này núi lửa 3 tháng phun trào một lần, nhất là những cái kia nham tương các ngươi cần phải chú ý. Hàng vạn hàng nghìn không thể bị tung tóe đến, bị trong này nham tương tung tóe đến thế nhưng là không có thuốc chữa, kia hỏa độc rất lợi hại, không cẩn thận liền sẽ không có mệnh. Lao đầu vừa đi, một bên nhắc nhở lấy hai người bọn họ, lại nói, bất quá, trong này ngoại trừ hỏa diệu thạch bên ngoài, còn có một thứ bảo bối. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhìn về hướng hắn, có chút hiếu kỳ hỏi, bảo bối gì? Tại miệng núi lửa giữa sườn núi mọc ra một loại có hỏa diệu thảo linh dược, loại này hỏa diệu thảo nghe nói công dụng rất rộng, chân quý phi thường, đây là trăm năm mới ra một cây linh dược, rất có linh tính, nó sẽ tự động hút núi lửa này bên trong hỏa diệu thạch thành phần vì nuôi phần, làm núi lửa phun trào lúc, nó lại sẽ chạy đi chuyển qua nơi khác, thẳng đến núi lửa phun trào qua đi lại xuất hiện tại giữa sườn núi ở giữa. Qua nhiều năm như vậy gặp thế tựa hồ cũng liền vài cọng. Phượng Cửu nghe hơi ngạc nhiên, chính mình biết di động. Kia là huyễn hóa ra dược linh hay sao? Lão đầu nghe hướng nàng nhìn thoáng qua, nói, miệng núi lửa này 3 tháng liền phun trào một cái, làm sao có thời giờ cho nó huyễn hóa dược linh? Nghe nói là loại thuốc này trời sinh chính là như vậy, hơn nữa cũng liền nơi này có, nơi khác chính là muốn tìm cũng tìm không thấy. Nói như vậy, ngươi tới nơi này mặt chính là vì nó mà đến rồi. Phượng Cửu nhíu mày nhìn xem hắn. Chương 2062, nghịch thiên vận khí. Hắc hắc, không sai, lão đầu chính là vì nó mà đến. Hắn cười tủm tỉm vuốt lấy râu ria, nói, cái này hỏa diệu thảo còn có một cái khác tên, lại gọi thần tiên thảo. Nghe nói có kéo dài tuổi thọ trị liệu hết thể nội thương cùng với làm cho hỏa thuộc tính tu sĩ tu vi tiến nhanh thần hiệu, lao đầu tự nhiên cũng nghĩ tìm một cây trở về để phòng vạn nhất. Phượng Cửu có chút im lặng nhìn xem hắn, lao nhân này tư tưởng làm sao lại cùng người khác không giống nhau lắm đâu. Không có việc gì chạy nơi này đến tìm kia thần tiên thảo, liền vì để phòng vạn nhất. Hắn là cảm thấy hắn thọ nguyên không đủ. Vẫn cảm thấy hắn sẽ chịu cái gì chí mạng nội thương tốt trước chuẩn bị. T. Đột nhiên, nàng hơi hít một hơi, cảm giác lòng bàn chân bị thứ gì doài một chút, nàng hơi thu chân rời đi nhìn xuống, gặp trên mặt đất hơi nhô lên một bén nhọn màu đen thạch nhọn, cái kia màu đen thạch nhọn dưới ánh mặt trời còn chiết xạ ra lóe sáng quang mang. A! Nàng ồ lên một tiếng, có chút hơi ngạc nhiên ngồi xổm người xuống, đem khối kia nhọn hòn đá đen đào lên. Bên cạnh lao đầu và Trác Quân Việt đều đi tới, trông thấy nàng đào ra viên kia hòn đá màu đen lúc, hai người trong mắt đều xẹt qua kinh ngạc. Không nghĩ tới, nàng thế mà đi đường cũng có thể dẫm lên hỏa diệu thạch, vận khí này, thật sự là nghịch thiên. Đây chính là hỏa diệu thạch đi. Cũng không có như vậy loại A. Cầm trong tay của nàng mới từ dưới mặt đất móc ra viên kia hòn đá màu đen, viên này hỏa diệu thạch cũng liền trứng gà cỡ như vậy, bất quá có một góc nhọn rất là sắc bén, hòn đá nhỏ này chôn dưới đất, chính là chiều này bên trên lộ ra thạch nhọn để nàng dẫm lên đâm đến lòng bàn chân có chút nhói nhói. Đây chính là hỏa diệu thạch, có so trên tay ngươi viên này lớn chút, cũng có so trên tay ngươi viên này tiểu nhân. Lão giả nói xong, cười tủm tỉm nhìn xem nàng nói, liền ngươi cái này nghịch thiên vật khí, lao đầu nghĩ, mang theo ngươi cùng đi tìm hỏa diệu thảo nhất định có thể tìm tới một cây. Nghe vậy, Phượng Cửu trong tay vuốt vuốt viên kia hỏa diệu thạch, nhìn xem lão đầu cũng lộ ra một vẻ xảo trá ý cười đến, nếu là để cho ta tìm được, ta cũng sẽ không cho ngươi. Nếu là ngươi tìm được, vậy dĩ nhiên tính ngươi, lão đầu có thể cầm đồ vật đổi với ngươi. Hôn Nguyên Tử nói xong, nhìn Phượng Cửu một cái nói, yên tâm đi. Lao đầu sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Nơi này cũng có một viên hỏa diệu thạch. Trác Quân Việt âm thanh đột nhiên truyền đến, đem chú ý của hai người lực cũng dẫn tới. Ở đâu ở đâu? Lao đầu vội vàng áp sát tới, chỉ thấy Trác Quân Việt khom lưng đi xuống, trên mặt đất đào một viên nắm đấm lớn hỏa diệu thạch. Lao đầu nhìn không khỏi có chút hâm mộ. Lời nói ra thì mang theo ghen tuông, các ngươi một cái hai cái chính là khi dễ lao đầu người già con mắt không tốt sao. Cái này đi đường đều có thể tìm tới thứ này, làm sao lao đầu liền không có gặp. Nghe vậy, Trác Quân Việt liếc mắt nhìn hắn, cầm trong tay nắm đấm kia lớn hỏa diệu thạch ném bỏ vào trong ngực hắn, cho ngươi. Lao đầu khẽ giật mình, nhìn xem trong ngực viên kia lớn chừng quả đấm hỏa diệu thạch, hắn ngẩn người, ngươi không muốn à. Đây chính là đồ tốt. Vùng này mặt đất hẳn là còn có thể lại tìm. Trác Quân Việt nói xong, thả chậm bước chân một bên ở chung quanh dục dịch, một bên nhìn dưới mặt đất có hay không cái gì dị dạng địa phương. Nói cũng phải. Lao đầu nhẹ gật đầu, đem tia hỏa rượu thạch cất vào đến, cũng theo ở bên cạnh lại tìm. Phượng Cửu thấy thế túi đầu nhìn trong tay hỏa rượu thạch liếc mắt, liền cũng theo ở nơi này một vùng tìm được. Chính như Trác Quân Việt nói tới, vùng này không phải chỉ như vậy hai khối hỏa diệu thạch. Nhưng mà, bọn hắn ở nơi này một vùng tìm được, thỉnh thoảng phát ra thanh âm mừng rỡ, đồng thời, cũng có người lặng yên để mắt tới bọn hắn. Chương 2063, ta nghĩ phản cướp. Bởi vì cẩn thận ở nơi này một vùng tìm kiếm, thật đúng là tìm tới không ít hỏa diệu thạch, Phượng Cửu cùng lao đầu đều vui vẻ không thôi. Hai người vẫn còn so sánh lên, nhìn đợi lát nữa so sánh một chút ai tìm được nhiều. Mặc dù trong này nhiệt độ không khí nóng bức, nhưng bởi vì tâm tình quan hệ còn là cười nói không ngừng, tiếng cười truyền ra, tự nhiên cũng khiến cho ở nơi này một vùng một số người chú ý. Chú ý tới Phượng Cửu bọn hắn liền có ba nhóm người, trong đó một nhóm người cũng không biết có phải hay không nhận ra Hôn Nguyên Tử. Đang nhìn qua kia ngồi xổm trên mặt đất đào người của hỏa diệu thạch về sau, liền phất tay lặng yên lui ra. Về phần mặt khác hai nhóm người thì tại nhìn thấy ba người bọn họ đào được hỏa diệu thạch, hơn nữa bọn hắn còn chỉ có ba người mà thôi. Dạng này cơ hội thật tốt, bọn hắn tất nhiên là không muốn bỏ qua, thế là, lại cướp đoạt ý niệm. Vô luận là Phượng Cửu hay là Hôn Nguyên Tử hay là Trác Quân Việt, đều sớm đã biết rõ nơi đó có người nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ là bọn hắn không có đi để ý tới mà thôi. Tại vừa bọn hắn có khả năng phát hiện hỏa diệu thạch đều nhặt lên đến về sau, bọn hắn đại khái tính toán dưới, mấy người thêm lên cũng liền chừng 20 khối, lớn nắm đấm bàn lớn, tiểu nhân liền cùng tảng đá đồng dạng. Được rồi, đi đâu? Mặc dù là thiếu một chút, bất quá phía trước hẳn là còn sẽ có. Lao đầu cười tủm tỉm nói, trở xuống có một loại đào móc bảo bối cảm giác hưng phấn. Phượng Cửu vuốt vuốt trong tay hỏa diệu thạch, nhìn xem Hỗn Nguyên Tử cùng Trác Quân Việt nói, dọc theo con đường này dù sao là bị người ăn cướp, ngươi nói chúng ta thứ này sẽ không lại bị người để mắt tới à. Kỳ thật, nàng lúc này ngược lại là nghị phản cướp, những này chuyên môn trong này đánh cướp van cướp trên thân người nhất định sẽ có không ít đồ tốt. Nghĩ tới chỗ này, nàng có chút không muốn bước chân. Thời tiết này cũng nóng, nếu không chúng ta tìm một chỗ nghỉ một lát lại đi a. Nghe nói như thế, Hôn Nguyên Tử cùng Trác Quân Việt nhìn nàng một cái, liền cũng không nói cái gì. Lao đầu nghĩ nghĩ, liền chỉ vào một cái phương hướng nói, nơi này đều nóng hừng hực, ngay cả cái ngồi địa phương cũng không có có, nếu không qua bên kia nhìn xem. Phượng Cửu theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, vừa hay nhìn thấy kia ẩn núp lấy người, không khỏi câu môi cười một tiếng, các hạ là người nào? Làm sao giấu đầu lộ đuôi? Nàng vừa ra, kia hai nhóm người đều đứng lên, chỉ bất quá không để ý đến Phượng Cửu ba người, mà là trước đầu đứng lên. Cái này con mồi là chúng ta trước để mắt tới. Trong đó một nhóm người người cầm đầu hét lên. Nơi này là chúng ta quản. Người ở chỗ này, đồ vật tự nhiên cũng là chúng ta. Làm sao? Muốn đánh phải không? Đừng quên chúng ta thế nhưng là giao thủ qua. Đi. Vậy trước tiên đem những vật kia nắm bắt tới tay sau lại phân ra, chia đều sự tình. Hai nhóm người trong này thương lượng, đợi ngẩng đầu nhìn lại lúc, ngầm trộm nghe gặp ba người kia âm thanh truyền đến. Ngươi đây là tại đánh ý định quỷ quái gì? Những người này là cản đường ăn cướp, ngươi sẽ không muốn đem đồ vật đều dâng lên a? Làm sao có thể? Ta chỉ là nghĩ dù sao những người này là chính mình đưa tới cửa, chẳng bằng đoạt bọn hắn, dù sao cũng tốt hơn chúng ta bị bọn hắn cướp a. Phượng Cửu dĩ nhiên nói. Ngươi có nắm chắc không? Đối phương nhân số cũng không ít. Mặc dù bọn hắn là không sợ nhiều như vậy người, có điều, động thủ tựa hồ liền. Chuyện nào có đáng gì? Nàng ánh mắt lóe ra giảo hoạt ý cười, cười híp mắt nói, nơi này nhiệt độ không khí lên cao, dược hiệu phát tác đến càng nhanh, ngươi đến xem, bọn hắn tất cả đều ngã xuống. Lao đầu nghe thấy bên kia âm thanh ngã trên đất thỉnh thoảng truyền đến, thế là quay đầu nhìn lại, chỉ là nhìn thấy một màn kia lúc hơi ngạc nhiên. Bọn hắn cái này đều thế nào? Vừa rồi cũng còn tốt tốt, đột nhiên liền. Chương 2064, tài bảo bị đoạt. Phượng Cửu cười híp mắt phủi tay, nện bước thảnh thơi bộ pháp đi lên trước. Ngươi quên ta là làm gì? Chút chuyện nhỏ này chỗ nào phải động thủ? Lao đầu khỏe miệng giật một cái, nhỏ giọng nói thầm lấy, làm sao biết quên đi? Ngươi chính là cái cường đạo. Trác Quân Việt nhìn xem một màn này thì khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra một vệt ý cười đến, hắn nhìn Phượng Cửu liếc mắt, liền cũng đuổi theo tiến đến. Ngã trên mặt đất những người kia từng cái ngất đi, Phượng Cửu thật cũng không giết bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn đồ ở trên người đều vơ vét không còn gì, cuối cùng còn ở nơi đó liếc nhìn chiến lợi phẩm của nàng. Chậc chậc, những người này đồ cất giữ bên trong cái gì cũng có, xem ra không ít ăn cướp người khác. Cũng liền chút thực lực ấy, làm sao lại có thể trong này lẫn vào tốt như vậy? Nàng lắc đầu lẩm bẩm, đem đồ vật đều cất vào đến. Lao đầu gặp chính nàng đem đồ vật thu hồi, liền trừng trừng mắt hỏi, ngươi không cần cho chút cho chúng ta à? Ngươi cứ như vậy độc chiếm rồi. A, ngươi muốn a? Ta cho là ngươi là tiên môn Thái Sơn, hẳn là khinh thường muốn những thứ này, ngươi nói việc này nếu là truyền đi. Chẳng phải là rơi là thanh danh của ngươi. Nghe vậy, lao đầu hầm hừ mà nói, lao đầu không thèm để ý. Không thèm để ý cũng không có có, mới vừa rồi là ai còn muốn ngăn cản ta ấy nhỉ? Ngươi thế nhưng là cả ngón tay đều không nhúc nhích, bất quá nha nàng ánh mắt nhất chuyển, cười nhẹ nhàng nhìn về hướng một bên Trác Quân Việt, đưa tay trên vai của hắn vỗ, hắn ngược lại là hẳn là phân một chút. Ngươi, ngươi không công bằng. Lao đầu có chút ủy khuất, nghĩ mãi mà không rõ chính mình ăn như vậy hương được hoan nghênh người, làm sao đến rồi nàng nơi này liền như vậy không được chào đón đâu. Nào có không công bằng, Quân Việt vừa rồi một mực giúp ta thu những người này tài bảo ấy nhỉ. Phượng Cửu cười tủm tỉm nói, đối thủ bên trong còn đánh lấy không ít thứ chắc quân Việt nói, mấy cái kia túi càn khôn cùng nhẫn không gian ngươi liền thu hồi đến, giữ lại ngày sau cưới vợ. Nghe nói như thế, chắc quân Việt khỏe miệng giật một cái, đem vật cầm trong tay hướng phía trước một đưa, không cần, ngươi giữ đi. Thu thu, theo ta chính là có thịt ăn. Nàng hào khí vỗ bờ vai của hắn nói xong, cử chỉ ở giữa hoàn toàn không có nữ tử mềm mại dịu dàng thái độ, có chỉ là nam tử cởi mở hào khí cùng tùy ý. Lao đầu nhìn chua chua, hắn tóm lấy râu mép của mình, một trận bị đau, một bên tức giận nói với Trác Quân Việt, nói ngươi là đầu gỗ còn không tin. Cái này đưa đến cửa đồ vật cũng không hiểu được thu, chưa nghe nói qua không cần thì phí a. Trác Quân Việt có này im lặng lườm lao đầu liếc mắt, lúc này mới đem đồ vật cất vào đến, một bên đối với Phượng Cửu nói, đà tạ. Tạ cái gì, đi a. Bên trong còn có bà bối. Nàng cười tủm tỉm nói, trải qua một cái té xỉu bên người thân lúc, nhấc chân tại kia tay của người bên trên giẫm mạnh, kia lặng yên nắm lấy đao tay liền bởi vì bị đau mà buông lỏng ra, ẩn ẩn còn có gãy xương âm thanh truyền ra, chỉ bất quá người kia lại cố nén, không có phát ra một chút âm thanh. Lao đầu và Trác Quân Việt thấy cảnh này, cũng không nhiều lời, ba người như cùng ở tại nhà mình hậu hoa viên đồng dạng tản bộ bàn đi lên phía trước. Có lẽ là bởi vì chiến lợi phẩm nguyên nhân, liền ngay cả ở nơi này nóng bức nhiệt độ không khí phía dưới nụ cười trên mặt cũng nhiều mấy phần. Mà liền tại bọn hắn ba người rời đi sau không xa, kia trước kia bị giẫm người kia thần sắc hoảng sợ ngồi dậy đến. Ở nơi này một số người ở trong liền hắn cùng một người khác thực lực mạnh nhất, những thuốc kia mặc dù để bọn hắn nhất thời hôn mê, cũng rất nhanh liền tỉnh lại. Cùng một người khác khác biệt chính là, hắn sau khi tỉnh lại không cam lòng tài bảo bị đoạn, nghĩ muốn âm thầm ra tay, ai biết. Chương 2065, gần mực thì đen. Xuy, con tưởng rằng ngươi có mấy phần bản sự đâu. Lại vẫn nghĩ đến cầm đao đả thương người. Một bên khác ngã một người trung niên nam tử cười nhạo một tiếng, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy đến, phủi bụi trên người một cái, liếc tay kia xương cổ tay gãy nam tử liếc mắt. Ngươi lại tốt đi nơi nào? Tỉnh cũng trong đó giả. Không có tiền đồ. Tay kia xương cổ tay gãy nam tử mặt âm trầm hư lạnh, cũng từ dưới đất đứng lên. Kia làm sao giống? Ta là nhìn ra ba người kia lợi hại không còn dám động thủ. Nếu không, không chỉ có chúng ta tài vật không có, liền ngay cả mệnh cũng phải bỏ ở nơi này. Người kia trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hắn biết rõ, nếu quả thật giống như hắn cầm đao động thủ, đoán chừng đến cuối cùng bọn hắn ngay cả mệnh cũng sẽ ném đi. Mà cái kia một số người rõ ràng chỉ cầm tài vật cũng không đả thương người, đã coi như là hạ thủ lưu tình, như đổi thành bọn hắn cầm tài vật, cũng sẽ không cho bọn hắn lưu lại tính mệnh. Bất quá nói lên đến, những người kia rốt cuộc là ai a? Hai người nhìn xem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thủ hạ, nghi ngờ trong đó hỏi. Ha ha, không biết là ai các ngươi liền dám động thủ. Một thanh âm từ đám bọn hắn sau lưng truyền đến, chỉ gặp, kia trước kia rời đi cái kia một đội người lại trở về, chỉ bất quá đám bọn hắn mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Ngươi biết, bọn hắn cái này mấy đội người thường xuyên ở nơi này một vùng đánh cướp, bao nhiêu cũng có chút quen thuộc. Nếu là ta không biết, lúc này kết quả của ta đoán chừng giống như các ngươi. Người kia ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua, trao phúng nhìn thoáng qua bọn hắn trống chân như thế trên thân, đồ vật cũng bị mất ta. Mệnh có thể bảo trụ các ngươi coi như tốt. Ba người kia rốt cuộc là ai? Tay kia xương cổ tay gãy nam tử trung niên hỏi, trong lòng rất là không cam lòng, những cái kia tài bảo đều là bọn hắn toàn bộ thân ra, nhưng lại như vậy cho hết cầm đi. Hai người khác không biết, bất quá lao đầu kia thế nhưng là Tinh Vân Tiên Tông Hỗn Nguyên Tử, ngay cả hắn cũng dám động, ta không thể không bội phục lá gan của các ngươi thật sự là lớn a. Người kia nói, lắc đầu, cũng lười động thủ đi đối phó bọn hắn. Hai người nghe nói như thế, sắc mặt trắng nhợt, lại có một loại nghĩ mà sợ hoảng sợ cảm giác. Đúng là Tinh Vân Tiên Tông Hỗn Nguyên Tử. Cái kia tông môn Thái Sơn. Ông trời ơi, bọn hắn là ngược lại là tám đời nấm mốc mới có thể đi gặp được như vậy cái lao đông tây. Có điều, càng để bọn hắn đáng giận là, cái này đánh ngã bọn hắn lại không phải cái này hôn nguyên tử, mà là cái kia một bộ áo xanh không biết cái gì lai lịch thiếu niên. Phía trước nơi đó có sơn động, chúng ta đêm nay đến đó nghỉ ngơi. Lao đầu chỉ vào trước mặt một chỗ sơn động nói xong. Được, các ngươi đi trước, ta đi chung quanh đi dạo nhìn có hay không cái gì thịt rừng. Trong này đi tới, không có thịt ăn đó chính là chịu tội. Nơi này ngươi còn muốn ăn thịt ta? Không cần suy nghĩ, nơi này không có cái gì thịt rừng. Lao đầu khoát tay nói xong, cất bước hướng hang núi kia đi đến. Một bên Trác Quân Việt thì nhìn về hướng Phượng Cửu, ta đưa ngươi đi. Thịt rừng mặc dù là ít, nhưng vận khí tốt có lẽ cũng là sẽ gặp phải. Phượng Cửu trước mắt, cười híp mắt nói, ta đã biết, đã bên này có rất ít thịt rừng ẩn hiện, vậy chúng ta đi người khác trong huyệt động làm chút trở về hẳn là có. Những cái kia ở nơi này một vùng rừng lại ăn cướp đội ngũ khẳng định sẽ đánh co thịt rừng, lên bọn hắn nơi đó làm chút không phải được rồi. Nghe vậy, Trác Quân Việt sửng sốt một chút, tiếp theo lộ ra nụ cười thản nhiên đến, cũng tốt, vậy liền đi xem một chút đi. Lão đầu gặp hai người vừa nói vừa đi trở về, không khỏi lắc đầu, quả nhiên là gần mực thì đen a. Chương 2066, làm sao có ý tứ? Tại cách nơi này có một khoảng cách trong huyệt động, có đội một đội ngũ đang ngồi vây quanh trong đó nhậu nhẹt trò chuyện, nói đến hưng khởi lúc, tiếng cười to càng là truyền ra. Còn là lao đại lợi hại, tiến lên nhìn thoáng qua liền biết kia là Tinh Vân Tiên Tông Hỗn Nguyên Tử. Cũng may chúng ta không cùng lấy đi lên tham gia náo nhiệt, bằng không không chừng chúng ta bây giờ liền cùng kia hai đội ngu xuẩn đồng dạng. Đúng đấy, chúng ta trước kia đi qua nhìn lúc, kia người của hai đội ngựa tất cả đều té xỉu trên mặt đất, trên người tài vật đều bị vơ vét không còn gì, hai vị người cầm đầu ngược lại là trước tỉnh lại. Bất quá một người trong đó nghĩ ra cầm đao đối với những người kia động thủ, lại không nghĩ ngay cả tay xương cổ tay đều bị đập gãy. Nói lên đến, ba người kia không muốn mạng của bọn hắn đã coi là tốt, như đổi thành những người khác, tài vật bị vơ vét không còn gì, mạng của bọn hắn cũng không thể lại giữ lại. Kia Hỗn Nguyên Tử dù sao cũng là người của Tinh Vân Tiên Tông, xử sự làm người khẳng định không có như vậy tuyệt. Để hắn một chút chấm dứt nhiều người như vậy tính mệnh, hắn khẳng định sẽ chần chờ. Hiện tại kia người của hai đội đã xám xịt rời đi, lão đại cũng là tâm tốt, không có đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Đúng đấy, lão đại chính là tâm tốt. Đám người nói xong, hung hăng vỗ lão đại bọn họ mông ngựa, trong đó có người cho bọn hắn đám người ngã rượu. Những người này ở trong cầm đầu người kia nghe được lời của mọi người, tâm tình cũng vui vẻ đứng lên. Một bên cười lớn, một bên bưng chén lên, đến, uống rượu, uống rượu. Mà ở bên ngoài, nghe mùi rượu cùng mùi thịt mà đến Phượng Cửu cười đến cùng chỉ xảo trá hồ ly đồng dạng, nàng hướng bên người Trác Quân Việt ra hiệu xuống, thế nào? Ta nói không sai chứ. Những người này nhất định có thịt, ngươi nghe, còn có mùi rượu đâu. Vừa vặn cho lão đầu làm điểm trở về. Ừm. Trác Quân Việt gật đầu, nhìn xem phía trước canh gác hai người, đối với Phượng Cửu nói, một người một cái. Đi. Hai người lướt tiến lên, tại kia canh gác người còn không có phát giác lúc liền tới đến rồi phía sau bọn hắn, trực tiếp một cái cổ tay chặt đánh rơi, trên thân hai người đổ vật rơi vào trong tay bọn họ, đồng thời bị đánh ngất xỉu hai người cũng đổ xuống dưới. Để đọc chuyện hai người nhìn nhau liếc mắt, không hẹn mà cùng cười một tiếng. Nghe kia mùi thịt, mùi rượu, cất bước đi vào bên trong đi, vừa vặn nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng, đem kia thịt nướng lật qua, đừng nướng khét. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nuốt một ngụm nước bọt, ai, nàng quả nhiên chính là tục nhân, không thích ăn tích cốc hoàn, chỉ thích ăn ngũ cốc cùng với ăn thịt. Nên bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào hang động chỗ, nàng cười tủm tỉm thò vào đầu. Lại sinh sinh dọa đến người ở bên trong một hồi náo loạn. A. Là cái kia áo xanh thiếu niên. T. Cái này, hai người này tại sao lại trở về rồi? Nguyên bản vây quanh chỗ cửa hang thịt nướng đống lửa mà ngồi đám người bị cái này đột nhiên xông tới hai người hù dọa, từng cái vèo một tiếng nhảy đứng lên nhảy lên cao, nhao nhao nhanh chóng thối lui đến trong động đi, chen lấn lít nha lít nhít. Hắc hắc, các ngươi không cần sợ, chúng ta không có ác ý. Phượng Cửu cười tủm tỉm mà cười cười, đi vào kia thịt nướng trước ngửi ngửi, ừm, cái này thịt nướng hương vị thật là thơm a. Thấy cảnh này, lại nghe gặp áo xanh thiếu niên lời này, cầm đầu tên kia nam tử trung niên ổn định tâm thần, nói, tôn giá nếu là ưa thích cái này thịt nướng liền tặng cho các ngươi. Hắn chỉ hy vọng bọn hắn cầm thịt nướng sau đi nhanh lên. Như vậy a, kia làm sao có ý tứ đâu? Phượng Cửu cười tủm tỉm nói, một đôi mắt vẫn còn tại bọn hắn để ở một bên bình rượu trên đánh chuyển, thần sắc nhưng không có nửa điểm ngượng ngùng. Chương 2067, Cường đạo bên trong cường đạo. Cầm đầu trung niên nam tử kia gặp thanh y gì thiếu niên kia một đôi mắt đen bóng hướng rượu kia cái bình ngắm lấy, không khỏi khỏe miệng giật một cái, cứng ngắc chê cười, không sao, gặp nhau tức là duyên, cái này nướng lợn rừng liền tiễn đưa các ngươi, còn có bên kia một hũ lớn tử rượu các ngươi cũng ôm đi thôi. Lợn rừng không có bọn hắn có thể lại đánh. Rượu không có sau khi rời khỏi đây bọn hắn có thể lại mua, nếu là bọn họ trên người tài bảo cùng mệnh cũng bị mất, kia mới thật sự là được không bù mất nữa nha. Thịnh tình không thể chối từ, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta liền thu cất đi. Nàng cười tủm tỉm nói, hướng một bên Trác Quân Việt nhìn thoáng qua. Trác Quân Việt tiến lên mấy bước, đem rượu kia cái bình ôm lấy thu vào bên trong không gian. Lúc này mới trở lại kia nướng lợn rừng địa phương, một người một đầu cùng Phượng Cửu dơ lên liền hướng bên ngoài đi. Sau lưng đám người đi theo ra ngoài, nuốt một ngụm nước bọt nhìn xem bị bọn hắn ngẩng đầu lợn rừng, một mặt thèm ý mà tại lúc này, mặt trước cái kia đi tới áo xanh thiếu niên chợt một cái quay đầu, dọa đến theo bọn hắn nhao nhao dừng bước lại. Không cần tiễn, các ngươi dừng bước đi. Phượng Cửu rất là vui vẻ hướng bọn họ phất phất tay, lúc này mới cùng Trác Quân Việt dơ lên nướng xong lợn rừng hướng lao đầu vị trí đi đến. Sau lưng đám người đứng trong đó ngơ ngác nhìn, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, một người trong đó lẩm bẩm nói xong, thiếu niên mặc áo xanh này đơn giản so với chúng ta càng giống cường đạo A. Đơn giản chính là cường đạo bên trong cường đạo. Lão đại, chúng ta thật vất vả đánh lợn rừng liền như vậy không có. Còn tổn thất lớn như vậy một vỏ rượu. Một người khác sâu kín nói xong, ánh mắt nhìn hai người kia rời đi phương hướng, mặc dù đi xa, nhưng bọn hắn trong này còn có thể nghe đến mùi thịt. Không có tiền đồ. Cầm đầu nam tử trung niên lườm bọn họ một cái, những cái kia chỉ là ngoài thân đồ vật, mất liền mất, mệnh cùng chúng ta tài vật bảo vệ mới tốt, bọn hắn muốn kia thịt nướng cùng rượu, cho bọn hắn cũng được. Lão đại, chằm chằm chạm canh gác hai tên huynh đệ chỉ là bị đánh ngất xỉu, không chết. Hai người khác bước nhanh đi trở về, vịn hai tên hôn mê nam tử. Không có chết liền tốt, đem người làm vào động bên trong đi. Hắn phất phất tay nói xong. Lão đại, vậy chúng ta muốn hay không lại trở về đánh chỉ thịt rừng? Các huynh đệ cũng có hơn nửa tháng không ăn được thịt. Một người cả gan nói xong. Lại trở về. Ngươi cho rằng trở về đánh thịt rừng đường này gần A. Nếu là gần vừa rồi kia hai thằng danh con cũng sẽ không bên trên chúng ta cái này đến muốn cái gì. Kia cầm đầu nam tử trung niên tức giận nói lấy, không phải cũng còn có tích cốc hoàn sao. Đều ăn tích cốc hoàn được. Gặp hắn nổi giận, cả đám đều không dám nói nữa. Mà tại một bên khác, trong động nghỉ ngơi lão đầu khẽ hát tử, một bên lẩm bẩm nói xong, tiểu nha đầu phiến tử. Không nghe lời của lão đầu đều nói vùng này là không có thịt rừng ẩn hiện còn không tin, ta cũng không tin, các ngươi đi ra còn có thể xách về thịt rừng đến. Nhưng, hắn trong này lẩm bẩm tự nói, đột nhiên, cái mũi khẽ ngửi, không khỏi tìm mùi đi ra ngoài, thấy được kia dơ lên một cái nướng xong lợn rừng trở về hai người, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. T. Con bé này. Thật đúng là nhắc về đến thịt rừng rồi. Hắn hưng phấn chạy về phía trước, không nhịn được hỏi, các ngươi đây là đi đâu lấy được? Thế mà còn là nướng xong. Cái này sẽ không phải là cướp về a? Mơ hồ nghĩ đến hai người trước kia chạy vừa đi vừa nói, sẽ không phải thật là đi đoạt a? Con bé này, còn thật sự có tài a? Chương 2068, cùng một chỗ a? Làm sao có thể? Phượng Cửu âm thanh hơi lấy, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ngươi nhìn ta là sẽ đi cướp đồ người sao? Cái này heo nướng là người ta đưa, còn đưa một vỏ rượu. Nghe xong lời này, lão đầu ánh mắt cổ quái lườm nàng liếc mắt, rõ ràng một mặt không tin, người ta đưa. Hắn làm sao không biết người bên trong này sẽ như vậy hữu hảo? Cũng không chính là đưa. Phượng Cửu nói xong, dơ lên heo nướng tiến vào bên trong trống đứng lên, lúc này mới lấy ra dao nhỏ cắt đứt một khối nhỏ đưa cho lão đầu, đến, nếm thử nhìn, đúng, còn có rượu. Nàng hướng Trác Quân Việt bên kia nhìn thoáng qua. Trác Quân Việt ánh mắt mang cười, đem cái bình kia rượu lấy ra ngoài để ở một bên, chỉ nghe thấy lao đầu hô nhỏ một tiếng. Lại vẫn thật lấy được rượu. Các ngươi được a? Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Ta lão đầu bên ngoài hành tẩu nhiều năm như vậy, làm sao lại không có gặp qua chuyện tốt như vậy? Hắn lấy ra chính mình đã trống không hồ lô rượu trang một chút hét lên, chậm miệng, mặc dù so ra kém lão đầu nguyên bản rượu, nhưng cũng là tốt nhất linh cửu. Phượng Cửu cắt một miếng thịt đưa cho Trác Quân Việt, một bên nói, một con lớn như thế lợn rừng đủ chúng ta ăn được mấy ngày, chờ sau đó ăn không hết đều thu hồi đến, muốn ăn lúc lấy ra nướng nóng liền có thể ăn. Cái này cái bình linh cửu liền cho lão đầu. Hôn Nguyên Tử vui vẻ hỏi, một bên đem rượu kia hướng rượu của mình trong hồ lô ngược lại, rượu của hắn hồ lô là pháp khí, đừng nói một vò rượu. Mười đàn cũng có thể chứa nổi đi, hắn là thật lâu không có đi mua rượu, bằng không cũng sẽ không trong này đoạn mất rượu. Cho ngươi liền cho ngươi, có gì ghê gớm đâu. Phượng Cửu không có gì đáng kể nói, cắt xuống một lớn khối thịt sau liền ăn đứng lên. Ba người trong này ăn lấy thịt uống rượu, nghỉ ngơi một đêm sau ngày kế tiếp liền tái xuất phát, hướng bên trong mà đi. Trên đường đi coi như bình tĩnh. Chỉ là ngoại trừ nhiệt độ không khí càng ngày càng nóng, vô luận là ban ngày hay là ban đêm đều như thế, càng đi bên trong đi, mặt đất kia đều mơ hồ bốc hơi nóng. Nhanh đến, thấy không, liền ngọn núi kia. Lao đầu lau lau mồ hôi, chỉ vào phía trước cách đó không xa một tòa đại hỏa sơn, kia hỏa diệu thảo hẳn là ngay tại chỗ giữa sườn núi, chúng ta đến kia giữa sườn núi tìm một chút đi. Nói không chừng chỗ kia cũng có đen rượu thạch, còn không cần chờ đến lần sau núi lửa bộc phát. Phượng Cửu ngước mắt nhìn xem, gặp kia núi lửa ẩn ẩn bốc hơi nóng, không khỏi hỏi, chúng ta như vậy đi lên có thể hay không quá nguy hiểm. Tuy nói kia nham tương là ở địa tâm dưới đáy, nhưng là trên nửa sườn núi. Yên tâm đi, không có chuyện gì, ngươi nhìn, nơi đó cũng có người tại chỗ giữa sườn núi. Lão giả chỉ vào kia hướng chỗ giữa sườn núi leo lên đi người. Nhìn tới đây, Phượng Cửu lúc này mới nhẹ gật đầu, được thôi. Vậy liền đi xem một chút, nếu có tình huống như thế nào không đúng nhất định phải lập tức rời đi. Biết rõ, lão đầu còn cần ngươi nói sao. Ba người lúc này mới hướng kia núi lửa đi đến rồi phía dưới, ngoại trừ một chút khối nhỏ đến quá nhỏ khối hỏa diệu thạch nát bên ngoài. Khối lớn hỏa diệu thạch ngược lại là không có gạo, có điều, theo tới gần của bọn họ, tại kia một vùng mười mấy chi đội ngũ lưu thủ dưới chân núi trông coi người đều nhìn bọn hắn chằm chằm đánh giá, tựa hồ đang suy đoán lai lịch của bọn hắn. Chúng ta là ba cái đều lên đi, còn là lưu lại một người ở phía dưới này. Hôn Nguyên Tử nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi, nếu là lưu lại một người ở phía dưới này, vậy người này khẳng định là Trác Quân Việt không thể nghi ngờ, hắn là nhất định phải lên đi, Phượng Cửu thì càng không cần nói. Phượng Cửu nhìn liếc chung quanh, nói xong, cùng một chỗ đi. Chương 2069, một mũi tên trúng ba con chim. Nếu là một mình lưu lại một người, chỉ chỗ sẽ bị đám người coi là cái đinh trong mắt trừ bỏ, chẳng bằng cùng tiến lên đi, như thế nào cũng có cái chiếu ứng. Cũng tốt. Vậy thì đi đi. Lao đầu cũng nhẹ gật đầu, hướng Trác Quân Việt nhìn thoáng qua, ba người liền hướng trên núi mà đi. Mặc dù ở địa phương này đều có thể ngự kiếm mà đi, nhưng là ngự kiếm lời nói lại là tìm không thấy bọn hắn muốn tìm đồ vật. Bởi vậy, mỗi một cái tới đây tìm hỏa diệu thạch cùng người của thần tiên thảo đều là đi bộ, như vậy mới sẽ không buông tha có khả năng phát hiện bảo bối cơ hội. Những người kia là ai? Không biết là người nào, có điều, lão đầu kia thực lực ngược lại là có chút thâm bất khả trắc, cái khác hai cái cũng không đủ gây cho sợ hãi. Người khác đội đều là mấy chục người vì đội một, bọn hắn thế mà ba người liền dám đến nơi đây, lá gan này cũng là không nhỏ. Nếu là đi tìm cái chết, hắc hắc, vậy ta liền đưa bọn hắn đoạn đường lại như thế nào? Trong đó một tên mập mạp hán tử nói xong, hắn nhìn chằm chằm kia ba thân ảnh, trong mắt lóe lên thích giết chóc phong mang, tiếp theo từ trong túi càn khôn lấy ra một bộ cung tên. Người bên cạnh thấy cảnh này, không khỏi ánh mắt chớp lên, có người hỏi, ngươi đây là nghị bắn giết bọn hắn. Nếu không là có thể ba mũi tên tề phát chính giữa ba người kia xuống tới chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Ba mũi tên tề phát lại có gì khó? Lao tử tiện thuật tinh diệu, năm mũi tên tề phát ẩn hiện vấn đề. Kia mập mạp hán tử nói xong, dựng vào cung tiễn sau nhắm ngay kia hướng trên núi mà đi ba người. Mà tại cái này bên cạnh trong đội ngũ, có người thì khỏe miệng ngậm lấy cười trên nỗi đau của người khác ý cười nhìn chằm chằm kia mập mạp hán tử. Cái này người ở chỗ này vượt qua một nửa người nhận ra tên lão giả kia là Tinh Vân Tiên Tông Hỗn Nguyên Tử, bằng không, làm sao có thể để bọn hắn ba người tới gần nơi này một vùng. Tinh Vân Tiên Tông Hỗn Nguyên Tử thế nhưng là tông môn Thái Sơn, hắn một người sức chiến đấu chính là bọn hắn cả một cái đội ngũ chỉ sợ đều có thể lấy địch nổi, cũng liền kia không biết tự lượng sức mình người mới dám lấy ra cung tiễn nghị muốn bắn giết bọn hắn, hắn dám khẳng định. Mũi tên này nếu là bắn ra, như vậy, cái kia một đội người cũng đều cách cái chết không xa. Không ít người biết đến lại không nhắc nhở, chỉ là xem kịch vui bàn nhìn xem, thậm chí còn ngại không đủ náo nhiệt đồng dạng ồn ào. Bắn đúng giờ, cũng đừng để đoàn người đều chế dễ ước. Chân núi những âm thanh này truyền đến, chắc quân Việt quay đầu nhìn thoáng qua, đối với hai người nói, có người muốn bắt chúng ta làm bia ngắm. Khỏi phải để ý tới, đi a. Bọn hắn có thể bắn tới chúng ta coi như bọn họ bản sự. Lao đầu hừ một tiếng nói xong, một bên chú ý đến dưới chân mặt đất. Cái này đường lên núi cũng không có bậc thang, mỗi một bước đều phải đi được cực kỳ cẩn thận, bằng không liền sẽ trực tiếp từ trên núi lăn xuống đi. Cái này lăn xuống đi ngược lại là việc nhỏ. Vấn đề là nếu là lăn xuống đi trên thân làn da cùng núi lửa này mặt đất ma sát, kia nghị muốn bảo mệnh cũng có chút khó khăn. Cẩn thận chút, đừng ngã sắp xuống là cần gấp nhất. Lao đầu nói xong, trông thấy phía trước lộ ra một khối hỏa diệu thạch, không khỏi cười hắc hắc, nhìn, ta lão đầu lại phát hiện. Hắn nói xong, tiến lên đem khối kia hỏa diệu thạch đào lên, mà tại lúc này, trên mặt của bọn hắn truyền đến một tiếng kinh hô. A! Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên một vệ thân ảnh đạp hụt chân từ trên núi tuột xuống, thân thể kia cùng núi lửa thạch tướng ma sát, mơ hồ lại có một tia ánh lửa bắn ra mà ra, còn có một tia đốt cháy khét ngùi. Ẩm! Một tiếng trọng hưởng, tên kia lăn xuống núi lửa hán tử quảng hướng về phía mặt đất, dưới núi đội ngũ của hắn nhanh chóng tiến lên xem xét. Chương 2070, ba mũi tên tề phát. Chỉ là tên kia ngã xuống nam tử lại là thống hào, ngay cả đứng đều đứng không nổi nữa bị người vịn đến đằng sau đi nằm. Thấy không? Nơi này chính là ngã sắp xuống chảy ra đều là vấn đề. Lao đầu hướng hai người nhìn thoáng qua, tiếp tục hướng trên núi leo lên. Núi lửa rất dốc, đặt chân đứng vững địa phương càng ít, bởi vậy, đi lên leo lên tất cả mọi người dị thường cẩn thận. Nhưng mà, tại lúc này, ba đạo mũi tên hưu một tiếng phát ra, lấy lăng lệ chi thế bắn về phía Phượng Cửu ba người. Nghe thấy sau lưng thanh âm kia, Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, chúng ta so sánh một chút ai nhanh tay, một kích trong số mệnh đi. Không có vấn đề. Hỗn Nguyên Tử ứng với, ngay tại kia ba đạo mũi tên hướng bọn họ ba người vọt tới thời điểm, ngay lúc sắp bắn chúng thời khắc, kia ba đạo tờ di di hở mũi tên lại bị đột nhiên quay người trở lại ba người nắm trong tay, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, ba đạo mũi tên từ trong tay bọn họ bắn ra, không hẹn mà cùng đánh út về phía chân núi tay kia cầm cung tiễn nam tử mập mạp. Hiu! Ba đạo mũi tên từ phía trên lấy bưng thai không kịp chi thế bay vụt mà xuống, mang theo lăng lệ mà rét lạnh khí thế hướng kia nam tử mập mạp vọt tới. Một màn này tới quá nhanh, cho nên tất cả mọi người không có phản ứng tới. Thẳng đến, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng người kia truyền ra thời điểm, tất cả mọi người tỉnh táo lại, chỉ là, nhìn thấy một màn kia, từng cái vừa sợ ngây người. A, kia tiếng kêu thảm thiết thê lương mang theo bén nhọn vang lên, âm thanh quanh quẩn trong không khí. Giờ khắc này, vô luận là chân núi kia mười mấy chi đội ngũ người, còn là kia leo lên đến giữa sườn núi những người kia, cả đám đều hướng kia phát ra tiếng kêu thảm âm thanh địa phương nhìn lại. Chỉ gặp, tay kia cầm cung tiễn nam tử mập mạp thân thể cứng ngắc đứng đấy, hắn hai mắt sợ hãi mở to, trên mặt huyết sắc tận hùng, mặt kia bên trên biểu lộ rất có sợ hãi, mà tại mi tâm của hắn ở giữa, một cái mũi tên thật sâu đâm vào nơi đó. Một tia máu tươi từ kia mũi tên cùng da thịt ở giữa khe hẹp bên trong rỉ ra, hướng xuống chảy xuống. Xuống chút nữa, tại cổ họng của hắn chỗ, cũng có một cái mũi tên cắm ở nơi đó, chỉ bất quá, mũi tên này vũ là trực tiếp xuyên thấu đi qua, cũng là một kích mất mạng một chiêu. Xuống chút nữa, tại bộ ngực hắn nơi buồng tim, cũng nâng cao một cái mũi tên, căn này mũi tên cũng là xuyên thấu thân thể của hắn mà qua. Chỉ để lại một tiểu tiết mũi tên khẽ run trong đó rung động, mà cái kia cứng ngắc thân thể, tại lúc này mới chậm rãi về sau ngã xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kia mập mạp nam tử ngã xuống, bởi vì thân thể trọng lượng nguyên nhân, hắn vừa ngã xuống cả mặt đất đều chấn động một cái, mà mọi người chung quanh nhìn xem một màn này, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ được lùi lại mấy bước, cách kia mập mạp nam tử xa một chút. Ba mũi tên tề phát, ba mũi tên đều bị nắm chặt phản xạ mà đến, ba mũi tên còn toàn bộ trong số mệnh kia nam tử mập mạp chí mạng điểm. Trong lúc nhất thời, đám người hô hấp nặng mấy phần, những cái kia không nhận ra người của Hỗn Nguyên Tử càng là kinh hãi không thôi. Đối với ba người kia có một tầng nhận thức mới, biết rõ ba người này tuyệt không phải dễ chê, mà cái kia biết rõ lão giả kia chính là người của Hỗn Nguyên Tử. Thì tại kinh hãi sau khi càng là hoảng sợ. Hỗn Nguyên Tử thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả hai người kia cũng lợi hại như vậy, thật không nghĩ tới à. Giờ khắc này, bọn hắn may mắn, chính mình cũng không có vội vàng tiến lên đối phó bọn hắn, bằng không, kết quả của bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ cùng kia mập mạp nam tử không sai biệt lắm. Chân núi bầu không khí thoáng cái ngưng trọng đứng lên. Ba người kia thân thủ thực lực lợi hại như vậy, nếu là đi lên cũng không thông báo xảy ra chuyện gì. Chương 2071, Thiện đưa ngươi. Mà tại giữa sườn núi những người kia trông thấy một màn kia, cũng hướng kia phía dưới ba người nhìn thoáng qua, có người nhận ra Hỗn Nguyên Tử, có thì không nhận ra. Cùng mọi người tìm tòi nghiên cứu cùng cảnh giác khác biệt, Phượng Cửu ba người thì là đang nói ai mũi tên nhanh. Ta chậm nhất. Chắc Quân Việt nói xong, tiếp tục đi lên leo lên. Trong ba người, liền hắn mũi tên chấm nhất, bất quá cũng chính trung tâm miệng một kích mất mạng. Thực lực ngươi yếu nhất chấm nhất cũ bình thường. Hỗn Nguyên Tử nói xong, cười híp một đôi mắt nói, ta láo đầu nhanh nhất, hơn nữa đâm trúng cổ họng. Phượng Cửu liếc liếc mắt, rõ ràng chính là ta nhanh người một chút. Chỗ nào, rõ ràng chính là ta nhanh. Hắn cũng không thừa nhận tốc độ của mình so với nàng chậm. Được rồi, đi a đi a. Phượng Cửu cũng không có thật cùng hắn so đo cái này, tiếp tục đi lên leo lên, một bên đối với hai người nói, cẩn thận một chút, cũng đừng vào xem lấy dưới chân tìm đồ. Ở nơi như thế này, chân núi bên trên những người kia có lẽ là chấn nhức ở, nhưng là phía trên những người kia cũng đang theo dõi bọn hắn đâu. Nếu là một cái dở trò xấu, ai biết bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì đến. Ai, các ngươi nhìn, bên kia cũng có một khối hỏa diệu thạch, quả nhiên là vùng này tương đối nhiều, đều không cần đợi đến núi lửa phun trào, nghĩ đến lần trước núi lửa phun trào sau cũng không có người nào đến tìm kiếm qua. Lao đầu nói xong, lại rời về phía một bên khác, đem kia chôn ở bên trong khối kia hỏa diệu thạch đào lên. Ha ha, không nghĩ tới chỉ là lộ ra nhọn một chút, móc ra lại có lớn như vậy, đây tuyệt đối là lao đầu cho đến trước mắt đào được lớn nhất một khối. Hôn Nguyên Tử hưng phấn nói xong, đem khối kia hỏa diệu thạch đưa cho Phượng Cửu cùng Trác Quân Việt nhìn. Phượng Cửu liếc qua, nói, thứ này ngươi muốn nhiều như vậy cũng không có cái gì dùng a. Nhiều lắm là thì lấy đi bán lấy tiền, có điều, ngươi hẳn là không thiếu tiền mới là. Hắc hắc, kia là, lão đầu muốn cái gì không có. Hắn theo bản năng dương lên cái cằm, một mặt tiểu đắc ý, lại bởi vì tâm tình vui vẻ, liền thuận tay cầm trong tay khối kia lớn chừng bàn tay hỏa diệu thạch đưa lên trước. À, khối này liền cho ngươi, lão đầu nhìn ngươi thế nhưng là một khối lớn tìm không có. Nghe vậy, Phượng Cửu có chút kinh ngạc, thần sắc cổ quái nhìn xem hắn, cho ta. Ừm, cho ngươi. Lao đầu cười tủm tỉm nói. Ngươi này lại cho ta, quay đầu sẽ không lại muốn trở về a? Nàng lấy ánh mắt hoài nghi nhìn chầm chầm hắn hỏi. Làm sao có thể? Lao đầu là cái kia dạng người hẹp hỏi sao? Hắn hừ nhẹ một tiếng, đem khối kia hỏa rượu thạch vứt cho nàng, cầm cầm. Vật như vậy lại tìm liền có, ngược lại là kia thần tiên thảo. Ngươi nếu tìm được có thể nhớ kỹ cho lao đầu một cây, thực sự không được, lao đầu có thể bắt ta tìm tới hỏa diệu thạch đổi với ngươi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, tiếp nhận khối kia hỏa diệu thạch sau thu hồi, vậy coi như cảm ơn. Nói xong, tiếp tục đi lên trèo đi. Ngươi ở phía trên gặp bọn họ tìm tới một khối lớn chừng bàn tay hỏa diệu thạch. Không khỏi có chút kinh ngạc, phía dưới kia địa phương mặc dù không phải nói đều bị bọn hắn đi tìm, nhưng có như thế một lớn khối hỏa diệu thạch bọn hắn thế mà đều không có người phát hiện. Thật sự là tiện nghi phía dưới kia mấy người. Trong đó một đội ngũ người nhìn nhau liếc mắt, nguyên bản bọn hắn liền đối với ba người kia dùng tên đánh giết bọn hắn trong đội tên kia thành viên mà bất mãn, trước mắt lại gặp được một màn này, lúc này liền lên tâm tư. Bọn hắn bất động thanh sắc di động tới, chuyển qua bọn hắn phía trên, dưới chân một cái dùng sức, giống như vô ý bản đem đá vụn giẫm rơi hướng xuống lăn xuống đi. Chương 2072, vấn đề nguyên tắc. Nhìn thấy phía trên lăn xuống đá vụn, phía dưới ba người nhanh chóng tránh đi, một cái sai bước, Trác Quân Việt đi xuống mấy mét mới đứng lại, mà lúc này, phía trên kia cố ý đạp xuống đá vụn người cũng không có dừng lại. Ngược lại càng phát phách lối. Những người này thật là xấu tâm nhãn. Lao đầu cau mày nói xong, hướng xuống mặt nhìn thoáng qua, đầu gỗ, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Không có việc gì. Trác Quân Việt ứng với, tiếp tục đi lên leo lên. Mà Phượng Cửu ngước mắt nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng bàn tay nàng khẽ động, mấy cái ngân châm từ trong tay lặng yên bắn ra. Vô thanh vô tức đâm trúng những người kia lòng bàn chân, trực tiếp từ giày bên trên sâu vào. Thế a. Vài tiếng ngược lại hút không khí kinh hô truyền ra, những người kia đem chân đạp hướng đá vụ lúc, ai biết để đâm vào lòng bàn chân giày châu ngân châm đi lên đâm tới, trực tiếp đâm vào bọn hắn lòng bàn chân, đau đến bọn hắn quất thẳng tới một ngụm hơi lạnh, bởi vì dưới chân kịch liệt đau nhức truyền đến, mấy người không cách nào đứng vững. Nhao nhao từ phía trên ngã xuống. A, mấy người lăn xuống lúc y đồ bắt lấy có thể giữ vững thân thể tảng đá, nhưng mà, dưới thân thể trượt lực trùng kích quá lớn, lại thêm thân thể bọn họ mất đi cân bằng lực, liền trực tiếp từ giữa sườn núi lăn xuống dưới. Phanh phanh phanh. Mấy đạo ngã xuống mặt đất trọng hưởng vang lên, không chỉ có là phía dưới đám người sợ ngây người, liền ngay cả phía trên đám người cũng kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới từng cái đối với ba người kia xuất thủ người đều trước ngã xuống. Nhìn những người kia hạ tràng, những người khác đối với ba người kia đều rất cảnh giác, tự nhiên cũng là không dám đi trêu chọc bọn hắn. Thế là, Phượng Cửu ba người bọn họ một đường chậm rãi đi lên leo lên, một bên tìm kiếm lấy hỏa diệu thạch, thẳng đến kia chỗ giữa sườn núi, ba người bọn họ mới tìm khối nổi bật tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Mặc dù nói núi này đầu cũng lớn, nhưng nhiều người như vậy đang tìm, thật có thể tìm tới tốt hỏa diệu thảo. Phượng Cửu nhìn về hướng lao đầu hỏi. Hỏa diệu thạch ngược lại là nhặt được không ít, nhưng là cái này hỏa diệu thảo bò đến phía trên này đến cũng không có nhìn thấy một cây, huống chi, còn không chỉ mấy người bọn họ đang tìm. Ngươi nhỏ giọng một chút, bọn hắn chưa hẳn chính là đang tìm thần tiên thảo, cái kia người bình thường cũng không nhận biết. Lao đầu hạ giọng nói xong. Phượng Cửu liếc mắt, ngươi cho rằng những người này đều ngốc à? Bọn hắn lâu dài ở địa phương này hôn, ngươi cũng có thể biết đồ vật, bọn hắn lại không biết. Coi như biết rõ cũng không có quan hệ, bọn hắn nếu là tìm được, hắc hắc, chúng ta đoạt tới không phải liền là rồi. Lao đầu tuét miệng không có hảo ý cười, trong tâm vốn chính là đánh lấy cái chủ ý này. Ngược lại là Phượng Cửu nghe nói như thế có chút ngoài ý muốn, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, ngươi thế nhưng là tông môn Thái Sơn, ngươi dám cướp đồ của người khác. Xuy, cái này lại có cái gì? Bọn hắn cũng không phải người tốt lành gì, trong này cái nào không phải tranh đến đoạt đi. Nha đầu, ta cho ngươi biết, ngươi còn non đâu. Thế đạo này thái thú quy tắc liền biến thành cứng nhắc, ngươi phải học được linh động. Lao đầu chậm rãi nói, nhìn những người kia liếc mắt, nói, ngươi cảm thấy nếu như là chúng ta tìm được trước thần tiên thảo, bọn hắn sẽ không cướp. Ta cho ngươi biết, nếu như đối phương là chính thẳng người lương thiện, ta liền không thể xuất thủ, bởi vì làm người đến có nguyên tắc, ngươi nói đúng hay không? Mà những người này rõ ràng không phải chính trực người lương thiện, ngươi không cướp bọn hắn, liền đợi đến bị bọn hắn cướp. Đối với bọn hắn tới nói nếu không sẽ cùng ngươi giảng cái gì đại đạo lý cùng nguyên tắc không nguyên tắc, những người này tất cả đều là lấn tốt sợ ác hạng người. Phượng Cửu đáy mắt xẹt qua một vệ dị sắc, nàng nhìn về hướng lao đầu, cười nói, ngươi một điểm này ngược lại là cùng ta rất giống. Chương 2073, nhìn lầm đi. Phải không? Cho nên lão đầu liền nói chúng ta vẫn còn có chút tương tự, thế nào, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm dưới thu ta? Có ta như vậy một cái tông môn Thái Sơn làm ngươi đồ đệ, ngươi thế nhưng là đã kiếm được. Lão đầu ánh mắt mang theo mong đợi nhìn xem nàng. Nghe vậy, Phượng Cửu một tay nâng cầm lên, ánh mắt nhất chuyển, cười nói, ừm, ta có thể suy tính một chút. Nghe xong có hy vọng, lao đầu hết sức kích động, chỗ nào dùng cân nhắc. Trực tiếp liền định đi. Như vậy, lao đầu nơi này có rượu, đến mấy chén. Gặp hắn thật đúng là muốn cầm ra rượu đến, Phượng Cửu vội vàng ngăn cản, vân vân, ngươi cũng không nhìn đây là địa phương nào tình huống như thế nào. Trước mắt thích hợp sao? Việc này trước đặt, để nói sau. Ai, ta lão đầu đây không phải sợ ngươi quay đầu ngươi lại lửa phỉnh ta sao? Hắn than nhẹ một tiếng, ngắm nàng liếc mắt, nếu không, ngươi trước tiên đem kia thái cực quyền tâm pháp dạy cho ta. Nghe nói như thế, Phượng Cửu hắc hắc cười nhẹ, chật, thu lại mặt cười, không dạy. Nàng đem đầu nhất chuyển, nhìn về hướng một bên khác. Ánh mắt vừa vặn rơi vào Trác Quân Việt trên thân. Lao đầu gặp nàng nhìn chằm chằm Trác Quân Việt nhìn xem, liền biết nàng là ở phỏng đoán lấy Trác Quân Việt thân thế. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không có lại nói tiếp, chỉ là cầm hồ lô rượu uống vào mấy ngụm rượu, ánh mắt nhìn hai người, nhưng khỏe mắt thì chú ý đến động tĩnh chung quanh. Làm thoáng nhìn một vệt đang lặng yên đang di động hỏa rượu thảo lúc, kích động đến hắn vội vàng hướng Phượng Cửu nháy mắt. Đệ thấp lấy âm thanh ra hiệu lấy, nhìn bên kia, đó chính là hỏa diệu thảo. Phượng Cửu liền giật mình, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp, tại cách nàng một chỗ không xa địa phương, một cây cỏ thuốc đang lặng yên hướng bên này rời đến. Nàng hơi ngẩn ra, nhìn kỹ lại, gốc kia thảo dược thật đúng là hướng nàng bên này rời đến. Không phải nói hỏa diệu thảo trông thấy người đều sẽ trốn được nhanh chóng sao? Làm sao còn hướng nàng tới bên này đâu? Kia thật là thần tiên thảo. Sẽ không nhìn lầm a? Nàng đệ thấp lấy âm thanh hỏi. Làm sao có thể nhìn lầm? Chính là cái này một cây, hỏa hồng sắc thân bên trên chỉ đội lấy hai mảnh lá cây, phía dưới căn lại là cùng nhân sâm giống nhau đến mấy phần, chỉ bất qua phía dưới căn lại là hỏa hồng sắc. Sắc, sắc, T. Lao đầu cà lăm nói, đến cuối cùng còn hít vào một ngụm khí lạnh, một đôi mắt cũng trợn tròn lên. Ngươi, ngươi nhanh nhìn. Lại đi ra một cây. Phượng Cửu nhìn lại, thật đúng là cũng không biết từ nơi nào toát ra một cây hỏa diệu thảo đến. Hơn nữa lại là hướng phương hướng của nàng tới, nhìn đến nàng cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Đúng lúc này, trước đó đầu sau gốc hỏa diệu thảo đã đi tới nàng bên chân, lao đầu cầm trong tay một hồng sắc dây thừng chuẩn bị đến bao lấy, ai biết lại bị Phượng Cửu một cái ánh mắt ngăn lại. Gốc kia thần tiên thảo tiến đến Phượng Cửu bên người về sau, dùng đến kia hai mảnh lá cây bên trong trong đó một mảnh nhẹ nhàng tại Phượng Cửu bên chân đụng đụng. Cuối cùng kia thẳng tắp màu đỏ rễ cây còn không người xuống, lại đem phía dưới kia cùng lão đầu nói tới, dáng dấp cùng người tham dạng nhưng lại là hỏa hồng sắc căn rút ra liền hướng Phượng Cửu trong ngực nhảy tới. Ừm. Phượng Cửu cũng kinh ngạc mở to hai mắt, cho là mình nhìn lầm, có thể lại xem xét, gốc kia đem chính mình rút ra thần tiên thảo thật đúng là liền tự mình nhảy đến trong ngực nàng về sau, trốn vào vạt áo của nàng bên trong. Chỉ lộ ra kia hai mảnh nho nhỏ lá cây đến, nhìn đến nàng khẽ giật mình sững sờ, căn bản không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lão đầu và Trác Quân Việt lúc này cũng là một mặt kinh ngạc, bọn hắn không nhìn lầm a. Đây là chuyện không thể xảy ra, làm sao đột nhiên liền phát sinh đây. Chương 2074, bởi vì cái gì? Liên tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm. Thế mà một bụi khác thần tiên thảo cũng từ phía sau lặng lẽ tiến đến gần, cũng theo phía trước kia một cây đồng dạng, đem chính mình rút đứng lên chen vào Phượng Cửu trong vạt áo. Thấy cảnh này, ba người tốt nửa ngày đều không có phản ứng tới, cũng bởi vì bọn hắn ngồi ở nơi này tảng đá chỗ cũng không có di động, người ở phía trên cũng không có quăng tới quá nhiều chú ý, bởi vậy, loại trừ bọn hắn ba người bên ngoài, đều không có người nhìn thấy xương lúc trước một màn quỷ dị. Lao đầu nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nói, ngươi nói một chút, đây là có chuyện gì? Phượng Cửu túi đầu nhìn kia trốn ở trong và tháo hai gốc thần tiên thảo, thừa dịp không có người chú ý lúc đưa chúng nó thu vào không gian bên trong, trông ở trong dược điển, lúc này mới hai tay mở ra, đối với Lao đầu nói, ta cũng không biết ta. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Cái này hỏa diệu thảo cũng không có sinh ra dược linh, trước mắt việc này, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Loại chuyện này trước kia chưa từng phát sinh qua, lao đầu cũng không có từng nghe nói. Hôn Nguyên Tử nói xong, một bên nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, một bên vuốt vuốt râu ria, như có điều suy nghĩ nói, khẳng định là trên người ngươi có cái gì kỳ quái chỗ. Nghe nói như thế, Phượng Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích. Kỳ quái chỗ. Trên người của ta có thể có cái gì kỳ quái chi vật? Loại tình huống này trước kia nàng cũng không có gặp được a. Nàng làm sao biết là nơi nào không thích hợp? Bất quá. Lao đầu nói lên kỳ quái chỗ, ngược lại là để nàng nghĩ đến nàng vùng đan điển kia một viên hỗn độn thanh liên. Chỉ bất quá, viên kia hỗn độn thanh liên đã rất lâu không cho nàng gây ra chuyện gì. Trước mắt việc này hẳn là cũng sẽ không theo nó có quan hệ a. Cái này thần tiên thảo là rất có linh tính, mặc dù không có dược linh, nhưng chính là bởi vì nó trời sinh linh tính mà có thể chạy trốn di động. Lao đầu nói xong, nhìn xem Phượng Cửu lẩm bẩm nói xong, đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Chẳng lẽ, sẽ là bởi vì trên người ngươi kia trí thuần linh lực khí tức? A. Phượng Cửu sững sờ, hỏi. Trên người ta linh lực khí tức. Hẳn là sẽ không a. Nàng là huyền linh chi thể, trong cơ thể linh lực khí tức độ tinh khiết cực cao. Có điều, cái này độ tinh khiết cực cao cũng không có khả năng dẫn tới linh dược này chính mình đem chính mình cho rút, sau đó giấu đến trong ngực nàng tới đi. Được rồi, cũng mặc kệ vì cái gì, chúng ta tới thương lượng một chút cái này chuyện kế tiếp đi. Lão đầu một mặt hưng phấn nói xong, ngoác ra hiệu Trác Quân Việt ngồi gần một chút tới, chính hắn cũng hướng Phượng Cửu bên kia tiến tới, khỏe mắt thoáng nhìn không ít người nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn bên này, hắn quay đầu liền trừng mắt liếc, tiện tay bảy cái cách âm kết giới. Những người khác nhìn tới đây, càng phát hiếu kỳ ba người kia đến tột cùng là nói cái gì. Chỉ là, ba người này thân thủ thật sự là quá quỷ dị, nếu như không phải tất yếu, bọn hắn thật đúng là không muốn trêu chọc dạng người này. Thế là tại nhìn thấy lao giả bày ra cách âm kết giới về sau, bọn hắn liền rời đi ánh mắt. Hôn Nguyên Tử lúc này thì tiến đến Phượng Cửu trước mặt, cười híp một đôi mắt nói với nàng, nha đầu, đã như vậy vậy chúng ta cũng không cần phí sức đi tìm thần tiên thảo, như vậy đi. Chúng ta vây quanh đằng sau đi tìm một chỗ không người ngồi, hai chúng ta cho ngươi trông coi, ngươi đem trong cơ thể trí thuần đến chỉ toàn linh lực khí tức phóng thích một chút đi ra, có lẽ những cái kia thần tiên thảo không cần tìm liền tự mình đưa tới cửa. Nghe vậy, Phượng Cửu khỏe miệng hơi quất lấy, biện pháp này làm sao có thể đi đến thông, nếu là linh lực của ta khí tức hữu dụng như vậy, ta còn sợ tìm không thấy chân quý linh dược. Nàng biết rõ, khẳng định không phải là bởi vì trong cơ thể tinh khiết linh lực khí tức, nếu là có khả năng, vậy cũng chỉ có thể là cái kia hỗn độn thanh liên. Chương 2075, trước núi phía sau núi. Kia chính thần tiên thảo rút ra sau đến nàng lúc này đến, một phương diện hẳn là hỗn độn thanh liên nguyên nhân, một phương diện khác đoán chừng cũng là những này thần tiên thảo bản thân rất có linh tính, hẳn là cảm thấy hỗn độn thanh liên khí tức. Chỉ là, nàng nhưng cũng không dám lại tiết lộ một tia thanh liên khí tức, nếu là trong cơ thể nàng có hỗn độn thanh liên một chuyện bị người biết, chỉ sợ lại sẽ dẫn tới vô tận hậu quả. Nha đầu, ngươi liền thử một chút đi. Thử một chút cũng sẽ không thế nào. Lao đầu khuyên lơn. Hắn cũng còn không có tìm được một cây thần tiên thảo, tự nhiên là hy vọng biện pháp này là hữu dụng. Phượng Cửu gặp hắn kiên trì, nhân tiện nói, như vậy đi. Kia hai gốc hỏa diệu thảo ta cho ngươi một cây liền thành, đã cũng tìm được, vậy chúng ta còn là rời đi đi. Kia sao có thể thành? Lao đầu vội vàng nói lấy, thật vất vả mới đến một chuyến, lại đến nơi này, không đào nhiều vài quặng có thể trở về sao? Đào nhiều vài quặng? Ngươi cho rằng kia hỏa diệu thảo là rau cải trắng a? Muốn đào liền có. Chính là rau cải trắng tại lúc này ngươi cũng không đào được. Nàng nói xong, gậy gậy áo bào, phủi nhẹ tản đi kia cách đồng kết giới, một bên liền hướng về mà đi. Gặp Phượng Cửu đã hướng xuống mặt mà đi lúc, lao đầu vội vàng đi theo, liền một lần được chưa? Một màn kia thật sự là trước kia cũng không có thấy, ta lao đầu còn đang tò mò đây. Gặp hắn một mực quân lấy, Phượng Cửu biết rõ việc này không giải quyết chính mình không cần nghĩ lấy có thể an tâm, thế là, nàng nhìn hắn một cái, nói, xuống dưới lại nói. Được. Lao đầu vội vàng ứng với. Ba người từ giữa sườn núi xuống tới, mặc dù cũng là làm một thân cho bụi, bất quá trên thân ngược lại là không có bất kỳ cái gì chảy ra hoặc là chảy thương vết thương. Đối với ba người đột nhiên từ giữa sườn núi xuống tới, những người khác thì lộ ra kinh ngạc. Có điều, đây đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt, ba người này nếu là đi, không có người cùng bọn hắn cướp có lẽ sẽ xuất hiện thần tiên thảo hay là hỏa diệu thạch. Làm sao tới nói đều là chuyện tốt. Người phía dưới nhìn thấy ba người bọn họ xuống tới, không tự chủ được lui lại mấy bước, đã thấy ba người căn bản không có để ý tới bọn hắn, mà là từ bên cạnh bọn họ đi qua. Chính là vòng qua nơi này liền đến đằng sau đi, bên kia không phải nham tương chút xuống phương hướng, cho nên so với bên này, bên kia sẽ còn mát mẻ một chút, hơn nữa cũng có một chút cây cối có thể che chắn ánh nắng. Lao đầu vừa đi vừa nói, mang theo Phượng Cửu cùng Trác Quân Việt cùng một chỗ vây quanh một bên khác đi. Liên tại bọn hắn rời đi không về sau, một đội lính đánh thuê cũng theo đi tới nơi này, chính là quan tập lẫm chỗ cái kia một đội lính đánh thuê. Nguyên bản ngay tại kia chừng 10 chi đội ngũ nhìn thấy chi này lính đánh thuê lúc, ánh mắt chớp lên xuống. Chi này lính đánh thuê toàn thân huyết khí, một thân sát khí. Hiển nhiên là vừa trải qua giết chóc mà đến, nghe cô kia mùi máu tươi, đám người tự nhiên mà vậy lui ra mấy bước. Có được hay không gây, vừa nhìn liền biết, đối với những cái kia không dễ trêu chọc người, bọn hắn đồng dạng thức thời không đi trêu chọc. Chính là chỗ này. Đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng nói xong, nhìn xem kia núi lửa, nói, liền nhìn có thể hay không tìm được. Đoàn trưởng, nếu là tìm không thấy tìm chút hỏa diệu thạch trở về cũng được, cái kia người bên ngoài cũng muốn đoạt lấy. Một tên lính đánh thuê toét miệng nói xong. Mãnh hổ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cười cười, được rồi, chúng ta tới phân phối một chút đi. Tất cả mọi người chia hai đội, một đoàn người lưu thủ ở phía dưới này, một đoàn người theo ta lên đi, ta có thể trước tiên nói rõ à. Trên đường này ta cũng nói với các ngươi, chỗ này mức độ nguy hiểm cũng không thấp, nhất là hắn không thể từ phía trên ngã xuống, nếu như ngã xuống muốn sống nhưng là khó khăn. Chương 2076, tiễn đưa ngươi một cây. Yên tâm đi đoàn trưởng. Chúng ta biết đến. Đám người cười nói. Đoàn trưởng, trên người ngươi có tổn thương, ta cảm thấy không đi lên cho thỏa đáng. Quan Tập Lẫm mở miệng nói xong, ánh mắt rơi vào bờ vai của hắn chỗ. Mặc dù băng bó, cũng đã qua rất nhiều ngày, nhưng này vết thương còn không có khôi phục, nghĩ muốn đi leo lên dạng này núi lửa quá mức nguy hiểm. Nghe nói như thế, những người khác cũng kịp phản ứng. Ừm, đoàn trưởng, ta cảm thấy tiểu quan nói rất có đạo lý, thương thế của ngươi còn chưa tốt không thích hợp leo lên. Đúng, đoàn trưởng, như vậy đi. Không bị tổn thương đi lên, thụ thương lưu tại phía dưới này trông coi, như vậy tương đối sẽ an toàn một chút. Một tên lính đánh thuê khác cũng mở miệng nói xong. Cũng được, vậy liền để tiểu quan mang theo các ngươi đi. Đoàn trưởng nói xong, nhìn về hướng Quan Tập Lẫm, vô luận tìm được hay không, đến rồi giữa sườn núi nơi đó tìm một vòng sau nếu là không có phát hiện liền xuống đến. Tốt, ta đã biết. Quan Tập Lẫm gật đầu ứng với, mang theo hơn 10 người lính đánh thuê hướng trên núi mà đi, những người khác thì tại phía dưới trông coi, để phòng có người đánh lén. Về phần kia vây quanh đằng sau núi đi phượng cửu đám người, khi nhìn đến chung quanh nơi này loại trừ bọn hắn ba cái bên ngoài liền không có những người khác về sau, liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Nhanh lên, ngươi thử một lần nữa. Lão đầu hào hứng theo ngồi chồm hổm ở bên cạnh nàng, mà Trác Quân Việt thì lùi mở một chút, ở chung quanh trông coi. Phượng cửu bất đắc dĩ, đành phải sau khi ngồi xuống vận khởi linh lực trong cơ thể khí tức. Có điều, nàng đem thanh liên khí tức ngăn chặn phong tỏa, để phòng tiết ra ngoài. Vô luận có phải hay không thanh liên, chuyện này cũng không thể khiến người khác biết. Cho nên, đến kết quả cuối cùng chính là, chung quanh đều là yên tĩnh, nửa cây thần tiên thảo cũng không có thấy. Thế nào? Ta nói a, khẳng định là ngoài ý muốn. Nàng hai tay mở ra nói, ngược lại che giấu cả người khí tức. Từ trong không gian lấy ra ăn thịt nướng, một bên nhìn về hướng kia một mặt thất vọng lao đầu hỏi, ta cho một cây ngươi đi. Dù sao ta có hai gốc. Lao đầu dùng hỏa rượu thạch đổi với ngươi, không chiếm ngươi tiện nghi. Lao đầu lúc này mới nói xong, lấy ra hắn đoạn đường này đoạt được hỏa rượu thạch hướng trước mặt nàng đẩy một cái. Phượng cửu thấy thế, cũng không có chối từ liền đem những vật kia đều cất vào đến. Đồng thời đưa ra một cây nhỏ gốc thần tiên thảo, liếc mắt nhìn hắn, nói, loại vật này cũng không thể trực tiếp dùng, ngươi cũng sẽ không luyện chế thành đan cái gì, muốn kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Cái này ngươi cũng không cần quản, ta chính là cất giữ lấy cũng được. Hắn đem kia thần tiên thảo sau khi nhận lấy không quên hướng chung quanh nhìn thoáng qua, lúc này mới cất vào đến. Quân Việt, tới ăn một chút gì? Phượng cửu hướng về phía kia tại trông coi Trác Quân Việt hô hào. Trác Quân Việt quay người hướng bọn họ đi tới, cũng tới đến bên cạnh bọn họ ngồi xuống, ba người ngồi vây quanh lấy cầm thịt nướng cùng rượu đang ăn. Rượu đừng uống quá nhiều, ở địa phương này say chính là việc chuyện phiền toái. Phượng cửu nói xong, gặp lão đầu cầm hồ lô rượu hung hăng hướng trong miệng rót, không khỏi lắc đầu, lại đưa khối thịt cho hắn. Lấy ta lão đầu tiểu lượng làm sao lại say? Không có việc gì, nơi này cách phía trước cũng có chút khoảng cách, sẽ không có ai tới. Vừa vặn, lão đầu uống rượu sau ngủ một giấc, dù sao có hai người các ngươi trông coi, ta lão đầu thế nhưng là rất yên tâm. Hắn cười hắc hắc, một tay cầm thịt, một tay cầm uống rượu. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền cũng tùy theo hắn đi. Có hai người bọn họ trông coi, hắn đúng là có thể yên tâm ngủ một giấc. Mà ở phía trước núi, nhưng lại là một cái khác màn cảnh tượng. Leo lên đi người cũng không biết có phải hay không phát hiện cái gì, tại giữa sườn núi đấu đứng lên. Chương 2077, một đám người điên. Trong lúc đánh nhau, có người từ phía trên lăn xuống, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô không ngừng quanh quẩn. Ở phía dưới hướng trên núi leo lên quan tập lâm thấy thế, đối với người phía dưới nói, đi xuống trước, hiện tại không thích hợp đi lên. Mặc dù bọn hắn là ở núi bên cạnh đi lên trèo, nhưng nhìn tình huống này lại không nên lại đến đi, nhưng, đang làm hắn cũng muốn xuống núi lúc, ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, mơ hồ trông thấy trên đỉnh núi tại ánh nắng chiết xạ dưới, một vệt quang mang lóe mắt của hắn. Kia là hỏa diệu thạch. Hơn nữa còn là khối cực lớn hỏa diệu thạch. Nghĩ tới chỗ này, hắn cúi đầu hướng phía dưới đám người mắt nhìn, gặp cái khác lính đánh thuê đã an toàn xuống núi. Thế là, hắn cứ gọi ra phi kiếm hướng trên núi bay đi. Kỳ quái, người kia làm sao trực tiếp dùng ngự kiếm đi lên rồi? Hắn nghĩ làm gì? A, hắn là trực tiếp vượt qua giữa sườn núi hướng trên núi đi. A, các ngươi nhìn, kia miệng núi lửa trên cùng có một đạo quang mang chiết xạ ra đến, đây không phải là hỏa diệu thạch sao? Trời ạ, kia phải là một khối bao nhiêu hỏa diệu thạch? Trước kia làm sao không nhìn thấy? Nhanh cơ a, lớn như vậy một khối hỏa diệu thạch thế nhưng là bảo vật vô giá. Người phía dưới hô nhau mà lên, nhao nhao tại lúc này ngự kiếm hướng kia phía trên lao đi. Mà trước một bước đến rồi kia miệng núi lửa phía trên quan tập lẫm lúc này cũng nhìn thấy khối kia hỏa diệu thạch. Chỉ bất quá, cái này một khối so bình thường tựa hồ có chút khác biệt. Bình thường hỏa diệu thạch là màu đen bên trong hiện ra ánh sáng, mà cái này một khối lại là hỏa hồng sắc, kia nhan sắc liền phảng phất bị ngọn lửa nung đỏ đồng dạng, toàn thân đỏ đến xinh đẹp, để hắn nhìn cũng không khỏi một khen. Tảng đá kia thật là dễ nhìn. Mang về đưa cho muội muội nàng nhất định ưa thích. Quan tập lẫm lẩm bẩm, cương nghị trầm ổn trên mặt lộ ra hài đồng bản vui vẻ tiêu dung, kia là nghĩ đến người nhà lúc mới có biểu lộ. Hắn tiến lên đem khối kia hai tay khó mà ôm vào xinh đẹp màu đỏ tảng đá lớn ôm đứng lên, thu hồi trong không gian giới chỉ, nhớ lại về phía sau liền làm lễ vật đưa cho Phượng Cửu. Nhưng, đúng lúc này, sau lưng truyền đến sát khí để hắn trên mặt nụ cười vui mừng thu vào, cau mày xoay người lại, chỉ thấy trường kiếm đánh tới thời điểm, từng tiếng quát chói tai cũng theo truyền đến. Tiểu tử, đem kia bảo bối giao ra. Tiểu tử, độc chiếm thế nhưng là sẽ nghẹn chết. Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ a, dám ở nhiều người như vậy trước mặt độc chiếm kia bảo bối. Giao ra lưu ngươi một cái toàn thây. Những tu sĩ kia từng cái quát chói tai, cầm kiếm đem quan tập lẫm bao vây đứng lên, mà đúng lúc này, phía dưới lại lần nữa truyền đến một tiếng bí mật mang theo cường đại linh lực khí tức quát chói tai âm thanh. Dám đụng đến chúng ta người của mãnh hổ đoàn lính đánh thuê. Giết! Người của mãnh hổ đoàn lính đánh thuê từng cái trong tay nắm lấy đao kiếm ngự lấy kiếm cũng cấp tới, những người kia vây lại quan tập lẫm, đoàn lính đánh thuê người vừa vây lại bọn hắn, đao kiếm văng lên, trong lúc nhất thời, tạo thành một trận hỗn chiến. Một số người đứng ngoài quan sát cũng không lẫn vào người nhìn không khỏi liễu lơi, những người này đều điên rồi đi. Mặc dù kia hỏa diệu thạch là lớn rồi một chút, nhưng cũng không đáng như vậy liều mạng a. Một tên xông về phía trước hán tử nghe nói như thế, không khỏi dừng chân lại dưới liếc người kia liếc mắt, ngươi hiểu cái gì? Thế giới này, không liều mạng có thể được không? Các huynh đệ, giết cho ta. Không giành được tiểu tử kia, liền cướp người khác. Lao tử ở chỗ này hơn phân nửa tháng, liền đợi đến cơ hội như vậy. Vừa dứt tiếng, mang theo sau lưng mười mấy người xông tới. Đứng ngoài quan sát người liễu lươi, không khỏi lui ra mấy bước, lau lau xuất hiện mồ hôi lạnh, một đám người điên. Chương 2078, cho ta muội lễ vật. Giết! Đem tiểu tử kia giết đi. Đem kia bảo bối đoạt tới. Hưu! A! Ấm vang! Hò hét âm thanh nương theo lấy chiến đấu âm thanh truyền ra, hỗn loạn một mảnh từ giữa không trung đánh tới trên mặt đất, bởi vì là hỗn chiến, khó tránh khỏi thương tới người bên cạnh, một chút nguyên bản tại đối phó quan tập lẫm tu sĩ gặp bị người chém tổn thương, cũng là nổi nóng không thôi. Ngay cả lão tử cũng dám chém. Chán sống rồi hả? Xem đao. Tê. Đáng chết. Nhìn ta không giết ngươi. Một trận hỗn càng đánh càng loạn, đao cương kiếm khí bay loạn, hàn quang chết xạ mà ra, có người thấy tình huống không ổn, đã lặng yên thối lui, mà cái kia chút hung hăng hướng phía trước bên trong ngây ngốc, lại có bị chém tổn thương, có bị chém giết, mà hắn là mấy tên vây công người của quan tập lẫm càng là càng đánh càng kinh ngạc, nhất là gặp hắn trường đao trong tay vung lên, một đạo lăng lệ kiếm khí gọt đến, đám người hô nhỏ một tiếng nhanh chóng tránh đi. A, có không kịp tránh đi, sinh sinh bị kia đánh ra đao cương chi khí chém thành hai đoạn, hiện trường máu me đầm địa, chấn nhiếp đám người. T. Cái này, tiểu tử này đến cùng là nơi nào xuất hiện sát thần? Kia đã sớm thối lui đám người cùng với những cái kia một mực tại nơi xa đứng ngoài quan sát tu sĩ nhìn đến kinh hãi. Tên kia huyền tu lính đánh thuê mặc dù chỉ là huyền tu, nhưng sức chiến đấu kinh người. Tại bên cạnh hắn nhưng phàm là đi lên cả đám đều chết tại hắn trường đao phía dưới, bên cạnh hắn dưới chân, đổ từng cỗ thi thể, kia số lượng để cho người nhìn không khỏi dùng mình một cái. Quan tập lâm tại vung đao chém giết người chung quanh về sau, trong tay hắn đại đao nhất chuyển, chỉ xéo mặt đất, trung điệp vừa quát, ai còn dám lại đến cướp. Chung quanh người còn sống sót không hẹn mà cùng lui ra, nhao nhao không dám tới gần bên cạnh hắn. Nói đùa, bảo bối tuy tốt, nhưng mệnh cũng bị mất muốn kêu bảo bối cũng vô dụng thôi. Hơn nữa, tiểu tử này cũng quá tà môn, chẳng qua là một tên huyền tu, cái này chiến đấu lực lại là kinh người như vậy, đơn giản cường đại đến biến thái. Bọn hắn là không muốn sống nữa mới dám tiến lên nữa đi đoạt vật kia. Mãnh hổ đoàn lính đánh thuê mọi người đi tới quan tập lẫm bên người, đoàn trưởng nhìn xem hắn, tiểu quan. Không có sao chứ? Không có việc gì. Quan tập lâm nói xong, rung phía dưới mặt lạnh lấy nhìn người chung quanh liếc mắt về sau, mới đối với hắn đoàn trưởng nói, đoàn trưởng, ta vừa tìm được tảng đá kia, ta dự định đưa cho muội muội ta. Mãnh hổ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, chúng ta đoàn lính đánh thuê cũng là có quy tắc, ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài. Ở nơi này trong rừng tìm được đồ vật đều có thể tự hành phân phối, không cần nộp lên cho đoàn lính đánh thuê. Đa tạ đoàn trưởng. Hắn trầm giọng nói xong. Ha ha ha, có cái gì tốt tạ, chúng ta cái đoàn này chính là một điểm này tự do. Đoàn trưởng nói xong, hỏi, giữa sườn núi nơi đó không có phát hiện hỏa diệu thảo A? Ừm, là không có trông thấy. Quan tập lâm nói xong. Vậy được đi. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, đã tới các huynh đệ cũng không thể uổng công một chuyến, tìm thời gian lại đến đi một chuyến, liền xem như tìm không thấy hỏa diệu thảo, cũng có thể làm điểm hỏa diệu thạch trở về. Đi. Hắn gật đầu, theo đội ngũ cùng đi hướng phía sau núi, hướng kia chỗ thoáng mát mà đi. Mà tại lúc này, tại kia phía sau núi chỗ thoáng mát nghỉ ngơi Phượng Cửu dựa vào tảng đá híp mắt nghỉ ngơi. Lao đầu cũng không biết uống bao nhiêu say, đã sớm nằm sấp trong đó đã ngủ, ngược lại là chắc quân Việt một mực tại chung quanh trông coi. Là mơ hồ nghe thấy có tiếng bước chân hướng bên này mà khi đến, chắc quân Việt cảnh giác nhìn chằm chằm, thẳng đến. Chương 2079, không giống. Nhìn thấy vậy thì đi tới đội ngũ là cái kia ở trong rừng gặp phải đoàn lính đánh thuê lúc, không khỏi hơi ngạc nhiên. Thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Không ngờ trong này gặp phải cái này đội lính đánh thuê. Đi về phía bên này đội lính đánh thuê cũng nhìn thấy chắc quân Việt, cầm đầu đoàn trưởng hơi ngạc nhiên, tiếp theo cười ra tiếng, là cái kia vị công tử. Nói như vậy, Hỗn Nguyên Tiên Quân cũng hẳn là tại kia phía trước nghỉ ngơi. Thật không nghĩ tới lại gặp được. Hắn vừa nói, bên cạnh đối với sau lưng chúng nhân nói, các huynh đệ, các ngươi trước tiên tìm một nơi ngồi xuống nghỉ ngơi, ta đi phía trước chào hỏi. Thế là, đám người tùy tiện tìm cái địa phương nghỉ ngơi, từng cái sau khi ngồi xuống đều vây quanh quan tập lẫm. Tiểu quan, ngươi tìm được tảng đá kia dáng dấp ra sao? Lấy ra đoàn người nhìn một cái thôi. Đúng vậy a, ta nhìn thấy giống như rất lớn một khối. Thấy mọi người đều hiếu kỳ, Quan Tập Lâm cao giọng cười một tiếng, không có vấn đề. Hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra viên kia tảng đá lớn đặt ở trước mặt, hướng mọi người nói, chính là cái này một khối đá, nhìn kỹ, cái này hình dạng vẫn rất đẹp mắt. Hoa! Thật lớn một khối, cái này một đôi tay ôm vào hẳn là còn ôm không đến A. T. Lại là hỏa hồng sắc hỏa diệu thạch. A. Là, ta nghe nói qua đây chính là hỏa diệu thạch bên trong cực phẩm. Là hỏa diệu thạch lần lượt trải qua nham tương rèn luyện mà hình thành. Loại này ta chỉ nghe người nói lên qua, trước kia nhưng chưa bao giờ gặp qua. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy lớn như vậy một khối hỏa hồng sắc hỏa diệu thạch. Chậc chậc, các ngươi nhìn cái này nhan sắc, cái này thật sự là hỏa diễm nhan sắc a. Thật xinh đẹp. Đúng vậy a. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ngọn lửa này nhan sắc hỏa diệu thạch. Quan Tập Lâm nghe lời của mọi người, trên mặt cũng đầy đầy chính là ý cười, ta cũng cảm thấy xinh đẹp, em gái ta nhìn thấy cũng nhất định sẽ ưa thích. Hắn sở lấy kia tảng đá lớn nói xong, nghĩ đến, muốn hay không mời người đem này hỏa hồng sắc hỏa diệu thạch điêu khắc ra cái bộ dáng đến lại cho tiểu cửu đâu. Tiểu quan, ngươi đối với muội muội của ngươi thật tốt. Đúng đấy. Chân quý như vậy một khối hỏa diệu thạch liền nói đưa cho muội muội của ngươi, thật là cam lòng. Thứ này nếu là cầm đi bán, đây chính là giá trên trời a. Ta cái này làm ca ca một mực tại bên ngoài chạy, cũng rất ít tại bên người nàng buổi tiếp, còn muốn nàng thay ta lo lắng cái gì, cho nên ta ở nơi này bên ngoài gặp được vật gì tốt thú vị đồ vật đều biết cho nàng giữ lại, chờ trở về đưa cho nàng để nàng vui vẻ vui vẻ. Quan Tập Lâm cười nói, đem khối kia tảng đá lớn cất vào đến. Hắc hắc, ngươi là còn không có nàng dâu a? Nếu là có nàng dâu nhưng là khác rồi. Bên cạnh một tên lính đánh thuê nháy mắt ra hiệu nói xong. Nghe vậy, Quan Tập Lâm nhếch miệng cười, là không có nàng dâu. Có điều, coi như về sau có nàng dâu ta tin tưởng vợ ta cũng sẽ giống như ta đối với muội muội ta tốt, đến lúc đó. Thêm một người đau nàng càng tốt hơn. Ha ha ha, đó là ngươi còn không có cưới vợ. Rất nhiều người có nàng dâu về sau, chính là đem nàng dâu đặt ở vị thứ nhất. Nếu là cưới cái mẫu dạ xoa kia liền càng ghê gớm, còn phải bị quản. Ngươi là nói nhà ngươi bên cạnh cái kia a? Kia bà nương đúng là hung mãnh cực kỳ. Có một lần ta nhìn thấy hắn liền như vậy đem nhà ngươi bên cạnh kia Lý Nhị Vận lấy lỗ thai nhấc lên tới. Kêu lời mắng người, cách hai đầu phố lớn cũng nghe được gặp. Ha ha ha, chính là, ngươi cũng không biết, Lý Nhị thường xuyên bị sửa chữa sau tìm ta uống rượu, đại nam nhân một cái làm cho cùng liền chút nam tử khí khái cũng bị mất. Lời của mọi người nói xong liền tán gẫu lập nghiệp thường chuyện Lý Thu tới, còn bên cạnh Quan Tập Lâm thì cười cười, lấy ra uống rượu một ngụm. Chương 2080, phúc khí của hắn. Người bên ngoài là không thể nào hiểu được hắn cùng tiểu cửu quan hệ trong đó. Từ năm đó hắn mở mắt một khắc này, nhìn thấy kia nhỏ gầy thân ảnh ngăn cản ở trước mặt của hắn che chở hắn một mình đối mặt đàn sói một khắc kia trở đi, hắn liền ở trong lòng âm thầm thề, cả đời này, cho dù là không muốn sinh mệnh của mình, cũng muốn che chở nàng, vô luận tương lai nàng làm chuyện gì, vô luận nàng phải chăng bị thế tục chỗ khẳng định. Hắn đều biết vĩnh viễn đứng tại bên cạnh nàng. Tiểu cửu với hắn, mặc dù không phải huyết thống thân nhân, lại so kia huyết thống thân nhân càng giống thân nhân của hắn. Nghĩ đến không gian bên trong nàng kín đáo cho hắn những cái kia có thể cứu mạng tự vệ đồ vật, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vẻ nhu hòa. Người bên ngoài nói hắn muội muội có hắn người ca ca này thật sự là có phúc lớn, nhưng hắn lại là vẫn cho rằng, hắn có thể có tiểu cửu cô muội muội này mới là có phúc lớn. Về phần phía bên kia, mãnh hổ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đi vào Trác Quân Việt trước mặt ôm quyền thi lễ một cái, vị công tử này, lại gặp mặt. Ánh mắt của hắn hướng phía sau nam tử rời đi, chỉ thấy cách đó không xa, một già một trẻ hai thân ảnh tựa tại kia chân núi nghỉ ngơi, nhìn tới đây, liền lộ ra tiếu dung đến. Ừm. Trác Quân Việt nhàn nhạt gật đầu. Cũng không nói nhiều. Đội ngũ của chúng ta ngay ở phía trước nghỉ ngơi, công tử cùng tiên quân còn có vị kia tiểu công tử cũng liền ba người, muốn hay không cùng đi ngồi một chút. Chúng ta khi đi tới còn đánh thịt rừng, có thể phân chút cùng tiên quân cùng bọn công tử ăn vào. Đoàn trưởng cười nói, nghĩ thầm, bọn hắn trong này đoán chừng cũng không có thứ gì ăn, vừa vặn bọn hắn trong đội có thịt rừng, ngược lại là có thể phân chút cho bọn hắn. Không cần, cảm ơn. Chắc quân Việt nói xong, vẫn như cũ là âm thanh đạm mạc, mặt không biểu tình. Nhìn tới đây, lính đánh thuê đoàn trưởng cả cười cười, vậy thì tốt, nếu là có cái gì cần, cũng có thể tìm chúng ta, mấy ngày nay chúng ta cũng sẽ ở nơi này nghỉ ngơi. Nói xong, đổi quyền thi lễ sau hướng kia ngủ hai người nhìn thoáng qua, lúc này mới cười cười quay người rời đi. Nửa hiếp phượng cửu ngầm trộm nghe gặp bọn họ nói chuyện, bất quá nghĩ đến có chắc quân Việt trông coi, liền cũng trầm tĩnh lại nghỉ ngơi, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Chắc quân Việt đi về tới xem xét, gặp ra uống say ngủ được thẳng ngáy ngủ, ít tại kiếp như sấm tiếng lẩm bẩm bên trong thế mà cũng có thể chìm vào giấc ngủ, cũng là tuyệt. Hắn lắc đầu, tại bên cạnh hai người cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống trông coi, một đôi mắt nghỉ ngơi khép lại, nhưng thần thức lại là chú ý đến động tĩnh chung quanh. Cách nơi này cũng bất quá chừng 500 mét khoảng cách, đội lính đánh thuê nhóm trong đó bốc cháy bắt đầu nướng thịt rừng đến, một bên thương lượng lúc nào lại đến núi tìm xem hỏa diệu thạch. Khi sắc trời dần tối, làm kia thịt nướng vị dần dần bao phủ mà mở lúc, không chỉ có là ngủ say lấy phượng cửu ngửi thấy vị thịt, chính là trước núi những cái kia đội ngũ cũng đều ngửi thấy mùi thịt. Những người kia tìm mùi thịt mà đến, khi thấy là cái kia đội lính đánh thuê lúc, thì đều không tiếp tục tới gần, mà vòng qua người lính đánh thuê kia hướng phía trước lại đi tới, thế mà thấy là thực lực kia thâm bất khả chắc ba người, nhìn tới đây, bọn hắn đành phải lặng lẽ rời khỏi phiến địa vực này. Người nơi này từng cái đều không phải là dễ chê, bọn hắn cũng không dám cùng bọn hắn ở tại một chỗ, nếu là một cái không quan sát, lúc nào bị làm chết rồi cũng không biết. Kết quả là, cái này quan tập lâm cùng phượng cửu huynh muội này hai người, cùng ở tại một mảnh hỏa sơn lâm bên trong, cùng ở tại núi lửa này phía sau chân núi, lại chỉ vì cách 50 mét khoảng cách, sửng sốt hai người cũng không biết đối phương ngay ở chỗ này. Mà làm phượng cửu khi tỉnh lại, thì là bởi vì người thấy cô kia bao phủ ở nơi này phiến trong rừng mùi thịt. Chương 2081, hy vọng ngươi không muốn đi. Vị công tử này, kia mãnh hổ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng lại đến đây, chỉ bất quá, lần này mang tới thì là một bắp đùi vừa nướng xong thịt nướng. Hắn đi đến chắc quân Việt trước mặt, gặp thanh y thiếu niên kia cũng tỉnh, liền hướng hắn cười cười, đối với hai người nói, chúng ta tại kia phía trước nướng chút thịt, cầm một chút tới cho các ngươi ăn. Phượng Cửu nháy nháy mắt, nhìn xem trước mặt người lính đánh thuê này, tốt nửa ngày mới nhớ tới, à, là ngươi à. Tiểu công tử còn nhớ rõ ta. Mãnh hổ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng người của 30-40 tuổi, nhìn thấy bộ dáng này tuấn giật áo xanh thiếu niên một mặt bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi lộ ra ý cười. Đoạn trước thời gian không phải trong rừng gặp qua. Lúc ấy ngươi cùng lao đầu nói chuyện ấy nhỉ? Phượng Cửu chỉ bên cạnh còn không có tỉnh lại hôn nguyên tử nói xong. Lao đầu. Lính đánh thuê đoàn trưởng nụ cười trên mặt cứng đờ, có chút kinh ngạc nhìn thiếu niên mặc áo xanh này liếc mắt, dám gọi hôn nguyên tử vì lao đầu người cũng không nhiều a. Thiếu niên này, cũng không biết là lai lịch gì. Bất quá xem ra, cũng sẽ không là người bình thường chính là. Buổi chiều ta đến đây một chuyến, thấy các ngươi hai vị đều đang ngủ, cho nên vừa nướng thịt liền cho các ngươi cắt một chút tới, các ngươi nhân lúc còn nóng ăn đi. Nếu là không đủ chúng ta bên kia còn có. Đoàn trưởng đem trong tay thịt nướng đưa tới. Không cần. Vậy ta liền không khách khí. Hai âm thanh không hẹn mà cùng truyền ra, cái trước là chắc quân Việt, cái sau thì là đưa tay tiếp nhận thịt nướng phượng cửu. Nghe được cái này hai âm thanh lúc, người đoàn trưởng kia cũng là khẽ giật mình, tiếp theo cười cười. Phượng cửu thì tại tiếp nhận thịt nướng sau ngang chắc quân Việt liếc mắt, đây là người ta đoàn trưởng hảo ý, sao có thể cự tuyệt đâu. Khó trách lão đầu nói ngươi là đầu gỗ. Nghe vậy, chắc quân Việt khỏe miệng giật một cái, có chút im lặng liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo nhàn nhạt rời đi ánh mắt. Hắn là không mặt mũi đi xem, người này vừa gặp phải ăn ngay cả cái gì cốt khí ngạo khí cái gì đều để một bên đi. Vậy thì tốt, ta liền đi về trước. Lính đánh thuê đoàn trưởng nói xong, lúc này mới quay người rời đi. Nha! Phượng Cửu đưa khối thịt nướng cho Trác Quân Việt. Ngươi ăn đi. Ta không đói bụng. Hắn nói xong, ngồi lặng lặng. Phượng Cửu nhún vai, khoanh chân ngồi ở nơi đó ăn đứng lên, lại lấy ra uống rượu, nói, hỏa rượu thạch cũng tìm được, thần tiên thảo cũng có, cho nên ta chuẩn bị đi trở về. Nghe nói như thế, Trác Quân Việt nhìn nàng một cái, lại lườm kia uống say lấy lao đầu, hỏi, ngươi dự định thừa dịp lao đầu uống say đi. Hắn dám khẳng định, nàng nếu là cứ thế mà đi, lao đầu tỉnh lại khẳng định tức giận đến nghĩ nhổ râu ria. Nguyên bản liền không muốn trong này ở lâu nha. Hơn nữa ta đã nói rồi, ta bên kia còn phải đi xem, rời đi nhiều ngày như vậy cũng không biết trong nhà thế nào, phải trở về nhìn xem. Phượng Cửu uống một hớp rượu, nhìn lao đầu liếc mắt, hắn tỉnh lại nếu là không gặp được ta, nhiều lắm là chính là nhảy nhót chân sự tình, qua mấy ngày cũng liền tốt, lại nói, ta không phải cho các ngươi lưu lại địa chỉ sao. Đến lúc đó có rảnh có thể đi qua tìm ta. Nghe vậy, Trác Quân Việt lẳng lặng nhìn nàng một cái, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng nhìn xem nàng, cuối cùng lại là túi đầu thu lại ánh mắt, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhíu mày, hỏi, ngươi có lời gì muốn nói sao? Chúng ta tốt xấu cũng ở chung được một đường, còn có cái gì là không thể nói? Nghe nói như thế, Trác Quân Việt ngẩng đầu lên nhìn xem nàng, do dự một chút, lúc này mới bình tĩnh nói, ta hy vọng ngươi không muốn hiện tại đi. Chương 2082, Sở Bá Thiên người hắn. Phượng Cửu nhíu mày nhìn về hướng hắn, không muốn hiện tại đi. Ừm, ta nghĩ mời ngươi cùng ta về một chuyến Trác gia, gặp một lần ta tổ mẫu. Thanh âm hắn hơi ngừng lại, nói, nàng thân thể không tốt, ngày giờ không nhiều. Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, ánh mắt rơi vào hắn trên mặt, tại sao muốn gặp ngươi tổ mẫu? Ngươi dù sao cũng phải cho ta nguyên nhân. Trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, cũng không nghĩ tới, lại thành sự thật. Hắn ngước mắt nhìn xem nàng, chậm rãi nói, ta tổ mẫu từng giao phó cho, để cho ta nghe ngóng ta tổ phụ tin tức, mà Thanh Phong kiếm, chính là manh mối. Ngươi tổ phụ gọi cái gì? Nàng hỏi, ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì thần sắc. Ngoại nhân biết là, ta tổ phụ là Trác gia lão tổ, nhưng, chỉ có chúng ta một nhà biết rõ, ta tổ phụ họ Sở, gọi Sở Bá Thiên. Hắn nhìn chằm chằm nàng, nói ra cái này đã giấu ở trong lòng hắn thật lâu danh tự. Nghe được danh tự này từ trong miệng của hắn nói ra, Phượng Cửu trong lòng khẽ động, nói, không sai, sư phụ ta chính là Sở Bá Thiên, ta có thể trở về với ngươi nhìn một chút ngươi tổ mẫu, nhưng là, ta muốn biết nhà các ngươi cái này chuyện về sau. Nàng mặc dù không có minh chỉ, nhưng, nàng biết rõ hắn nghe hiểu được. Trác Quân Việt nói, ta đối với tổ phụ cùng tổ mẫu sự tình cũng không hiểu rõ, ta tổ mẫu cũng không có đối với chúng ta nói tỉ mỉ, nàng chỉ nói một nhỏ bộ phận, cái khác, ngươi có thể gặp đến nàng sau tự thân hỏi nàng. Phượng Cửu chấm tư, nếu như bọn hắn thật sự là sư phụ hậu nhân, vậy người này nàng là nhất định phải đi gặp, thế là, nhẹ gật đầu, tốt à. Vậy liền cùng đi đi. Các lao đầu tỉnh nói với hắn nói chuyện, trong này cũng không có sự tình khác, cũng không cần trong này chậm trễ thời gian. Ừm. Trác Quân Việt đáp một tiếng, hơi ngừng lại xuống, hỏi, ngươi có thể nói với ta một chút ta tổ phụ sự tình sao? Ngươi là làm sao gặp được hắn? Hắn chết rất lâu, ta cũng là nhân duyên gặp gỡ tiến vào chỗ kia thủy phủ bí phủ ở bên trong gặp hắn lưu lại thần niệm. Nàng nhìn xem hắn, nói, năm đó hắn để cho ta làm chuyện thứ ba chính là, tìm tới hắn hậu nhân, xem bọn hắn trôi qua có được hay không. Chỉ là không nghĩ tới, các ngươi là đến rồi thượng du đại lục bên này, mà ta một mực tại hạ du đại lục bên kia tìm kiếm, ta nghĩ, chính là hắn cũng không nghĩ tới ngươi tổ mẫu về sau sẽ đến rồi cái này thượng du đại lục đi. Phượng Cửu nhìn xem hắn nói, tại hạ du đại lục bên kia rất nhiều thế lực đều biết hắn Sở Bá Thiên danh tự, chỉ bất quá hắn vẫn lạc nhiều năm, thế gian người cũng dần dần đem hắn quên lãng, thực lực của hắn tại hạ du trong đại lục có thể nói là số một số hai cường giả, lại thêm năm đó có thượng cổ thần kiếm Thanh Phong kiếm nơi tay, cơ hồ là hoành ngăn cản hết thể đối thủ, chỉ là quả bất địch chúng. Cùng cái này thượng du đại lục cường giả so sánh, hắn không tính được là cái gì, nhưng quả thật là cái dám nghĩ dám làm chân hắn tử. Nàng cười cười, nói, do ngoại ý muốn bái hắn làm thầy về sau, ta tìm rất nhiều liên quan tới hắn tuổi trẻ lúc sự tình. Hắn tại hạ du đại lục thực lực tuy mạnh, nhưng xưa nay không ước hiếp kẻ yếu. Năm đó nếu không phải những người kia vì đạt được Thanh Phong kiếm mà vu khống hãm hại hắn, có lẽ, đến bây giờ hắn cũng còn sống. Nói đến đây nàng than nhẹ một tiếng, có lẽ chính là bởi vì trận này làm hại hắn Sở ra diệt môn thảm án để hắn thẹn trong lòng, cho nên hắn mới tại trọng thương thời điểm đem Thanh Phong kiếm đưa vào vạn kiếm chủng. Chắc Quân Việt lẳng lặng nghe, nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm thụ, đối với cái này chưa bao giờ thấy qua, cũng không hiểu rõ tổ phụ, hắn biết rõ cũng không nhiều. Chương 2083, nấu lại đúc lại. Nhưng là, từ hắn hiểu chuyện bắt đầu, hắn liền biết hắn cùng phụ thân đều không phải là Trác gia huyết mạch, chuyện này tại Trác gia bên trong cơ hồ không phải bí mật, cũng chính bởi vì như vậy, bọn hắn tại Trác gia bên trong địa vị mới có thể dạng này xấu hổ. Ừm. Ngủ say lấy lao đầu trở mình, đụng phải một bên tảng đá, người cũng theo tỉnh lại, hắn ngáp một cái xoay xoay eo nhìn về hướng ngồi ở nơi đó hai người, rùi rùi con mắt. Hỏi, hai người các ngươi ngồi ở nơi đó làm cái gì? Phượng Cửu ngoái nhìn thoáng qua, cười nói chuyện phim A. A, vừa rồi cái kia đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng lấy tới thịt nướng. Nàng đem còn lại một lớn khối thịt nướng vứt cho hắn. Ha ha ha, là cái kia trước kia chúng ta ở trong rừng gặp phải cái kia. Lao đầu sau khi nhận lấy liền trực tiếp ăn lấy, một bên hàm hồ nói xong. Lao đầu vừa vặn cũng đói bụng, bất quá trong này thật sự chính là ăn thịt cơ hội không ít, trọng yếu nhất chính là, đều là người khác đưa tới cửa. Nghe vậy, Phượng Cửu liếc mắt, nói, ngươi liền mau ăn đi. Ta thế nhưng là chuẩn bị rời đi, ngươi còn muốn ở chỗ này, còn là cũng đi. Khu khu. Miệng lớn cắn thịt tan lao đầu nghe xong lời này bị sặc một cái, vội vàng đem trong miệng thịt nuốt xuống sau nhìn về hướng Phượng Cửu. Ngươi muốn đi rồi. Vừa dứt tiếng, ánh mắt cổ quái nhìn xem nàng, giống như ngươi giảo hoạt tiểu hồ ly, làm sao không có thừa dịp lúc ta ngủ lén lút trốn đi. Phượng Cửu khoe miệng giật một cái liếc mắt nhìn hắn, thật đúng là để hắn cho nói chúng, nàng vốn là nghĩ thừa dịp hắn ngủ lén lút trốn đi, ai biết chắc Quân Việt nói muốn dẫn nàng đi gặp một chút hắn tổ mẫu đâu. Đoán chừng nếu không phải hắn nói ra lời kia đến, nàng sớm đã đi. Nhìn xem Phượng Cửu biểu lộ, lao đầu vừa trứng mắt, ngươi sẽ không phải thật đúng là sinh ra tâm tư như vậy à. Ngươi thế mà nghĩ thừa dịp lao đầu ngủ thiếp đi vụng trộm chạy đi. Ta có thể nói cho ngươi à. Lần này ngươi nếu là dám bỏ rơi lao đầu đuổi tới nhà ngươi đi. Ngày mai trời sáng liền ra rừng. Nàng nói xong, chợt hỏi, đúng rồi. Tiêu cực quang truyền tống trục có thể hay không đem chúng ta ba người đều cùng một chỗ mang hộ ra rừng đi. Nghe nói như thế, lao đầu suy cười một tiếng, hắn mắt liếc ngang nhìn xem nàng, ngươi thử qua truyền tống mấy người rồi. Không có. Nàng lắc đầu nói xong. Cũng là bởi vì chưa thử qua, mới hỏi hắn a. Đồng dạng truyền tống trục đều có thể mang người, cái này bị ngươi nói thành là bảo bối đồ vật. Chẳng lẽ một lần chỉ có thể một người? Nàng ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn hỏi, nếu như chỉ có thể một người, vậy cái này hạn chế cũng có chút quá mức, ngay cả phổ thông cũng so ra kém a. Cho nên nói ngươi là ý nghĩ hao huyền. Lao đầu hừ nhẹ một tiếng, nói, kia cực quang truyền tống trục vừa mở ra, phía trên địa phương đều có thể truyền tống đến, cái khác truyền tống trục có thể. Nếu là còn có thể mang người, vậy cái này bảo bối liền thành bảo bối nghịch thiên, đâu còn có thể rơi xuống trong tay ngươi đi. Nhìn xem hắn mặt ghét bỏ biểu lộ, Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái. Lão nhân này, nàng liền biết cũng là không bỏ ra nổi bảo bối gì đi ra, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, liền xem như chỉ có thể để một mình nàng dùng, cũng đã là kiện khó được bảo bối, chí ít, liền xem như nàng nghĩ về Hạ Du Đại Lục Phượng Hoàng Hoàng Triều bên kia đi, cũng bất quá là trong chớp mắt. Lao đầu xem xét nàng liếc mắt, cười hắc hắc, nhưng mà, nếu là có thể tìm tới đỉnh cấp thần khí luyện khí sư, vậy vật này có lẽ còn là có thể thăng cấp, không chừng đến lúc đó đem kia cực quang truyền tống trục một lần nữa nấu lại tái tạo một lần, có lẽ liền thật có thể thành ngươi nghĩ loại đó. Chương 2084, tâm tình nặng nề. Nghe vậy, Phượng Cửu đứng lên, gậy gậy trên người áo bào hướng chung quanh nhìn thoáng qua, liền hướng phía sau núi đi đến. Lão giả thấy một lần, vội hỏi lấy, đêm hôm khuya khoắt ngươi đi làm cái gì? Phượng Cửu quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, ta đi vệ sinh, ngươi cũng muốn đi theo đến. Nghe nói như thế, lão giả ra mặt lắc một cái, có chút xấu hổ chừng nàng liếc mắt, tiếp theo quay đầu đối với Trác Quân Việt nói, ngươi nhìn đi, cái này nào giống nữ tử. Đây rõ ràng chính là cái tiểu hỗn đản. Trác Quân Việt không để ý lão đầu, mà là nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi, có cần hay không ta đi trông coi? Không cần. Phượng Cửu cũng không quay đầu lại khoát tay áo, thân ảnh dần dần biến mất trong đêm tối. Tiểu nha đầu này sẽ không thừa cơ chở ta. Hôn Nguyên Tử có chút không yên lòng hỏi, ánh mắt nhìn hướng Phượng Cửu rời đi phương hướng, lắc đầu chắp lấy tay đi tới đi lui, chờ lấy Phượng Cửu trở về. Gặp hắn một bộ lo lắng nàng lén lút trốn đi dáng vẻ, Trác Quân Việt lúc này mới nói, ta muốn mời nàng đi Trác gia. Nàng cũng đáp ứng, cho nên sẽ không đi. Nghe vậy, lão đầu khẽ giật mình, ngươi mời nàng đi Trác gia. Đi làm cái gì? Gặp hắn thu lại đôi mắt cũng không nói chuyện, lão đầu xoay chuyển ánh mắt, liền hỏi, chẳng lẽ, ngươi cùng tiểu nha đầu kia sư phụ thật đúng là nhắc lên điểm quan hệ. Sư phó của nàng hẳn là ta tổ phụ. Trác Quân Việt nói xong. Nghe nói như thế, lão đầu nửa ngày im lặng. Trên đời này liền có trùng hợp như vậy sự tình. Mà tại cách nơi này ước chừng 100 mét địa phương, cũng ở vào núi lửa này sau lưng địa vực, Phượng Cửu khoanh chân tại chân núi ngồi xuống, nàng muốn thử xem hôm nay chạy tới kia hai gốc thần tiên thảo có phải hay không bởi vì trong cơ thể nàng hỗn độn thanh liên khí tức mà dẫn tới. Nàng hai tay đặt ở trên đầu gối, thể xác tinh thần buông lỏng xuống, đồng thời điều động lấy trong cơ thể hỗn độn thanh liên khí tức, để một tia thanh liên khí tức tràn ra ngoài, như có như không bao phủ trong không khí. Sau đó nàng lặng lặng nhìn chung quanh, chú ý đến động tĩnh chung quanh. Thần tiên thảo không chỉ hai gốc, như vậy, làm nàng phóng xuất ra thanh liên khí tức về sau, có thể hay không lại dẫn đến cái khác thần tiên thảo. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng có chút chờ mong, cũng có chút hưng phấn. Ước chừng thời gian nửa nén hương, ngoại phóng thần thức chú ý tới có hai gốc di động hỏa diệu thảo đang hướng nàng bên này mà đến, kia hai gốc thần tiên thảo từ trên mặt đất di động tới, đi vào bên người nàng dừng lại, dùng kia lá cây ở trên người nàng đụng đụng, cuối cùng liền đem chính mình từ trong đất bùn rút ra, trong đó một cây nhảy vào trong ngực của nàng, một bụi khác thì giấu đến ống tay áo của nàng bên trong. Nhìn đến nàng tốt nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Lại thật là hỗn độn thanh liên khí tức dẫn tới. Nàng lẩm bẩm nói nhỏ, có chút khó tin, mà để nàng càng bất khả tư nghị chính là, ở sau đó nửa nén hương thời gian bên trong, không ngờ chạy tới mấy gốc thần tiên thảo, có nhỏ bé gốc, có khá lớn gốc, từng cây cũng giống như có dược linh bám vào phía trên như là sinh ra linh trí đồng dạng, nhao nhao hướng nàng mà đến. Thấy cảnh này, nàng vội vàng che giấu trong cơ thể hỗn độn thanh liên khí tức, đem kia mười mấy gốc thần tiên thảo thu vào không gian bên trong chồng đứng lên. Nàng có loại cảm giác, những người kia muốn tìm cái này thần tiên thảo đoán chừng là rất không có khả năng tìm được đến. Nếu là có, đoán chừng cũng đều đến rồi nàng nơi này tới. Xem ra, hỗn độn thanh liên hẳn là đối với một chút sinh ra sớm linh trí linh dược có lực hấp dẫn. Hơn nữa, còn phải là bởi vì cái này thần tiên thảo bản thân liền có di động năng lực. Nàng lẩm bẩm nói nhỏ, ổn định tâm thần về sau, thở nhẹ ra một hơi thở, trong lòng mơ hồ cũng có một tia nặng nề. Chương 2085, mục tiêu là lính đánh thuê. Cái này hỗn độn thanh liên năng lực cường đại như vậy, lúc trước, lão giả kia vì sao muốn đem như vậy một viên thanh liên cho nàng đâu? Hơn nữa yên lặng lâu như vậy cũng không có bởi vì viên này thanh liên mà phát sinh cái gì những chuyện khác, chẳng lẽ sẽ một mực như vậy bình tĩnh lại? Nàng cảm thấy rất không có khả năng. Trong cơ thể nàng viên này hỗn độn thanh liên đã sớm cùng nàng dung hợp trở thành một thể, nếu là ngày sau rốt cuộc che giấu không được, kia đến tột cùng sẽ chọc cho ra dạng gì chuyện lớn đến. Tất cả những thứ này, nàng đều là không cách nào biết được, cũng vô pháp lường được. Ở bên kia chờ lấy lao đầu gặp Phượng Cửu đi lâu như vậy cũng không có trở về, không khỏi có chút bận tâm, ngươi nói nàng có thể hay không trượt. Làm sao đi lâu như vậy không có trở về? Chờ một chút liền trở lại. Chắc Quân Việt nói xong, âm thanh nhàn nhạt, cũng không khẩn trương cũng không lo lắng. Chờ một chút liền trở lại rồi. Ngươi nói, lời này ngươi từ mới vừa nói đến hiện tại đã nói lần thứ mấy rồi? Lao đầu trừng trong mắt níu lấy râu mép của mình nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ngươi hỏi mấy lần, ta đã nói mấy lần. Hắn nói xong, nhìn lao đầu liếc mắt, ngay cả cái này cũng không biết đếm sao. Chẳng lẽ giả thật rồi? Nghe vậy, lao đầu dựng râu trừng mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi cái hôn tiểu tử, quả nhiên là cùng kia tiểu hôn đản hôn lâu cũng theo học xấu, ngay cả lao đầu cũng muốn ép buộc sao. Cái gì theo tiểu hôn đản học xấu? Một thanh âm đột nhiên truyền đến, xinh xinh dọa lao đầu nhảy một cái. Hắn vô ngực một mặt kinh hãi quay đầu, nhìn xem chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn cười nhẹ nhàng Phượng Cửu, không khỏi thở nhẹ ra khẩu khí, ngươi muốn hủ chết ta lao đầu à? Làm sao trở về đi đường đều không có tiếng? Lao đầu còn tưởng rằng ngươi để manh thú nuốt đâu. Cái nào đầu manh thú dám nuốt ta? Phượng Cửu cười híp mắt nói xong, tìm cái địa phương ngồi xuống, đối với Trác Quân Việt nói, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Trời đã sáng liền đi, trước tiên đem tinh thần dưỡng hảo. Ừm. Trác Quân Việt ứng với, nhìn lao đầu liếc mắt về sau, liền tới đến già đầu ban đầu nghỉ ngơi địa phương khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi lúc trước ngủ lâu như vậy, đêm nay ngươi trông coi. Quá nửa đêm đổi ta. Phượng Cửu nói với Hôn Nguyên Tử, cũng không đợi hắn ứng lời nói, liền ngáp một cái nhắm mắt lại. Ngươi. Lao đầu nhìn xem nhắm mắt liền ngủ hai người, chỉ cảm thấy một hơi thở tại cổ họng còn không có thở ra liền bị bóp trong đó không trên không dưới thật là khó chịu. Cái này từng cái làm sao lại như vậy không bất lo đâu. Như đổi thành những người khác, ai dám để hắn đường đường tông môn Thái Sơn đến vì bọn họ gác đêm. Cũng liền hai người này dám đối với hắn như vậy, thật sự là thật không có quy tắc. Nhìn xem hai người như vậy, hắn cũng ngủ không được, ngồi cũng ngồi không yên, liền chắp lấy tay ở chung quanh dục dịch, nửa đêm trước thời gian trôi qua cũng là nhanh, hơn nữa cũng coi như bình tĩnh. Chỉ là, làm đến rồi quá nửa đêm về sau, hắn lại là phát giác được chung quanh nơi này khí tức có chỗ biến hóa, từng tia sát cơ mặc dù liễm, nhưng, hắn còn là cảm giác được. Hắn đi vào Phượng Cửu cùng Trác Quân Việt bên người, đè thấp lấy âm thanh hô hai người một tiếng, chớ ngủ, có động tĩnh. Phượng Cửu ở chung quanh khí tức trở nên ngột ngạt lúc liền tỉnh lại, từ từ nhắm hai mắt nàng thần thức ra bên ngoài quét qua. Chỉ gặp, mười mấy chi đội ngũ hội tụ thành một chi, bao quanh hướng bên này bao quanh. Nàng mở to mắt, đồng thời cũng nhìn thấy Trác Quân Việt mở mắt nhìn lại, nhìn tới đây, nàng mỉm cười, xem ra là có phục kích đâu. Nàng đứng lên, ống tay áo phất một cái, nhìn về hướng chung quanh, ánh mắt mang theo một tia như có điều suy nghĩ. A, những người kia mục tiêu đúng là chi kia lính đánh thuê. Chương 2086, nguyên lai là hắn A. Lao đầu kinh ngạc nói xong, thần thức thu hồi lại, nói, mười mấy chi đội ngũ người đối phó một chi đội lính đánh thuê ngũ. Lần này liền xem như bọn hắn trong đội có thực lực cường ngạnh lính đánh thuê, chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. Không đúng, bọn hắn đã bắt đầu lui về sau. Nàng hơi hơi câu môi cười, trong đêm tối, từng người mặc trang phục lính đánh thuê lặng yên không chí hướng lui về phía sau, đuổi tại những người kia còn không có phát hiện bọn hắn rút lui thời điểm nhanh chóng lui ra, xem ra, tính cảnh giác cũng là không sai. Nhưng, ở nơi này rút lui lính đánh thuê bên trong, có một tên lính đánh thuê phảng phất là được mệnh lệnh bàn bên trong hướng bọn hắn bên này mà đến, kia cướp động lên thân pháp rất nhanh, vô thanh vô tức, không bao lâu đã đến bọn hắn trước mắt. Hôn Nguyên Tiên Quân, đoàn trưởng chúng ta để cho ta tới nói cho các ngươi biết, đi nhanh một chút, đằng sau kia mười mấy chi đội ngũ người đã hướng bên này vây quanh đến đây, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Lao đầu sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, a, chúng ta biết, các ngươi rút lui trước đi. Bảo trọng, người lính đánh thuê kia nói xong, nhanh chóng đuổi kịp bọn hắn đội lính đánh thuê. A, làm thần trí của nàng đảo qua những lính đánh thuê kia lúc, chợt nhìn thấy một vệ quen thuộc thân ảnh, nàng hơi ngạc nhiên, có chút ngạc nhiên, kế cười khẽ một tiếng, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy, chỉ tiếc. Hiện tại mới nhìn đến hắn. Kia xuyên trang phục lính đánh thuê thân ảnh quen thuộc lính đánh thuê, đúng là nàng huynh trưởng Quan Tập Lẫm, nghĩ đến là hắn, nàng không khỏi lộ ra tiếu dung đến, nụ cười trên mặt không che giấu được mở rộng. Hôn Nguyên Tử cùng Trác Quân Việt gặp nàng đứng trong đó cười, đều có chút nghi hoặc, Trác Quân Việt không vấn đề, bởi vì hắn biết rõ lao đầu nhất định sẽ hiếu kỳ hỏi, quả nhiên, ngay tại ánh mắt của hắn chuyển tới lao đầu trên thân lúc, liền nghe lao đầu âm thanh truyền ra. Ngươi đang cười cái gì? Làm sao cười đến kỳ quái như thế? Phượng Cửu phóng thích ra thần thức thấy được nàng ca ca mang theo những lính đánh thuê kia đã rút lui. Một đám người thân ảnh lặng yên không tiếng động biến mất trong đêm tối. Nàng lúc này mới thu hồi ánh mắt, cười nói, không có gì. Đang khi nói chuyện, nàng hai tay khoanh vuốt vuốt tay, chuyển động vòng eo hoạt động một chút. Một đôi mắt doanh lấy rảo hoạt ý cười nói, đêm nay ánh trăng thật đúng là tốt. Đã đều ngủ không đến, vậy chúng ta liền đến giãn gân cốt đi. Giãn gân cốt. Lao đầu xem xét nàng liếc mắt, nói, ngươi cũng không phải lòng nhiệt tình người, có chủ ý gì? Cái gì không phải lòng nhiệt tình người? Phượng Cửu hư nhẹ một tiếng, nói, người ta đưa thịt nướng cho chúng ta ăn. Chúng ta nói thế nào cũng hẳn là giúp đỡ bọn hắn một thanh không phải sao. Ngươi mà hảo tâm như vậy. Ta lão đầu vậy mới không tin. Lão đầu nói xong, hướng người lính đánh thuê kia rời đi phương hướng ra hiệu một chút, nói, ở trong đó có ngươi nhận biết người. Đúng vậy a. Nàng cười nhẹ nhàng ứng với, cũng không nhiều lời cái khác, mà là nhìn về hướng trước đó vương địa phương, nghe từ nơi đó chuyển đến âm thanh. Chạy. Làm sao không có một người? Làm sao biết chạy? Chẳng lẽ có người mật báo? Làm sao có thể có người mật báo? Chúng ta đều cùng chi kia đoàn lính đánh thuê không có giao tình. Khẳng định là phát giác được chạy, đống lửa này vẫn còn, nhìn nơi này bọn hắn cũng còn không kịp thu thập, hẳn là chạy không xa, đều cho ta truy. Những âm thanh này ẩn ẩn truyền đến. Nguyên bản liễm lấy sát khí tại thời khắc này toàn bộ từ trên người của bọn hắn lan tràn ra, nguyên bản bởi vì lo lắng bị phát hiện mà thả nhẹ bộ pháp cũng tại thời khắc này trở nên lộn xộn. Truy! Tiểu tử kia cầm thế nhưng là cực phẩm xích diễm hỏa diệu thạch. Kia bảo bối có thể xưng bảo vật vô giá. Nhất định phải đoạt lấy. Chương 2087, Sơn Đại Vương. Nhưng... ngay tại kia mười mấy chi đội ngũ chuẩn bị đuổi theo lúc, lại đột nhiên gặp ba thân ảnh ngăn tại trước mặt của bọn hắn, nhìn xem kia một già hai ít ba người, đám người ngơ ngác một chút, nhất là một chút nhận ra người của Hôn Nguyên Tử lúc này trên mặt càng là xuất hiện chần chờ cùng do dự. Đối phương thế nhưng là Hôn Nguyên Tử, bọn hắn nếu là cùng hắn đối mặt, chỉ sợ là nghĩ đến kia vô cùng có khả năng hạ tràng. Có mấy chi đội ngũ người cầm đầu lặng lẽ ra hiệu xuống, mang theo đội ngũ lặng yên lui lại, nhanh chóng rút lui. Nhìn thấy kia mấy chi đội ngũ rút lui những người khác thì sửng sốt một chút, có một đội ngũ người sững sờ hỏi, bọn hắn chạy thế nào rồi? Không phải đã nói liên thủ sao? Lúc này mới ba người, thế mà liền đem bọn hắn đều hù chạy. Nói lời này, người kia kịp phản ứng. Không đúng. Lúc này mới ba người, bọn hắn chạy cái gì a? Đã nhìn thấy ba người này liền chạy, chẳng lẽ là ba người này đều là nhân vật lợi hại? Cái kia còn giữ lại 9 chi đội ngũ cầm đầu người lúc này còn nhìn chằm chằm phía trước ba người đánh giá, chỉ tiếc, lấy bọn hắn thực lực thế mà không dò ra sâu cạn của đối phương. Để bọn hắn nghĩ muốn xuất thủ không khỏi có chút do dự. Ba vị đến tột cùng là ai? Vì cái gì ngăn cản con đường của chúng ta? Một người trong đó quát hỏi, đồng thời đem uy áp đánh ra, hướng thanh y thiếu niên kia đánh tới, nghĩ đến trước dùng hắn uy áp đi thử một chút sâu cạn của đối phương, ai biết? Ngươi quản chúng ta là ai? Thức thời đem trên thân thứ đáng giá đều lưu lại, nếu không? Hừ hừ. Phượng Cửu hư lạnh, lời nói ra để lão đầu và Trác Quân Việt khỏe miệng không tự chủ được run rẩy đứng lên. Hóa ra nàng đánh chính là chủ ý này. Giúp kia đội lính đánh thuê ngăn lại những người này sau khi, còn muốn đem những người này trên người bảo bối vơ vét không còn gì. Hung ác. Quá độc ác. Cái này căn bản là cường đạo A. Chính nàng làm cường đạo không sao. Có thể làm sao ngay cả hai người bọn họ lương dân cũng cho kéo xuống nước đây. Nha đầu, ta lão đầu dù sao cũng là tông môn Thái Sơn, ngươi nói, đêm nay việc này nếu là truyền ra ngoài, lão đầu không phải một thế anh danh quét rất sao. Hôn Nguyên Tử than nhẹ một tiếng nói xong, một mặt lo lắng. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói, việc này ngươi cũng không phải chưa từng làm, trước lạ sau quen. Còn có cái gì tốt xoắn suýt? Lại nói, ngươi nếu không muốn truyền đi ra vậy đơn giản, đem bọn hắn đều diệt khẩu tự nhiên tin tức truyền không đi ra, thực sự nếu là không được truyền ra ngoài, vậy cũng tuyệt đối chỉ có tán thưởng phần của ngươi. Thanh âm của nàng một trận, cái cằm hướng trước mặt những người kia vừa nhấc, ra hiệu xuống, ngươi nhìn đi, những người này từng cái hung thần ác sát không phải người tốt lành gì. Ngươi cướp bọn hắn kia là cướp ít. Lao đầu ra mặt lắc một cái, nói thầm lấy, lao đầu liền biết, theo ngươi hôn khẳng định sẽ bị mang lệnh ra, đáng thương ta cái này đường đường tông môn Thái Sơn, lại sẽ có một ngày luân lạc tới làm cường đạo phận. Nói thầm cái gì đâu này? Nếu là ngươi thực sự không muốn làm cũng được, tránh qua một bên đi, đến lúc đó chúng ta có được đồ vật ngươi có thể đồng dạng cũng không có phần. Phượng Cửu nói xong, nhìn về phía trước những người kia, cất giọng nói, mau đem đồ ở trên người đều giao ra, bằng không, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy đi. Nghe nói như thế, những người kia tức giận mắng, tiểu tử ngươi là không muốn sống. Có biết hay không ra ra của ngươi ta là ai? Ngươi kia đứng ra mắng to người kia âm thanh bỗng nhiên mà dừng, một mặt hoảng sợ nhìn xem đầu kia đột nhiên xuất hiện siêu thần thú. Trông thấy kia siêu thần thú lộ ra răng nanh, tại kia thiếu niên mệnh lệnh dưới hướng hắn đánh tới lúc, hắn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thét lên lên tiếng. Chương 2088, hai thú đồng xuất. A. Giống. Một tiếng nghẹn ngào kinh hô vang lên, siêu thần thú tiếng giống giận dữ cũng theo truyền ra, chỉ gặp, nương theo lấy thôn vân kia tiếng giống giận âm thanh hô lên. Trong không khí đẩy ra từng vòng mắt thường đều có thể thấy uy áp mạnh mẽ, cỗ uy áp này xinh xinh đem chúng quanh nơi này bao phủ lại, để kia đám người thân thể cứng đờ, toàn thân rét lạnh. Chỉ gặp, trong nháy mắt đó thể tích khổng lồ thôn vân thú bổ nhào tiến lên, như là mánh hổ vồ mồi bàn đem tên kia chửi mắng Phượng Cửu ít nén tại móng vuốt dưới, lực đạo đè xuống. Xương cốt đứt gãy tiếng tạch tạch nương theo lấy người kêu kêu thảm thiết truyền ra. Không. Cứu mạng. Cứu ta. Ừm. Tiếng cầu cứu vừa rơi xuống, thôn vân một cái cắn đứt cổ của người nọ hất lên, xinh xinh đem kêu máu chảy đầm địa thi thể quăng về phía những người kia trước mặt, kia cổ muốn ngừng không ngừng bộ dáng, người kia hai mắt kinh hai trợn trừng dáng vẻ, doa đến đám người mồ hôi lạnh ứa ra. Không tự chủ được lui về phía sau một bước, thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm thiếu niên kia, cùng với đầu kia đang ưu nhã lau lấy khỏe miệng vết máu siêu thần thú. Thật sự là gặp quỷ. Bọn hắn lại một đầu khát máu siêu thần thú trên thân nhìn thấy ưu nhã hai chữ. Có thể hết lần này tới lần khác, đầu kia siêu thần thú lúc này liền ngồi chồm hổm ở nơi đó, một bộ lười biếng thái độ, nâng lên chân trước lau lấy khỏe miệng, đầu lưỡi còn rỗi ra một quyển, có thể không hiểu liền để bọn hắn nghĩ đến ưu nhã. Ngặt chết ta. Lão Bạch hưu một tiếng cũng từ phượng cửu trong không gian chạy ra, nó phi thân vọt tới, lấy bạch long hình lướt qua đỉnh đầu của mọi người, chặn tại mọi người sau lưng cười đến hưng phấn. Chủ nhân, có phải hay không muốn thu thập bọn hắn? Biến dị thú. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem đầu kia cùng toàn thân trắng như tuyết bạch long, cùng với vậy long đầu bên trên kỳ quái sừng, sắc mặt bá một tiếng trở nên tái nhợt, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng kia một bộ áo xanh thiếu niên, trong mắt có chấn kinh. Thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì? Có một đầu siêu thần thú thì cũng thôi đi, làm sao còn có như vậy một đầu hiếm thấy biến dị thú? Đừng nói những người kia hù dọa, chính là lão đầu và Trác Quân Việt cũng bị phượng cửu khế ước thú cho kinh đến rồi. Đầu kia siêu thần thú bọn hắn là biết đến, có thể đầu này biến dị bạch long lại là đánh từ đâu xuất hiện. Nàng một người làm sao biết có được hai đầu khó như vậy đến khế ước thú. Càng quan trọng hơn là, cái này người bình thường không phải chỉ có thể khế ước một cái khế ước thú sao. Nàng làm sao lại có hai con rồi? Nếu là bọn họ biết rõ, phượng cửu khế ước thú không chỉ hai con, đoán chừng sẽ kinh ngạc hơn. Phượng cửu nhìn lão bạch liếc mắt, tiếp theo đối với những cái kia hù sợ người nói lấy, thế nào? Các ngươi là ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đâu? Còn là nghĩ muốn chúng ta tiêu diệt các ngươi về sau lại đoạt đồ đạc của các ngươi. Nhưng cẩn thận nghĩ kỹ, đừng đợi chút nữa hối hận quá muộn. Nghe nói như thế, lão đầu và Trác Quân Việt đứng lặng lặng, đi vào phía sau của nàng. Nhìn bộ dạng này đều căn bản không cần bọn hắn động thủ, chính nàng liền có thể giải quyết. Lão đầu đứng sau lưng phượng cửu ánh mắt quái dị đánh giá nàng. Quả nhiên là có dấu vết để lần theo. Từ lần thứ nhất gặp phải nàng lúc, nàng trực tiếp lừa gạt hắn bảo bối sau liền đem hắn bỏ rơi chính mình trượt sự tình đến xem. Người này làm chuyện loại này đã không phải là lần một lần hai, nhìn cái này quen thuộc dáng vẻ, không chừng làm không dưới trăm lần cản đường trắng trợn cướp đoạt sự tình. Nghĩ đến cái này, hắn sờ lên râu ria, ngày đó làm sao biết cảm thấy nàng chất phát thành thật đâu. Thật sự là bị nàng kia thuần lương bề ngoài lừa gạt. Những người kia nghe được phượng cửu, lại nhìn trước mắt tình huống này, trong lúc nhất thời, có chút do dự, cái này nếu đem đồ ở trên người đều giao ra, vậy bọn hắn chẳng phải làm không công. Chương 2089, nói 102. Nhưng nếu là không giao, bọn hắn có thể hay không còn sống rời đi nơi này còn một chuyện đâu. Chúng ta đem trên thân đồ vật cho ngươi, các ngươi liền thả chúng ta. Một người trong đó cau mày hỏi. Ánh mắt rơi trên người phượng cửu. Đương nhiên, ta cũng không phải khát máu ma đầu, các ngươi mặc dù cũng không phải người tốt lành gì, nhưng ít ra còn chưa tới nhất định phải chết trình độ, đồ vật lưu lại, người liền đi đi thôi. Phượng cửu cười híp một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Nghe vậy, những người kia nhìn nhau liếc mắt, một người trong đó không yên lòng hỏi, nếu là chúng ta đồ vật lưu lại, ngươi lại đối với chúng ta động thủ đâu? Phượng cửu nghe xong, âm thanh hơi lấy, một mặt kinh ngạc, làm sao có thể? Ta làm sao có thể làm ra như vậy thất đức sự tình? Các ngươi muốn đối người của ta phẩm có lòng tin. Nghe nói như thế, Hôn Nguyên Tử cùng Trác Quân Việt hai người đều khỏe miệng co giật. Nhân phẩm. Tốt ta. Bọn hắn là cảm thấy ở trên người nàng không thấy được nhân phẩm ra sao, hơn nữa lời nàng nói có độ tin cậy cũng là không cao. Đây chính là bọn hắn cắt ra kinh nghiệm. Những người kia nhưng không nghĩ nhiều như vậy, mà là trước mắt bọn hắn cũng không lựa chọn dư địa. Nếu là vẹn vẹn ba người bọn họ còn một chuyện, liền xem như liều mạng, có lẽ ngay trong bọn họ có người còn có thể sống được rời đi, có thể hết lần này tới lần khác, trừ ba người này kia thực lực sâu không lường được bên ngoài, còn có nơi này hai đầu cường đại khế ước thú. Nếu là chiến, bọn hắn cũng không có cái gì lòng tin có thể toàn thân trở ra, nhưng nếu là giao ra đồ vật mà có thể giữ được tính mạng, liền xem như không cam lòng, không bỏ, cũng hầu như so không có mệnh tới mạnh. Giờ khắc này, nhìn xem những cái kia khi nhìn đến ba người này lúc đi ra liền nhanh chóng rút lui kia mấy chi đội ngũ, trong lòng mắng thầm, những người kia chẳng lẽ đã sớm biết ba người này không dễ chọc cho nên mới nhanh chóng rút lui. Đáng chết, tốt xấu cũng đã nói liên thủ, đã muốn rút lui cũng đề cập với bọn họ cái tình A. Làm hại hiện tại bọn hắn chính là nghĩ rút lui cũng không đường thối lui, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra đồ ở trên người. Đang do dự qua đi, bọn hắn đem đồ ở trên người gỡ xuống, lúc này mới từng bước một lui lại, nhưng, đúng lúc này, phía trước thanh ý thiếu niên kia âm thanh lại lần nữa truyền đến. Đều thành thật, bằng không, ta để cho ta đầu kia siêu thần thú lột y phục của các ngươi, đến lúc đó nhưng là khó coi. Nghe nói như thế, một chút còn giữ một vài thứ thân thể người cứng đờ, mặc dù thiếu niên kia lời nói không có minh chỉ vào ai, nhưng bọn hắn lại vô hình chột dạ đứng lên, liền phảng phất lời kia là ở nói với hắn đồng dạng. Cuối cùng, chỉ có thể cố nén mắng chửi người xúc động đem trên thân còn cất giấu đồ vật gỡ xuống để dưới đất, hai tay cử đi đứng lên, từng bước một lùi lại, lần này thật không có. Hôn Nguyên Tử cùng Trác Quân Việt đối với Phượng Cửu thỉnh thoảng xuất hiện lời đã không cảm giác, bọn hắn nhìn xem kia bị bày đầy đất đồ vật, lại nhìn một chút Phượng Cửu, đang nghĩ ngợi mở miệng, liền gặp nàng xoay đầu lại nhìn về hướng Trác Quân Việt. Những vật kia làm phiền ngươi thu một chút. Ừm. Trác Quân Việt đáp một tiếng, tiến lên đem kia đầy đất đồ vật đều nhặt được đứng lên. Nhìn xem những người kia từng cái tại rời khỏi khoảng cách an toàn sau co cẳng liền chạy, liền quay đầu nhìn về hướng Phượng Cửu. Nhìn ta làm gì? Ta vốn là nói đúng là một không hai người, đã nói thả bọn hắn, tự nhiên là sẽ thả bọn hắn, nhân cách của ta là có cam đoan. Phượng Cửu cười tủm tỉm nói, hướng Thôn Vân cùng Lão Bạch nhìn thoáng qua, hai người các ngươi vào không gian bên trong đi. Nghe được nàng, Trác Quân Việt đúng là tìm không thấy lời nói tới nói, chỉ là đem những vật kia đều nhặt lên sau đưa cho nàng. Lão Bạch cùng Thôn Vân nhìn nhau liếc mắt, hưu một tiếng tiến vào không gian. Chương 2090, rời đi Hỏa Sơn Lâm. Đồ vật. Trác Quân Việt nói xong, ra hiệu nàng đem đồ vật tiếp nhận. Phượng Cửu nhìn trong tay của hắn những vật kia liếc mắt, cười híp mắt đem đồ vật đều thu nhập, một bên khẽ than. Tiến đến Hỏa Sơn Lâm ngược lại là thu hoạch không ít, ta liền biết ta hẳn là đi ra nhiều một chút, nhìn, đây đều là kiếm. Lão Bạch vuốt vuốt râu ria xem xét nàng liếc mắt, cái gì kiếm? Rõ ràng chính là ngươi làm cường đạo cướp. Thật đúng là nhìn không ra con bé này làm lên nghề này đến hữu mô hữu dạng, thật không biết nha đầu này trước kia đến cùng là làm cái gì. Nàng đem đồ vật đều cất vào đến. Nhớ lại đầu sửa sang một chút, hữu dụng giữ lại, vô dụng cầm đi bán. Cuối cùng, nàng nhìn về hướng hai người, đi à. Này lại ra rừng vừa vặn, chúng ta ngự kiếm ra ngoài đi. Hẳn là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thật đi chắc ra. Lao đầu nhìn xem nàng hỏi. Ừm, liền đi chắc ra. Nàng nhẹ gật đầu, gỡ xuống bên hông thất thải vũ mao hướng giữa không trung ném đi. Kia xinh đẹp lồng vũ nhất biến, hưu một tiếng biến lớn, nhẹ nhàng phiêu đãng ở giữa không trung. A, bảo bối này không sai. Lao đầu ồ lên một tiếng, nhìn xem kia xinh đẹp bảy sắc lông vũ sờ lên râu ria, hỏi, đây là thất thải lưu ly vũ à? Nghĩ không ra ngươi tiểu nha đầu phiến tử trên người bảo bối thật đúng là không ít, cái này sẽ không cũng là cướp à? Phượng Cửu mũi chân điểm một cái, nhẹ nhảy lên kia lông vũ khoanh chân ngồi xuống, nói, có đi hay không? Không đi ta có thể đi. Vừa dứt tiếng, nàng đã dẫn đầu bay cao, xuyên qua giữa không trung cố kia khí áp về sau, lại hướng chỗ cao phi hành, hướng ngoài rừng mà đi. Chờ chúng ta một chút. Lao đầu hô hào, cũng ném ra ngoài phi hành khí đuổi theo, mà Trác Quân Việt thì gọi ra phi kiếm đi theo phía sau hai người. Chỉ là tại xuyên qua kia giữa không trung khí áp lúc, thân thể hơi hướng xuống rơi một chút. Hỏa Sơn Lâm một vùng, trong không khí bởi vì khí hậu nóng bức mà hình thành một cỗ áp lực, nhất là giữa không trung bên trong cỗ kia áp lực càng rõ ràng. Tu sĩ bình thường không cách nào ở nơi này cô dưới áp lực ngự kiếm mà đi, bởi vậy, tiến đến Hỏa Sơn Lâm lịch luyện nhiều người mấy là đi bộ, lại một cái chính là, nếu là trực tiếp ngự kiếm ở trong rừng lướt qua, vậy cũng không phải lịch luyện. Trong này, chỉ có chân chính có thực lực người, mới có thể ngăn cản được cỗ kia giữa không trung khí áp, nhưng, liền tựa như Phượng Cửu bọn hắn đồng dạng, bọn hắn dẫm lên phi hành khí tại mặt đất bay lên, cho đến giữa không trung về sau còn muốn hung hăng phá cỗ kia khí áp lên tới không trung mới có thể chân chính ngự khí mà đi. Phía sau Trác Quân Việt dưới chân đạp trên phi kiếm đón gió phi hành, ánh mắt thì nhìn xem phía trước, kia ngồi tại lồng vũ bên trên áo xanh thiếu niên tay áo nhẹ bay, tóc đen dương nhẹ, hai tay tùy ý chống tại sau lưng lồng vũ bên trên, thần sắc tự tại mà hài lòng. Hắn không khỏi nghĩ đến, nàng thật là một cái người kỳ quái, những ngày này ở chung, càng là cảm thấy nàng thâm bất khả trắc, vô luận là vì người xử sự, còn là thực lực tu vi, đều một mà tiếp nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lần đầu gặp mặt lúc nàng giải hắn độc, từ lao đầu nơi đó lấy đi kia truyền tống trụ, lại đùa nghịch lao đầu một thanh, tức giận đến hắn dậm chân, lần nữa gặp mặt, lại là nghe được nàng như thế nào dụng kế cứu được những người kia. Lúc đối phó ma tu nàng tàn nhẫn không lưu tình chút nào, kia gọn gàng thủ pháp cùng thực lực để cho người chấn kinh, lại về sau, lại là biết được cái này trong mắt bọn hắn thiếu niên nguyên lai là tên nữ tử. Nghĩ đến cái này, hắn khỏe môi hơi hơi dương lên, cảm thấy có này buồn cười. Cũng đúng như lão đầu nói, ở trên người nàng thật đúng là không nhìn thấy một tia nữ tử nhăn nhó cùng thẹn thùng, thấy như thế nào đều là cái tùy ý thoải mái thiếu niên. Chương 2091, kẻ bất tỉnh. Nghĩ đến nàng lấy cường chế cường thủ đoạn, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, thủ đoạn như vậy, đoán chừng cũng chỉ nàng có thể làm được đi ra. Thật không biết, lúc trước hắn tổ phụ thu nàng làm đồ đệ lúc, có biết nàng là như thế này một cái tính tình. Nghĩ đến hắn tổ phụ, trong lòng hắn có chút cảm giác nói không ra lời, một phương diện cảm giác tổ mẫu muốn hắn hỏi thăm sự tình rốt cục có tin tức, một phương diện lại cảm thấy tiếc nuối, chỉ có thể từ trong miệng của nàng biết được liên quan tới tổ phụ sự tình. Hắn biết rõ, tại phụ thân hắn trong lòng, vẫn luôn ghi nhớ lấy chuyện này, nếu như phụ thân biết được sau chuyện này, không thông báo như thế nào. Cùng lúc đó, tại thành Bách Xuyên Thiên Đan lâu bên trong, lầu một đại đường một góc. Lãnh Hoa, ngươi có hay không cảm thấy tiểu nhị trong khoảng thời gian này cũng không quá thích hợp? Đỗ Phàm đi vào Lãnh Hoa bên người hỏi, một bên ra hiệu hắn nhìn về hướng kia ở phía trước bận rộn thân ảnh. Là lạ ở chỗ nào? Lãnh Hoa nhìn xem trong tay sổ sách, không ngẩng đầu hỏi. Chỗ nào đều không thích hợp a? Đỗ Phàm đem hắn trong tay sổ sách lấy ra kẹp ở dưới nách, một bên nói, trước đó vài ngày nàng thường xuyên hướng bên cạnh ngươi gót, thường xuyên Lãnh Hoa ca ca kêu ngươi, bây giờ lại giống như coi ngươi là trong suốt, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Hơn nữa, ngươi chú ý tới không? Ta làm sao nhìn nàng trong khoảng thời gian này giống như gầy không ít bộ dáng? Hơn nữa trong khoảng thời gian này sắc mặt cũng tái nhợt, sẽ không phải thật là lần trước lời ta nói quá mức, nàng nghẹn thành bệnh à. Nói đến đây, Đỗ Phàm không khỏi có chút bận tâm. Tiểu nhị cô nương này còn là rất nhận người ưa thích, làm người không có cái gì tâm nhãn, cũng thẳng thắn, nhất là thân là gia tộc ngàn vàng lại một chút kiêu ngạo cũng không có có, đối xử mọi người cũng đều rất chân thành. Bây giờ nhìn lấy nàng mặc dù mỗi ngày cũng đang cười, nhưng là hắn luôn cảm thấy nụ cười kia có chút sầu não bất ức dáng vẻ. Nghe vậy, Lãnh Hoa hướng trước mặt bận rộn nữ hài nhìn lại, gặp nàng trận này đúng là gầy không ít, nguyên bản gương mặt tròn trịa lúc này cũng gầy ra nhọn cái cằm đến, chỉ là sắc mặt tựa hồ có chút tái nhợt, cả người nhìn lên tới xác thực cũng không giống lấy trước kia bản vui vẻ. Ta quay đầu tìm nàng nói chuyện. Lãnh Hoa nói xong. Ừm, vậy chờ nàng muốn trở về lúc bảo nàng đến sân sau đi, ta cũng đi, ta nghĩ khả năng lần trước lời nói hơi nặng. Đỗ Phàm than nhẹ một tiếng, có chút áy náy, hảo hảo một cái nữ hài tử, như thật bởi vì hắn mà nghĩ quẩn, kia trở về chủ tử không lột ra hắn mới là lạ. Nhưng mà, hai người đang tại bên này nói xong, chợt nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng kinh hô. Tiểu nhị, tiểu nhị, ngươi thế nào? Hai người hướng trước đó vương nhìn lại, gặp bận rộn tiểu nhị đột nhiên hôn mê bất tỉnh. May mắn bên người một tên hầu thuốc nữ vịn mới không có ngã trên mặt đất. Hai người thấy thế, bước nhanh về phía trước. Xem đi, ta liền nói nàng khẳng định có vấn đề gì, đang nói thật đúng là liền xảy ra vấn đề. Đỗ Phàm nói xong, có chút nóng nảy đối với một tên hầu thuốc nữ phân phó lấy, đi, gọi Phạm Lâm đến sân sau đi. Lúc này, Lãnh Hoa đã tiến lên đem người ôm lấy bước nhanh hướng sân sau mà đi, Đỗ Phàm đi theo bên cạnh, mà tại lầu 2 Phạm Lâm cũng tại hầu thuốc nữ lời truyền đến về sau đến lầu 1 sân sau. Tiến sân sau liền bị Đỗ Phàm lôi kéo đi vào bên trong, mau tới, ngươi mau đi xem một chút tiểu nhị kia thế nào. Nàng đột nhiên ở phía trước té xỉu, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, chủ tử chạy còn giao phó quan tâm lấy điểm, nếu là trở về nhìn người thành như vậy, không quất chúng ta mới là lạ. Phạm Lâm nhìn hắn một cái, có chút kinh ngạc hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Chương 2092, tỉnh lại. Trước nhìn người, nhìn xong người sau lại nói. Đỗ Phàm đem hắn kéo đi vào trong phòng bên giường. Chỉ vào trên giường ngất đi tiểu nhị nói, mau mau, cho nàng nhìn xem. Phạm Lâm không nhanh không chậm bên giường cái ghế ngồi xuống, lúc này mới vươn tay đem xuống nàng mạch đập. Một lát sau lúc này mới thu tay lại đối với hai người nói, nàng đây rốt cuộc là thế nào? Hảo hảo thiên kim tiểu thư, làm sao lại khiến cho dinh dưỡng không đầy đủ? Cái gì? Đỗ Phạm sửng sốt một chút. Bên cạnh Lãnh Hoa thì hỏi, nàng thế nào? Vì sao lại té xỉu? Nàng hẳn là không có hảo hảo ăn đồ ăn, lại thêm thể lực tiêu hao quá lớn cùng với trong lòng có bất không tiêu tan, không có vấn đề gì lớn, chỉ cần chờ nàng tỉnh lại cho nàng ăn vài thứ thân thể liền sẽ chậm rãi khôi phục. Phạm Lâm nói xong, đứng dậy nhìn hai người liếc mắt, cổ quái hỏi, các ngươi đến cùng cho nàng phân ra công việc gì? Làm sao biết để nàng mệt nhọc quá độ thể lực tiêu hao? Các ngươi sẽ không phải là thừa dịp chủ tử không ở, khi dễ người ta tiểu cô nương a? Làm sao có thể? Đỗ Phàm vội vàng nói lấy, nhưng thật ra là như vậy hắn đem chuyện ngày đó cùng Phạm Lâm nói đơn giản một chút. Nghe được Đỗ Phàm lời nói về sau, Phạm Lâm giật mình nhẹ gật đầu, thì ra là thế, khó trách trong nội tâm nàng có ước. Hắn cười cười, tiến lên một bước vô vô Lãnh Hoa bả vai, hai ngày này ngươi nhìn nhiều lấy nàng điểm, mở dị nàng, ta để cho người đi cho nàng nấu chút thuốc uống một chút. Không phải nói không có chuyện gì sao? Làm sao còn muốn uống thuốc? Đỗ Phàm nhịn không được hỏi. Mở chút hoặc khí tán nuốt khí, còn lại liền dựa vào các ngươi mở dị nàng. Phạm Lâm nói xong, nện bước chân đi ra ngoài. Ngươi trước trong này nhìn xem nàng. Ta để cho người trở về nấu chút canh sâm đưa tới. Lãnh Hoa nói với Đỗ Phàm, đang muốn đi ra ngoài liền để hắn kéo lại tay. Đừng a, ngươi lưu tại nơi này, việc này ta đi làm. Đỗ Phàm nói xong, cũng không đợi hắn kịp phản ứng, vội vàng đi ra ngoài, nhưng, đến rồi ngoài cửa chân sau bước lại một trận, quay đầu lại hỏi lấy, đúng rồi, tiểu nhị té xỉu. Có cần hay không để cho người cùng nhà nàng lý thuyết một chút? Nghe vậy, Lãnh Hoa nhìn còn không có tỉnh tiểu nhị, ôn thanh nói, đừng nói trước, đợi nàng tỉnh lại nói, miễn cho phụ thân nàng lo lắng. Cũng tốt, vậy ta đi. Hắn nói xong, lúc này mới cất bước rời đi. Lãnh Hoa trong phòng trông coi, gặp người trên giường còn không có tỉnh lại, liền ở bên cạnh ngồi, lẳng lặng nhìn, cửa phòng két một tiếng đẩy ra. Cả người màu đen trang phục lãnh xương đi đến. Để đọc chuyện. Tỷ. Nhìn ngươi tới, Lãnh Hoa đứng lên kêu một tiếng. Nàng thế nào? Lãnh xương nhìn xem trên giường tiểu nhị hỏi. Nói là không hảo hảo ăn cơm, đói xong chóng mặt, cùng với, trong lòng có ớ. Lãnh Hoa nói xong. Nghe nói như thế, Lãnh xương nhìn về hướng Lãnh Hoa, nói, đợi nàng tỉnh lại ngươi theo nàng trò chuyện, để nàng mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, đem thân thể dưỡng tốt. Tốt, ta đã biết. Lãnh Hoa nói xong, gặp hắn tỉ tỉ quay người đi ra ngoài, liền đứng dậy tiễn đưa nàng đi ra. Trở lại trong phòng bên giường ngồi một hồi, trên giường tiểu nhị liền chậm rãi tỉnh lại, gặp nàng tỉnh lại, Lãnh Hoa ôn hòa cười một tiếng, tỉnh. Gặp nàng muốn đứng dậy, liền ra hiệu lấy, nằm liền tốt, ta cùng ngươi nói chuyện đi. Lãnh Hoa ca ca, ta đây là thế nào? Tiểu nhị lôi kéo chăn mền, có chút khẩn trương, cũng có chút câu thúc. Lãnh Hoa ôn hòa cười một tiếng, ngươi có phải hay không gần nhất đều không hảo hảo ăn đồ ăn? Ta có ăn. Nàng rủ xuống đôi mắt, nhỏ giọng nói xong. Chương 2093, giải khúc mắc. Nhìn tới đây, Lãnh Hoa nhìn xem nàng, ấm giọng hỏi, tiểu nhị, ngươi gần nhất có phải hay không bởi vì nghe được Đỗ Phàm nói với ta lời nói mới một mực dầu dị không vui? Không có không có. Nàng liền vội vàng lắc đầu, sợ hắn hiểu lầm. Kỳ thật ngươi không cần như thế, ngươi nguyên bản dáng vẻ liền rất tốt, không cần quá để ý ánh mắt của người khác. Tiểu nhị thu liễm đôi mắt, lôi kéo chăn mền không nói chuyện, cũng không dám ngước mắt đi xem hắn. Lãnh Hoa cũng không nói cái khác, chỉ là nhìn xem nàng, cười hỏi, ngươi có muốn hay không biết rõ, chúng ta ban đầu là làm sao theo chủ tử. A, nàng giật mình kinh ngạc nhìn về hướng hắn, cái này có thể nói sao? Cái này không có cái gì không thể nói, phượng vệ tất cả mọi người biết rõ, chỉ bất quá, bọn hắn chỉ biết là cái đại khái, lại cũng không biết rõ kỹ càng. Hắn cười cười, ôn thanh nói, chủ tử nàng là một cái không sợ người đời ánh mắt, cũng không bị thế tục trói buộc người, ngươi không biết, lúc trước. Hắn ngồi tại bên giường, thanh âm ôn hòa, trên mặt mang theo nụ cười nói với nàng lên chuyện lúc trước, tiểu nhị nghe đến mê mẩn, một đôi mắt khi thì sợ hãi thán phục, khi thì không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lãnh Hoa. Nàng nhìn xem hắn nói lên hắn chủ tử lúc kia trong mắt không che giấu chút nào tôn kính cùng tín phục, kia trong mắt nhảy nhót quang mang cùng thần thái, để nàng nhìn đến vào mê, chưa từng biết, nguyên lai bọn hắn cũng có được như thế một đoạn quá khứ, lại càng không biết, nguyên lai đã từng phát sinh trên người bọn hắn chuyện như vậy. Lúc trước chính là như vậy, chủ tử nàng không chỉ có cải biến tỷ của ta đệ vận mệnh, càng là dạy cho chúng ta như thế nào làm người xử sự, mà chúng ta một mực tin chắc, chủ tử ánh mắt đặc biệt, có thể bị nàng vừa ý người, tự có chỗ đặc biệt. Nói đến đây, hắn ôn hòa cười một tiếng, mang cười ôn hòa ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, chủ tử không chỉ có một lần nói qua ngươi rất tốt, hơn nữa, chung đụng về sau, mọi người chúng ta cũng đều biết ngươi xác thực rất tốt, dạng này ngươi thật rất tốt, không cần lại đi cải biến cái gì, hết thể án lấy lòng của mình đi là được rồi, chớ cho mình áp lực quá lớn. Nghe được hắn nói nhiều như vậy, biết rõ hắn là chuyển cái ngoặc tại khuyên bảo nàng, tiểu nhị có chút áy náy nhìn xem hắn, nhỏ giọng nói, Lãnh Hoa ca ca, thật xin lỗi, để các ngươi lo lắng. Nghe vậy, hắn cười cười, trầm âm thanh hỏi, ngươi bây giờ thân thể có chút suy yếu, ta nghĩ để ngươi ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, đem thân thể dưỡng tốt, ngươi cảm thấy có thể sao? Vậy ta về sau còn có thể tới sao? Nàng có chút khẩn trương hỏi. Đương nhiên có thể. Hắn mỉm cười, đưa tay sờ sờ nàng đầu, nói, ngươi mau đem thân thể dưỡng hảo, lại tới hỗ trợ. Gặp hắn đưa nàng làm đứa nhỏ bàn gãi đầu, nàng có chút ngượng ngùng, lại có chút vui vẻ, nhẹ gật đầu, ừm, ta sẽ mau chóng đem thân thể dưỡng tốt, sau khi trở về ta cũng sẽ hảo hảo ăn cơm. Vậy là tốt rồi. Lãnh Hoa nhẹ gật đầu, lúc này, nghe thấy cửa phòng đẩy một chút, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Phàm mang đồ vật tiến đến. Tỉnh. Đỗ Phàm hướng trên giường tiểu nhị nhìn lại, cười nói, tỉnh vừa vặn, ăn cũng khá, đến. Ta dịu ngươi ngồi dậy đến. Lãnh Hoa nói xong, đưa tay dịu nàng đứng lên. Cảm ơn. Nàng nhỏ giọng nói lời cảm tạ, có lẽ là tâm cảnh thay đổi, khẩu vị cũng theo tốt đứng lên, nghe cố kia mùi thơm, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa nhìn nhau cười một tiếng, đem đồ vật bưng đến bên giường nhỏ trên bàn vuông. Tiểu nhị, ngươi nhưng phải đem những này đều ăn xong rồi, những này đều là lánh hoa để cho ta trở về để cho người làm cho ngươi. Chương 2094, ăn no dỗi việc. Nghe vậy, tiểu nhị ngon ngọt cười, nhìn xem lánh hoa nói, cảm ơn lánh hoa ca ca, cảm ơn Đỗ đại ca. Được rồi, ngươi nhanh ăn đi. Đỗ Phàm cười nói, gặp nàng lộ ra nụ cười vui vẻ đến, lúc này mới đối với hai người nói xong, ta đi trước phía trước nhìn xem. Nói xong, liền rời đi trước, một mặt thừa dịp tiểu nhị không có chú ý, hướng lánh hoa làm cái lợi hại thủ thế. Thiên đan lâu bên này mặc dù Phượng Cửu không có ở chỗ này, nhưng có lánh hoa cùng Đỗ Phàm hai cái này quản sự tại, cùng với trong lầu phượng vệ cùng một số người, cũng là thường thường thuận thuận không có người gây phiền toái. Mặc dù trong lầu đan dược và dược tề đều không rẻ, nhưng mỗi ngày vẫn như cũ có không ít người đến cửa mua thuốc, mà ngay tại một ngày này trạng vạng tối, thiên đan lâu chuẩn bị đóng cửa thời điểm, lại tới một vị cầu y rìa người, mà mang theo vị này đến đây cầu y rìa người đến, lại là một cái bọn hắn không tưởng tượng được người, Mộ Dung Dật Hiên. Cùng Mộ Dung Dật Hiên cùng đi chính là một tên hoa y yể nam tử, mà tại hoa y yể nam tử sau lưng, thì theo bốn tên tu vi không tầm thường tu sĩ. Chủ tử các ngươi ở đây sao? Thiên đan lâu lầu một bên trong, Mộ Dung Dật Hiên nhìn xem lánh hoa hỏi. Lánh hoa ánh mắt lướt qua Mộ Dung Dật Hiên bên người tên kia hoa y yể nam tử, sau đó mới rơi vào Mộ Dung Dật Hiên trên thân, không trả lời mà hỏi lại. Tìm ta chủ tử có chuyện gì sao? Gặp lãnh hoa thái độ mặc dù ôn hòa, nhưng cử chỉ xa cách đạm mạc, thế là, Mộ Dung Dật Hiên liền trực tiếp giới thiệu bên người tên kia hoa y rìa nam tử, vị này là hoa tiên tông Mộc Tâm Tiên Quân thân tộc, là đi cầu y rìa. Nhà ta chủ tử không ở. Lãnh hoa nói xong, đối với mấy người làm ra mời động tác, mấy vị mời đi. Chúng ta đang chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi. Kia hoa y yề nam tử thấy thế, lông mày hơi nhéo một cái, một trương tuấn lang khuôn mặt mang theo một tia không vui, nếu không phải trước sớm lúc đến Mộ Dung Dật Hiên sớm có giao phó, đối với trước mắt cái này cản rỡ thiếu niên, hắn nhất định sẽ xuất thủ giáo huấn. Mà nghe được lãnh hoa, Mộ Dung Dật Hiên khẽ giật mình, thì hỏi, kia nàng nhưng có nói lúc nào về? Lúc này, hắn cũng không cảm thấy lãnh hoa là ở qua loa bọn hắn. Bởi vì hắn biết rõ, Phượng Cửu không phải một cái sẽ một mực ở tại một chỗ sẽ không đi lại người, nghĩ đến, nhất định là có chuyện gì muốn đi. Mộ Dung công tử nói đùa, chủ tử khi nào trở về, chúng ta làm thuộc hạ lại làm sao biết đâu. Lãnh hoa ấm giọng nói xong, nhìn trước mắt Mộ Dung Dật Hiên, nói, mấy vị còn là khác chỗ tìm y lìa đi, miễn cho chậm trễ bệnh tình. Làm càn. Kia hoa y yề nam tử trầm giọng hét lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lánh hoa, chỉ là một cái quản sự, kiêu ngạo thật lớn. Từ Hằng. Mộ Dung Dật Hiên hơi nhíu lấy lông mày, nhìn về hướng bên người hoa y yề nam tử, đối với hắn đột nhiên lên tiếng quát chói tai có chút không vui. Không có người so với hắn rõ ràng Phượng Cửu có bao nhiêu bao che khuyết điểm, bên người nàng người há lại cho người khác quát lớn. Huống chi. Cái này lánh hoa còn là được nàng cực kỳ coi trọng một người, đi theo bên người nàng cũng có chút năm tháng, tất nhiên là tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Lánh hoa phảng phất không thấy được một màn này đồng dạng, trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo cười ôn hòa ý, ánh mắt nhìn Mộ Dung Dật Hiên, Mộ Dung công tử, mời đi. Mộ Dung Dật Hiên nhìn tới đây trong tâm thở dài, nói, vậy chúng ta ngày khác trở lại đi. Vừa dứt tiếng, lúc này mới quay người cất bước rời đi. Kia hoa y yề nam tử thấy thế, cau mày trầm mặt quét lánh hoa liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, vung tay háo một cái lúc này mới theo rời đi. Đợi bọn hắn rời đi, thiên đan lâu đại môn đóng lại, Đỗ Phàm từ phía sau đi ra, La Vũ cùng Phạm Lâm mấy người cũng đi ra. Chương 2095, cầu y yề khó. Chỉ nghe Đỗ Phàm xùy một tiếng, nói, cái này Mộ Dung Dật Hiên là ăn no dỗi việc hay sao? Làm sao mang theo dạng người này đến chúng ta nơi này? Kia hoa y yề nam tử có bệnh. Phạm Lâm nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bộ pháp đi ra, chậm vừa nói. Khẳng định có bệnh, đầu óc có bệnh. La Vũ hai tay ôm ngực tựa ở một bên bên quầy, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì. Mang theo mấy người liền muốn đến chúng ta nơi này phát thiếu gia tính tình. Hừ. Vừa rồi nếu không phải là các ngươi án lấy ta, ta nhất định đi ra cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Phạm Lâm cười cười, hắn là thật sự có bệnh, mà lại là chí mạng bệnh. Trong mắt của hắn mang theo ý cười, nói, bất quá người này vận khí không tốt lắm, tới không đúng lúc không gặp được chủ tử. Nói đi thì nói lại, coi như chủ tử ở chỗ này, có nguyện ý hay không xuất thủ còn là một chuyện đâu. Không cần phải đi để ý tới, chúng ta đem chủ tử giao cho chúng ta sự tình làm tốt là được rồi. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong. Đám người nhẹ gật đầu, Đỗ Phàm lại nói trở lại, chủ tử cũng đi vài ngày rồi, cũng không biết lúc nào trở về. Hàn Dung kia quy tôn tử cũng không biết có hay không bị chủ tử gặp được. Coi như lần này để hắn chạy trốn, lần sau cũng trốn không thoát, bị chủ tử để mắt tới người, các ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống được rồi. La Vũ nói xong, hướng về phía bọn hắn khoát tay áo, nói, ta trở về nghỉ ngơi, có việc gọi ta. Các ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Ta hồi phủ bên trong đi xem một chút. Lãnh Hoa nói với mọi người, đem trong lầu sự tình đều chỉnh lý tốt về sau. Lúc này mới từ cửa sau rời đi, hướng Phượng Phủ mà đi. Mà đổi thành một bên, tại trên đường cái đi tới Hoa Y Yển nam tử nhìn bên cạnh Mộ Dung Dật Hiên, nói, ngươi nói đối với kia quỷ Y Yển lễ nhường một chút là một chuyện, có thể đối với một cái quản sự mà thôi, có cần phải như thế lễ đãi sao? Ngươi nhìn tiểu tử kia nói chuyện thái độ, thật là khiến người ta nổi nóng. Mộ Dung Dật Hiên nghe mi tâm hơi vặn, hắn hơi nghiêng quá mức nhìn bên người Hoa Y Yển nam tử liếc mắt, kia là người của Phượng Cửu, liền xem như một cái quản sự cũng là nàng xem trọng người, ta không phải đã nói rồi sao? Đã muốn cầu Y Yển, thái độ liền muốn hạ thấp, nếu như ngươi giống như trước kia như thế, vậy ta trước hết về tông môn hướng Mộc Tâm Tiên Quân thỉnh tội, ngươi tự hành đi tìm Y Yển đi. Ngươi! Hắn nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt tâm trầm. Mộ Dung Dật Hiên mắt lạnh nhìn hắn, ta đã sớm nói, liền xem như ta mang ngươi đến cũng không nhất định có thể mời được nàng xuất thủ vì ngươi trị liệu, nếu không phải Mộc Tâm Tiên Quân liên tục thỉnh cầu, cái này tốn công mà không có kết quả sự tình ta sẽ không làm. Hoa Y Y nam tử trong tâm phẫn nộ, lại không phát ra tới, chỉ là cưỡng ép đè xuống, được rồi, ta đã biết. Trong tâm thì tại suy nghĩ, hắn vẫn thật là không tin. Không mời nổi kia quỷ y y chữa trị cho hắn. Ngày kế tiếp, giữa trưa, kia Hoa Y Y nam tử liền dẫn đi theo phía sau bốn tên tu sĩ lại một lần nữa đi vào Thiên Đan lâu. Chỉ bất quá, hôm nay đến lại là không có theo Mộ Dung Dật Hiên cùng một chỗ tới. Tiến vào Thiên Đan lâu về sau, hắn từ lầu một bắt đầu nhìn xem, khi thấy những cái kia chính là gia tộc bọn họ bên trong cũng cực ít có đan dược thế mà cứ như vậy bị đặt ở lầu một này giá cao bán lúc, không khỏi hơi ngạc nhiên. Không nghĩ tới cái này Thiên Đan lâu thật như bên ngoài nói tới đồng dạng, địa phương khác không có đan dược, trong này đều có, nghe nói, lầu hai đan dược càng là chân quý, phẩm giai cao hơn. Nghĩ tới chỗ này, hắn không khỏi có chút ý động. Tại lầu một quay một vòng về sau, liền muốn lên lầu hai đi xem, lại không biết, lên lầu hai đúng là muốn đăng ký, hơn nữa đi theo người cũng không thể theo sau. Ta dẫn người đi lên cũng không được. Nếu là ta ở phía trên xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Chương 2096, tham viếng. Đỗ Phàm liếc qua, nói, tại chúng ta trong lầu sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Lên lầu không được mang theo hầu, đây là quy tắc. Hắn chỉ treo trên tường những cái kia viết lầu quy chữ. Nếu như ta khăng khăng muốn dẫn đâu? Hoa Y Y nam tử không tin ta hỏi. Ngươi có thể chọn rời đi, nếu không nữa thì, chúng ta có thể đem các ngươi đưa ra Thiên Đan lâu. Đỗ Phàm trong tay quạt xếp nhẹ nhàng quạt gió, nhìn trước mắt cái này một bộ Hoa Y Y nam tử, cười nói, nếu như ngươi có đảm lượng, có thể thử một chút. hắn cũng sẽ không giống Lãnh Hoa như vậy ôn hòa xử sự. Người này nếu là dám trong này dương oai, hắn mới mặc kệ hắn là cái gì một tâm tiên quân thân tộc, chọc giận hắn cũng sẽ không cho hắn tốt nhan sắc nhìn. Hoa Y Y nam tử nghe thấy lời này sắc mặt khó coi, hắn còn muốn trong này cầu Y Y, nếu thật là động thủ, chỉ sợ cái này Y Y cũng không cần gặp, lập tức cưỡng chế lấy nộ khí, vung tay háo một cái liền quay người rời đi. Xuy! Nhìn xem hắn quay người rời đi, Đỗ Phàm bật cười một tiếng, vẫn như cũ ngồi ở nơi đó một phái nhàn nhã hài lòng. Hai ngày sau người kia không có lại đến, Mộ Dung Dật Hiên cũng không có lại đến, cũng là lộ ra thanh nhàn bình tĩnh. Gặp nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, Đỗ Phàm liền tới đến Lãnh Hoa bên người, hỏi, tiểu nhị về nhà nghỉ ngơi cũng có 2-3 ngày đi. Ngươi không có đi xem một chút nàng 2 ngày này thân thể thế nào? Nghe nói như thế, Lãnh Hoa hơi ngạc nhiên, ngươi muốn đi nhìn. Cái gì ta muốn đi nhìn? Ta mới không đi, muốn đi cũng hẳn là ngươi đi a. Tốt xấu người ta tiểu cô nương cũng là bởi vì ngươi bị bệnh, cái này đều trở về mấy ngày, ngươi như thế nào lại nói cũng hẳn là đi thăm viếng một chút tương đối hợp lý. Đỗ Phàm cầm trong tay quạt xếp cười nói. Lãnh Hoa không khỏi cười một tiếng, nguyên lai không phải ngươi nói những người kia đã kích đến nàng. Bị như vậy nhấc lên, Đỗ Phàm ho nhẹ một tiếng, nói, đây không phải cũng nhàn rỗi sao. Dù sao cũng không có sự tình gì, nơi này ta nhìn liền tốt, nàng cũng ở nơi đây hỗ trợ, chủ tử lại không ở, ngươi đi nhìn một chút tương đối tốt. Ta đi kỳ thật cũng không thuận tiện. Lãnh Hoa lắc đầu cười nói, tiểu nhị là nữ tử, ta làm sao có thể đến cửa vấn ăn đâu. Chuyện này đối với nàng không tốt lắm. Dương gia chủ cùng chúng ta cũng coi như quen thuộc, lần trước ngươi cho hắn đi cái thuận tiện, bán viên thuốc cho hắn, hắn nhưng là một mực nhớ kỹ ngươi phần nhân tình này đâu. Ta nhìn a, ngươi đi vừa vặn, không chừng hắn đang vui sướng đâu. Đỗ Phàm trêu ghẹo nói. Nghe vậy, Lãnh Hoa hơi ngừng lại xuống trầm tư, nói, như thật muốn đi thăm viếng một chút nàng, chẳng bằng để cho ta tỉ đi một chút tốt hơn. Dù sao hai người đều là nữ tử, cũng sẽ không để cho người nói xấu. Phốc phốc. Ha ha ha ha ha. Đỗ Phàm không nhịn được bật cười, khoe miệng ý cười không cầm được tràn ra, hắn nhẹ lay động trong tay quạt xếp, liếc hắn liếc mắt, để ngươi tỉ đi. Thì ngươi gọi cái gì? Lãnh Xương, lạnh lùng như băng, để ngươi tỉ mặt không thay đổi đi thăm viếng bệnh nhân. Ngươi sẽ không cảm thấy dễ dàng để cho người hiểu lầm sao. Tỷ của ta người rất tốt. Nghe được hắn nói hắn tỷ tỷ quá lạnh, hắn nhịn không được phản bác. Là rất tốt, chúng ta biết đến đều biết tỷ ngươi là mặt lạnh tim nóng, thế nhưng là người khác không biết ta. Lại nói, tỷ ngươi đối xử mọi người xử lý không có ngươi ôn hòa, liền nàng kia trầm mặc ít nói lạnh lùng tính tình, ngươi cảm thấy nàng đi Dương gia sẽ làm sao muốn. Trên mặt hắn ngậm lấy ý cười, một mặt trêu tức hỏi. Kỳ thật, hắn chỉ mới nghĩ lấy chàng diện kia liền không nhịn được buồn cười. Để Lãnh Xương đi thăm viếng người. Cái này không phải liền là giữa mùa đông lại cho người tiễn đưa khối băng đi tiết tấu sao. Cũng thua thiệt hắn nghĩ được đi ra. Chương 2097, nghe lời cho thỏa đáng. Ồ, Lãnh Hoa muốn đi thăm viếng tiểu nhị cô nương. Phạm Lâm không biết từ nơi nào đi ra, cũng là một mặt ý cười nhìn xem hắn. Ta không có nói muốn đi a. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, cái này từng cái thật sự là nhàn rỗi không chuyện gì làm, thuần bắt hắn làm trò cười. Hai ngày này cũng thong thả, nếu không còn chuyện gì, vậy ngươi liền đi một chuyến Dương gia nhìn xem tiểu nhị cô nương. Đúng, ta chỗ này trả lại cho nàng chế chút dược hoàn, ngươi thuận tiện cho nàng đưa đi. Để nàng một ngày ăn một lần, ăn 3 ngày là được. Đang khi nói chuyện, Phạm Lâm từ trong tay háo lấy ra một cái bình thuốc đưa lên trước cho Lãnh Hoa. Nhìn tới đây, Lãnh Hoa cười cười, tiếp nhận nói, cũng được đi. Vậy ta liền đi một chuyến. Hắn đem thuốc kia bình tiếp nhận, đối bọn hắn nói, nơi này các ngươi liền nhìn một chút, ta một hồi liền trở lại. Được, đi thôi. Đỗ Phạm lắc lắc cây quạt cười nói. Đưa mắt nhìn Lãnh Hoa ra cửa, lúc này mới cười nói, kỳ thật ta cảm thấy tiểu nhị cô nương kia thật không tệ. Ừm, là không sai. Phạm Lâm cũng nhẹ gật đầu. La Vũ đi ra, lườm hai người liếc mắt, nói, đều hoa vào đều mắt, các ngươi đừng mù quan tâm, người ta lánh hoa so với các ngươi hai đều nhỏ đâu. Cũng không có thấy các ngươi sốt ruột lấy chính mình chung thân đại sự. Không đổi. Đỗ Phạm cùng Phạm Lâm hai người không hẹn mà cùng nói xong, tiếp theo nhìn nhau cười một tiếng, quay người ai cũng bận rộn đi. Hừ, còn không đổi đâu. Hắn khẽ hừ một tiếng, sờ lên mặt mình, nhỏ giọng nói thầm lấy, các ngươi không vội ta có thể gấp, có thể hết lần này tới lần khác ta dáng dấp như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong, làm sao lại không có cô nương coi trọng ta đây. Gia Thiên Đan Lâu lánh hoa đi tại trên đường cái, hướng Dương Phủ phương hướng đi đến, hắn bộ pháp không nhanh không chậm, thỉnh thoảng nhìn xem chung quanh náo nhiệt mặt đường, làm trải qua một nhà cửa hàng bánh ngọt lúc. Nghĩ đến nữ tử bình thường đều thích ăn bánh ngọt, thế là, liền đi vào cửa hàng bánh ngọt mua mấy hộp bánh ngọt cầm trong tay làm thăm viếng tay của người lễ. Mà tại một chỗ trên tiểu lâu hoa y y nam tử trong lúc vô tình quét qua, thoáng nhìn trên đường cái kia thân ảnh lúc, ánh mắt chớp lên xuống. Là cái kia cái Thiên Đan Lâu quản sự. Ánh mắt sau lưng hắn chung quanh nhìn một chút, gặp hắn chỉ là một người, bên người cũng không có người cùng đi. Không khỏi lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười ý cười đến. Lãnh hoa đi một đoạn đường về sau, mặc dù không có quay đầu, lại biết có người theo chính mình, hắn bộ pháp không nhanh không chậm, án lấy trước kia tốc độ đi tới cũng không có tận lực tăng nhanh, thẳng đến, đi vào một chỗ chỗ khúc quanh lúc hắn dừng bước xoay người lại. Ai? Ra đi! Gặp thiếu niên kia thế mà phát hiện bọn hắn theo dõi. Hoa y y nam tử có chút hơi ngạc nhiên, cất bước đi ra nhìn về hướng tên thiếu niên kia, nghi ngờ hỏi đến, ngươi không phải là không thể tu luyện người bình thường sao? Làm sao biết phát hiện chúng ta theo dõi? Nguyên lai là các hạ. Lãnh hoa nhìn xem cái này hoa y y nam tử, trên mặt vẫn ôn hòa như cũ như lúc ban đầu, các hạ theo dõi ta làm cái gì? Nghĩ mời lãnh quản sự đi uống chén trà, không biết nể mặt không nể mặt đâu. Kia hoa y y nam tử hứng hờ nói, ánh mắt thì nhìn chằm chằm một mặt ôn hòa thiếu niên. Không phải nói kia quỷ y y bên người không kẻ yếu sao? Cái này toàn thân không có linh lực khí tức thiếu niên lại đến cùng có bản lĩnh gì? Nghe thấy kia hoa y y nam tử, lãnh hoa ấm giọng cười nói, các hạ hôm nay theo dõi ta, chắc hẳn Mộ Dung công tử cũng không hiểu rõ tình hình đi. Hắn là không biết, bất quá thì tính sao? Nam tử nhướng mày nhìn xem hắn. Các hạ như muốn cầu y y, ta cảm thấy ngươi còn là nghe nhiều Mộ Dung công tử lời nói cho thỏa đáng. Chương 2098, tương tự quỷ quái. Phải không? Hoa y y nam tử xem thường nói, hắn nhìn xem lãnh hoa, nói, lãnh quản sự có thể là không rõ lắm ta là người như thế nào. Lãnh hoa cười một tiếng, Mộ Dung công tử không phải nói. Các hạ là Hoa Tiên Tông Mộc Tâm Tiên Quân thân tộc. Bản công tử là ân gia con trai trưởng, mà Hoa Tiên Tông Mộc Tâm Tiên Quân thì là ta thân cô cô. Hắn khẽ nhếch lên cái cằm nói xong, trên mặt có khó nén vẻ ngạo nhiên. Thì ra là thế, thất kính. Lãnh hoa nhẹ gật đầu nói xong. Hiện tại, bản công tử muốn mời lãnh quản sự tiểu lâu tụ họp một chút, lãnh quản sự nể mặt sao? Hắn ngữ khí mang theo ngạo nghễ hỏi, một bộ hắn nhất định sẽ đáp ứng khẳng định thần sắc. Lãnh hoa ôn hòa lắc đầu, thực sự thật có lỗi, ta có việc tại người, cáo tử. Hắn chắp tay nói xong, cất bước liền chuẩn bị rời đi, ai biết, tại kia hoa y y nam tử ra hiệu dưới, một người tu sĩ đi vào trước mặt hắn ngăn cản đường đi của hắn. Thấy cảnh này, hắn hơi ngạc nhiên dừng bước lại, nhìn về hướng kia hoa y y nam tử. Các hạ đây là làm cái gì? Tự nhiên là mời lãnh quản sự đi uống chén rượu nhạt. Hoa y y nam tử ra hiệu, tên tu sĩ kia liền đánh lên trước, đưa tay muốn chụp lên lãnh hoa bả vai. Thấy cảnh này, lãnh hoa thần sắc trên mặt bất động, chỉ là nhìn thật sâu kia hoa y y nam tử liếc mắt, ngay sau đó nghiêng người lóe lên, tránh đi đối phương đánh tới tay thời điểm, đưa tay trói ngược lại tay của đối phương hướng sau lưng uốn éo. Giang giác. Thế A. Xương cốt đứt gây âm thanh ở nơi này trong ngõ nhỏ vang lên thời điểm, một tiếng ngược lại hút không khí đau nhức hồ cũng theo truyền ra, không chỉ có là tên kia bị Lánh Hoa vặn gãy tay tu sĩ một mặt không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả kia Hoa Y Yển nam tử cùng với phía sau hắn ba người cũng là một mặt kinh ngạc cùng chấn kinh. Đối phương rõ ràng trên thân cũng không linh lực ba động, làm sao biết? Hoa Y Yển nam tử trong đầu linh quang lóe lên, lên tiếng kinh hô, ngươi tập ẩn tàng khí tức công pháp, cho nên đem cả người khí tức cùng với thực lực tu vi liễm đứng lên. Dạng gì công pháp mới có thể như vậy hoàn mỹ đem cả người thực lực cùng tu vi ẩn tàng đứng lên? Hơn nữa trên thân còn không lộ nửa điểm linh lực khí tức. Người này chỉ là một cái quản sự a. Tại sao có thể có như thế công pháp? Chẳng lẽ là cái kia quỷ y lìa dạy? Lãnh Hoa không có đi để ý tới bọn hắn, mà là đem tên tu sĩ kia tay vặn gãy về sau, trong tay lực đạo đẩy một cái, đem hắn đẩy về đối phương bên người, đồng thời, giọng ôn hòa cũng theo truyền ra. Các hạ nói ngươi xuất thân dòng chính, có điều, xem các hạ tâm tính coi là hành vi cử chỉ, lại có chút thiếu sót, hoàn toàn không đại gia con trai trưởng phong phạm. Hắn không để ý đến đối phương thần sắc tức giận, ý vị thâm trường nói, có khi, các hạ một cái quyết định, hại không chỉ có là chính ngươi, sẽ còn liên lụy gia tộc. Nếu là các hạ là Mộ Dung công tử mang đến người, ta cảm thấy các hạ mọi thứ còn là nghĩ lại sau đó làm, thực sự không được, cũng có thể nhiều hỏi thăm Mộ Dung công tử, để tránh vì gia tộc chọc mầm thai vạ. Người uy hiếp ta. Hoa Y công tử nhìn chằm chằm hắn, trong lòng có một thanh lửa tại đốt, tâm trạng chập trùng quá lớn, cho tới trong thân thể của hắn ẩn giấu ma bệnh có chút phát tác triệu chứng, sắc mặt kia đột nhiên trở nên tái nhợt. Thân thể cũng vì vậy mà run rẩy đứng lên, một bên cắn răng thật chặt can. Lãnh Hoa nhìn xem, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy cái này Hoa Y công tử móng ngón tay đột nhiên dài ra, hiện ra màu tím đen như là quỷ quái đồng dạng. Không chỉ có như thế, mặt kia bên trên khuôn mặt tựa hồ cũng theo phát sinh chút biến hóa. Đây rốt cuộc là cái gì ma bệnh? Làm sao như vậy kỳ quái? Trong lòng hắn kinh ngạc nghĩ đến. Chương 2099, bị thiếu niên đả thương. Không được. Công tử phát bệnh. Nhanh. Nhanh. Dây xích. Chỉ gặp những người kia một mặt kinh hoàng, có người từ trong túi càn khôn lấy ra huyền thiết liên, có người thì ôm chặt lấy hắn, hai ba lần đem hắn cho buộc đứng lên, cuối cùng trả cho hắn chụp vào cái bao tải, sau đó đem người cho vác đi. Lãnh Hoa có chút sững sờ đứng ở nơi đó, tốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại, nhìn xem mình bị người cho quên lãng, liền lắc đầu, cất bước hướng Dương gia đi đến. Kia mấy tên tu sĩ đem người khiêng đưa về bọn hắn trong này ở lại sân nhỏ, một người trong đó nhanh chóng hướng Mộ Dung Dật Hiên chỗ tiểu viện lao đi, Mộ Dung công tử, Mộ Dung công tử, không xong, công tử phát bệnh. Trong phòng khoanh chân tu luyện Mộ Dung Dật Hiên nghe được âm thanh về sau, mở to mắt nhíu nhíu mày, phát bệnh. Hắn xuống giường đi ra ngoài, chỉ thấy kia theo ân tử hàng bên người một người tu sĩ đang muốn xông vào gian phòng của hắn, thế là liền hỏi, công tử nhà ngươi đâu? Chúng ta đem hắn đưa về phòng, chỉ là, công tử tình huống lần này tựa hồ có chút nghiêm trọng. Tên tu sĩ kia nói xong, mang ta đi nhìn xem. Mộ Dung Dật Hiên nói xong, cất bước liền đi ra ngoài. Đi vào một cái khác tiểu viện bên ngoài lúc, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến giống như manh thú bản giống lên một tiếng, cùng với kia mấy tên tu sĩ tiếng kinh hô. Hắn đẩy ra môn đi vào, nhìn thấy ở trong đó một màn lúc, không khỏi hơi ngạc nhiên. Chỉ gặp kia ân tử hàng thân thể cơ bắp bành trướng, trên người Hoa Y Y đã bị no bạo, lộ ra kia đã hiện lên màu tím đen kỳ quái làn da, đi lên nhìn. Chỗ cổ đến trên mặt nhan sắc cũng là hiện ra lấy màu tím đen, trong miệng thế mà còn rất dài ra hai viên nhọn răng nanh, đôi mắt kia lại là hiện ra lấy màu xám trắng, chỉ có ở giữa một chút đen, nhìn lên tới rất là quỷ dị. Hắn miệng mở rộng, trong miệng hô lên âm thanh như là dã thú, kia lực đạo tựa hồ cũng thay đổi lớn rồi, buộc huyền thiết liên cùng với còn có kia mấy tên tu sĩ đè ép, thế mà còn có thể đem kia mấy tên tu sĩ phá tan. Nhìn xem một màn này, hắn lấy lại tinh thần, hỏi, gia chủ của các ngươi không phải có để các ngươi mang theo áp chế thuốc ở trên người sao? Mang là mang theo, có thể công tử trên người ăn xong rồi, cái khác đặt ở tại nhị gia nơi đó. Nhị gia sáng nay nói muốn đi luyện đan công hội đi một chuyến, đến bây giờ cũng còn chưa có trở lại, còn lại thuốc đều ở hắn nơi đó. Một người tu sĩ vội vàng nói xong. Vậy liền nén, đừng để hắn tránh thoát, mặt khác, một người nhanh đi tìm ân nhị gia trở về. Hắn phân phó, cau mày nhìn xem một màn này, chợt thấy nén lấy kia ân tử hằng một người tu sĩ chỉ dùng lấy một cái tay. Một cái tay khác lại mất tự nhiên rủ xuống, liền hỏi, các ngươi trước kia đi đâu? Hắn là làm sao phát bệnh? Ngươi cái tay kia lại là làm sao tổn thương? Liên tiếp mấy vấn đề để kia ba tên tu sĩ khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ muốn nói, bọn hắn nghe công tử, giấu giếm hắn ra cửa, hơn nữa còn đối với kia thiên đan lâu lãnh quản sự động thủ. Cuối cùng lại bị kia lãnh quản sự cho vặn gãy tay. Gặp ba người do dự, Mộ Dung Dật Hiên sầm mặt lại hét lên, nói: "Chúng ta cùng công tử ra cửa, tại trên đường cái trông thấy kia lãnh quản sự, công tử gọi chúng ta đuổi theo, công tử muốn mời kia lãnh quản sự uống rượu, kia lãnh quản sự không nể mặt, công tử liền để cho ta bắt lại hắn, không nghĩ tới kia lãnh quản sự trên thân không có linh lực khí tức." Thế nhưng là thân thủ nhanh nhẹn, vừa ra tay liền đem tay của ta cho vặn gãy. Việc này thật sự là sỉ nhục, thiếu niên kia liền xem như có thực lực tu vi cũng không có khả năng cao hơn hắn, có thể hắn lại bị hắn làm cho bị thương. Chương 2100, vung tay mặc kệ. Nghe nói như thế, Mộ Dung Dật Hiên mặt như sương lạnh, hắn lạnh lấy một trường khuôn mặt tuấn tú nết môi không nói chuyện, chỉ là nhìn xem kia phát bệnh hoa y yển nam tử. Nói, đã không nghe khuyên cáo của ta, chờ các ngươi nhị gia trở về liền để hắn đem người mang về đi. Vừa dứt tiếng, hắn cũng không tiếp tục để ý kia bị nén lấy người, trực tiếp quay người rời đi. Mà ngay tại hắn rời đi không lâu sau, một người trung niên nam tử tại một người tu sĩ dẫn đầu dưới vội vàng mà đến, sắc mặt hắn khó coi, nói, hắn thuốc uống xong rồi tại sao không nói. Không phải để các ngươi chiếu cố tốt hắn sao? Làm sao biết ra chuyện như vậy? Ân gia nhị gia bước nhanh tiến vào phòng, nhìn thấy kia bị nén lấy phát bệnh người về sau, vội vàng lấy ra thuốc đổ ra một viên tiến lên bóp lấy miệng của hắn nhét đi vào, chỉ gặp kia đan dược nhập xuống không lâu sau, nguyên bản dãy rủa gầm thét người dần dần bình tĩnh trở lại, người cũng theo ngã xuống hôn mê. Nhìn tới đây, hắn gương mặt lạnh lùng đảo qua mấy tên tu sĩ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hằng Nhi làm sao biết sớm phát bệnh? Mấy tên tu sĩ đang thở dài một hơi, chỉ nghe thấy nhị gia quát hỏi, không khỏi nhìn nhau, lúc này mới đem sự tình bẩm báo cho hắn biết. La Thiên Đan lâu quản sự. Ân nhị gia cau mày, hai ngày trước khi trở về không phải giao phó qua sao? Chúng ta là đi cầu y y. Chớ trêu chọc người của quỷ y y, công tử không hiểu chuyện, các ngươi theo bên người người lại cũng như vậy không biết nặng nhẹ sao. Nếu là bởi vậy cùng thiên đan lâu kết thù kết toán, bệnh của hắn làm sao trị liệu? Các ngươi có nghĩ tới không? Trên mặt hắn đều là nộ khí, trợn mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, ra chuyện như vậy ta nhìn các ngươi khắc phục hậu quả ra sao? Mời nhị gia trách phạt. Mấy người quỳ một gối trên đất. Lúc này cũng rốt cuộc biết chuyện nghiêm trọng. Nếu là đến lúc đó công tử cầu y y không thành, chỉ sợ bọn họ trở về khó thoát ra chủ lửa giận. Ân nhị gia hít sâu một hơi chậm rãi thở ra, bình phục nổi giận tâm tình, lúc này mới hỏi, Mộ Dung công tử đâu? Trước kia nhị gia lúc chưa tới, thủ hạ đi mời Mộ Dung công tử tới, chỉ là Mộ Dung công tử biết rõ công tử đối với kia lãnh quản sự động thủ về sau. Sắc mặt như xương phất tay háo rời đi, nói tên tu sĩ kia rủ xuống túi đầu xuống, không dám lại nói. Nói cái gì? Ân nhị gia cau mày hỏi. Nói nhị gia sau khi trở về đem công tử mang về. Tên tu sĩ kia nhỏ giọng nói xong. Quả nhiên, nghe nói như vậy ân nhị gia sắc mặt biến hóa, hắn tiến lên chính là một cước đạp hướng tên tu sĩ kia, thành sự không có bại sự có dư đổ vật. Hắn khó nén nộ khí xoay người đi ra bên ngoài, mà cái kia tên bị đạp tu sĩ rên khẽ một tiếng, không dám nhiều lời. Ân nhị ra đi vào mộ dung giật hiên trong tiểu viện, gặp hắn ngồi ở trong viện uống trà, mặt không biểu tình một phái xa cách chi sắc, nhìn tới đây, ánh mắt của hắn chớp lên, đi ra phía trước, mộ dung công tử. Ân nhị ra. Mộ dung giật hiên nhìn về hướng hắn, hơi gật đầu. Tử Hằng làm sự tình ta cũng là vừa biết rõ, không nghĩ tới ta liên tục cảnh cáo hắn, hắn vẫn còn đem ta xem như gió bên tai. Ân nhị ra đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, than nhẹ một tiếng, bây giờ bệnh phát thành như vậy, tình huống cũng càng phát nghiêm trọng, mà quỷ y ấy vẫn còn không thấy đến, thật sự là để cho ta lo lắng đây này. Mộ dung giật hiên nắm tay bên trong chén trà nhẹ nhàng chuyển, vừa nói, ân nhị ra, Tử Hằng việc này tha thứ ta không thể ra sức, ta đã chuẩn bị qua mấy ngày về tông môn đi, đến lúc đó ta tự sẽ hướng một tâm tiên quân thỉnh tội. Ngươi muốn đi? Ngươi như đi, vậy chúng ta muốn gặp được cái này quỷ y, cầu nàng xuất thủ cứu giúp chẳng phải là càng khó.